Chương 871 trong lúc nhất thời, trên mặt tràn ngập lo lắng, đứng tại nguyên chỗ. Bất quá, chứng kiến bộ dạng Giang Trần lạnh nhạt tự nhiên, tâm tình lo lắng của Lăng Bích Nhi dần dần bình tĩnh trở lại, đến cuối cùng thì chân thành đứng ở bên cạnh, ngưng thần quan sát. Cuộc đời này, chưa bao giờ Lăng Bích Nhi cùng một nam tử đứng gần như vậy, càng không thật tình quan sát qua một nam tử tuổi còn trẻ như thế. Giờ phút này, đột nhiên nàng giật mình, nam tử so với nàng chỉ lớn hơn một tuổi kia, giơ tay nhấc chân tầm đó, vậy mà lộ ra một cỗ khí độ ổn trọng, rất có phong cách quý phái. Cỗ khí độ này, Lăng Bích Nhi ẩn ẩn chỉ ở trên người những tông môn cự đầu như Vân Niết trưởng lão, mới có thể cảm nhận được. Trong lúc nhất thời, nội tâm Lăng Bích Nhi kinh ngạc, tâm tình như băng sơn, giờ phút này vậy mà cũng hóa thành đạo đạo nhu sóng, nổi lên một tia rung động nhỏ không thể thấy. Nếu như là đan sư trẻ tuổi khác, lỗ mãng dùng thần thức thăm dò như vậy, có lẽ Lăng Bích Nhi sẽ cho rằng cái này là vì nịnh nọt tỉ muội nàng, tất sẽ ngăn trở. Mà giờ khắc này, theo thời gian trôi qua, lại làm cho Lăng Bích Nhi cảm thấy, Giang Trần là chân chính đã tính trước. Một phút đồng hồ sau, Giang Trần mở mắt ra, thu hồi thần thức. Giang sư đệ. Lăng Bích Nhi kêu ra miệng, chợt nhớ tới, Giang Trần này so với mình còn lớn hơn một tuổi, gọi hắn là Giang sư đệ, mình không phải có chút vô lễ chứ. Giang Trần gật đầu, nhíu mày, Bích Nhi sư tỷ, mê thần chướng của lệnh tôn, quả nhiên hết sức phức tạp. Mê thần chướng có nhiều chủng loại, nếu chỉ là một loại mê thần chướng, rất dễ đúng bệnh hốt thuốc. Nhưng trong cơ thể lệnh tôn, vậy mà có tới 3-4 loại. Hơn nữa nhiều năm như vậy, mê thần chướng đối lưu dung hợp, có thể nói là tăng ngàn vạn lần, tầng tầng lớn mạnh, muốn hóa giải, cực kỳ không dễ. Cũng không phải Giang Trần hù dọa Lăng Bích Nhi, lại càng không phải nói chuyện giật gân. 3-4 loại mê thần chướng, nếu như mới chúng, không quá một năm, mê thần chướng tầm đó không có dung hợp, đúng bệnh hốt thuốc, vẫn có thể chữa được. Nhưng đến một bước này, cũng không phải nói hoàn toàn không có hy vọng cứu chữa. Nhưng quá trình tuyệt đối là cực kỳ phức tạp gian nan. Mê thần chướng, thật giống như kim tằm nhà tơ, cây cây quấn lại với nhau, mê thần chướng bất đồng, dung hợp cùng một chỗ. Muốn giải độc này, thật sự như cẩn thận thăm dò u cốc, độ khó thật lớn. Hơn nữa hoàn toàn không thể sai lầm. Một khi sơ suất ở một chi tiết nhỏ, tất sẽ khiến mê thần chướng phát tác toàn diện, có khả năng để cho người chúng độc triệt để không chữa được. Lăng Bích Nhi nghe Giang Trần nói như vậy, sắc mặt thoáng cái ảm đạm xuống. Nói như vậy, mê thần chướng này thật không thể cứu chữa sao? Giang Trần lắc đầu, có thể cứu, nhưng độ khó rất lớn, hơn nữa quá trình cứu chữa sẽ hết sức phức tạp, tùy thời có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Giang Trần cũng không thừa nước đục thả câu, đem tình huống của Lăng Túc, rõ ràng rành mạch nói một lần. Lăng Bích Nhi cực kỳ thông minh, sau khi nghe xong, cũng tỉnh táo lại. Thứ nhất, mê thần chướng của phụ thân rất khó chữa, nhưng còn có một đường hy vọng. Tiếp theo, giải mê thần chướng này, quá trình rất gian nan. Hơn nữa, tùy thời có khả năng thất bại, dẫn phát tình huống tệ hơn. Ngoài ra, muốn giải chất độc này, cần thời gian cùng tinh lực rất dài, cần thủ pháp rất tỉ mỉ, không thể ra một chút lầm lỗi. Giang Trần, nếu như là ta động thủ giải độc cho cha ta, ngươi cảm thấy có mấy thành hy vọng? Lăng Bích Nhi cảm thấy muốn Giang Trần phí nhiều thời gian cùng tinh lực như vậy, đi giải độc cho phụ thân, cái này quá ép buộc, nàng muốn tự mình ra trận. Tuy Lăng Bích Nhi cảm thấy mình cùng Giang Trần có chút chênh lệch, nhưng dù thế nào mình cũng là thiên tài đan đạo trẻ tuổi đều biết. Giang Trần cười khổ một tiếng, nếu như muốn ta nói thật, sư tỷ ngươi ra tay, hy vọng cơ hồ là không. Lăng Bích Nhi sững sờ, vì sao? Bởi vì sư tỷ không cách nào dùng thần thức tiến vào thức hải của lệnh tôn, không thể dùng thần thức quan sát mê thần chướng, ngươi sẽ không cách nào một tầng mở ra mê thần chướng. Đây cũng không phải đe dọa Lăng Bích Nhi, mà là tình hình thực tế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu không phải Giang Trần có kim thiền huyết mạch, hơn nữa có thủ đoạn tị độc nhất vô nhị, song trọng bảo hiểm gia thân, hắn cũng sẽ không tùy tiện dùng thần thức dò xét. Về phần cứu chữa giải độc, hao phí thần thức, thời gian cần có, ít nhất là gấp trăm lần nghìn lần lúc chẩn đoán bệnh. Trước đó Giang Trần cũng không ngờ tới, Lăng Túc trúng độc sẽ phức tạp như vậy. Mê thần chướng, chỉ cần chẩn đoán chính xác, cơ hồ là có thể đúng bệnh hốt thuốc. Mà mê thần chướng của Lăng Túc, dĩ nhiên là 3-4 loại mê thần chướng dung hợp lại với nhau. Nếu như không dung hợp, đồng dạng có thể đúng bệnh hốt thuốc. Sau khi dung hợp, độ khó thoáng cái tăng lên nghìn vạn lần. Giống với mấy sợi dây thừng, một sợi đặt ở nơi đó, rất dễ dàng sửa sang lại, nhưng mà mấy sợi cuốn thành một đoàn, muốn sửa sang lại, sẽ không dễ dàng. Mà cái này không giống cỡi dây, đây là giải độc, tùy thời sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Dùng tu vi của Lăng Bích Nhi, nếu như nàng có thể tị độc, có lẽ có 2-3 thành nắm chắc. Nhưng mà, nàng không cách nào tránh đi mê thần chướng. Để nàng đi trị liệu, trừ bỏ bị lây bệnh ra, không có khả năng khác. Lăng Bích Nhi biết Giang Trần không phải dọa nàng, Mê thần chướng này, ngay cả Vân Niết trưởng lão cũng không dám thăm dò, muốn Lăng Bích Nhi nàng đi giải độc, chỉ sợ thần thức vừa mới tiến vào, đã bị mê thần chướng lây bệnh. Cũng chỉ có Giang Trần, có được thủ đoạn tị độc nhất vô nhị, mới có thể thử. Khẽ cắn môi son, giờ phút này Lăng Bích Nhi cũng bất chấp rụt rè, hỏi, Giang sư đệ, ta biết nói như vậy rất mạo muội, nhưng ngươi có thể dạy ta cách tị độc hay không? Phảng phất sợ mình quá đường đột, lập tức cường điệu nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy không của ngươi. Ngươi có điều kiện gì, có thể nói. Linh thạch, đan dược. Dù hiện tại ta cầm không ra rất nhiều, nhưng về sau ta có thể chậm rãi trả lại ngươi. Giang Trần thấy Lăng Bích Nhi như vậy, cũng thầm than thiếu nữ này chấp nhất, vì phụ thân, hai vai nhu nhược, quả nhiên là gánh chịu rất nhiều. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cái này để cho Giang Trần nghiêm nghị kính nể. Thủ đoạn tị độc, dạy ngươi cũng không có việc gì. Chỉ là, ta dạy cho ngươi thủ đoạn tị độc, cũng chỉ có một nửa cơ hội tránh đi mê thần chướng lây bệnh. Đây cũng không phải lừa gạt Lăng Bích Nhi, thủ đoạn tị độc của Giang Trần là một phương diện, kim thiền huyết mạch bách độc bất xâm, mới là bảo hiểm trọng yếu nhất. Nhưng kim thiền huyết mạch này, liên quan đến thượng cổ kim thiền, Giang Trần tự nhiên không cách nào lấy ra cho Lăng Bích Nhi. Hơn nữa, mặc dù ngươi thành công tị độc, xác suất ngươi có thể cởi bỏ mê thần chướng này thành công, nhiều lắm chỉ 2-3 thành. Ngữ khí của Lăng Bích Nhi kiên định, dù chỉ có một đường sinh cơ, ta cũng nguyện ý thử một lần. Cha kéo nhiều năm như vậy, nếu như hắn biết ta lựa chọn, nhất định sẽ ủng hộ ta. Mặc dù thất bại, cũng tốt hơn kéo lấy giày vò như vậy. Đối mặt thái độ kiên quyết như vậy, Giang Trần cũng kính nể. Mặc dù là nam nhân, đối mặt loại khốn cảnh này, chỉ sợ cũng không có khả năng kiên cường, quả quyết hơn Lăng Bích Nhi. Bích Nhi sư tỷ, thủ đoạn tị độc, ta có thể dạy ngươi. Nhưng ta phải nói lần nữa, thủ đoạn này, nhiều lắm chỉ có một nửa xác suất tránh đi mê thần chướng lây bệnh. Một khi ngươi hơi có chút sai lầm, mê thần chướng sẽ thôn phệ ngươi, để ngươi biến thành như phụ thân ngươi. Thân hình Lăng Bích Nhi khẽ run lên, nhưng trên mặt xinh đẹp tuyệt trần, lại tràn ngập kiên quyết như cũ. Lúc này, cửa đẩy ra, Lăng Huệ Nhi chạy tiến đến. Không được, tỷ tỷ, Huệ Nhi không cho phép ngươi mạo hiểm, muốn mạo hiểm, cũng là Huệ Nhi đến. Dù Huệ Nhi xảy ra vấn đề, tỷ tỷ còn có thể chiếu cố Huệ Nhi. Nếu như tỷ tỷ xảy ra chuyện, Huệ Nhi không chỗ nương tựa, có thể làm sao bây giờ? Huệ Nhi, đừng hồ đồ. Lăng Bích Nhi thấy Lăng Huệ Nhi bế quan, vậy mà vụng trộm xuất hiện, lại cùng nàng muốn đoạt lấy cứu phụ thân. Cái này để cho Lăng Bích Nhi đã thương cảm, lại bất đắc dĩ. Lăng Huệ Nhi xoay người lại, đôi mắt to hồn nhiên, nhìn chằm chằm vào Giang Trần, Giang sư huynh, đêm nay ngươi không muốn đi. Chỉ cần dạy ta biện pháp tị độc, Huệ Nhi nguyện ý cùng ngươi, lấy thân thể ta trao đổi. Huệ Nhi không muốn vạn nhất ta xảy ra chuyện, về sau tỷ tỷ còn phải thiếu nợ ngươi, về sau hàng năm hàng tháng còn phải trả ngươi linh thạch, đan dược. Giang Trần nhìn thấy Lăng Huệ Nhi, không khỏi nhớ tới chuyện ngày đó, cười khổ nói, ta lúc nào đã từng nói qua muốn các ngươi đền bù tổn thất. Phương pháp tị độc, ta có thể không ràng buộc truyền thụ. Bất quá, tính cách như Huệ Nhi sư muội ngươi, xác suất thành công sẽ không vượt qua một thành. Mặc dù Giang Trần biết nói như vậy rất tàn nhẫn, nhưng vì an nguy của hai tỷ muội này, không thể không hảo tâm nhắc nhở một câu. Lăng Huệ Nhi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Giang Trần sẽ hào phóng như vậy. Nhưng nghe Giang Trần nói, lại có chút không phục, vì cái gì ta chỉ có một thành, tỷ tỷ lại có 2-3 thành. Vậy ngươi ra tay, có thể có mấy thành hy vọng. Giang Trần cười khổ, vấn đề của Lăng Huệ Nhi này, luôn sắc bén như vậy, để cho hắn không cách nào trả lời. Kỳ thật trong nội tâm Giang Trần cũng tính toán qua, nếu như hắn tự mình ra tay, muốn giải độc này, ít nhất cần 10 ngày nửa tháng. Hơn nữa, nhiều lắm chỉ có 7-8 phần xác suất thành công. Mấu chốt nhất là, hết thảy còn phải có điều kiện tiên quyết, phải tìm được vật giải độc đối ứng 3-4 loại mê thần chướng này, chế ra linh dịch đan dược hoàn mỹ với tư cách dược vật trị liệu, sau đó thông qua thần thức dẫn nhập. Toàn bộ quá trình, cực kỳ phức tạp, nếu như tu vi đan đạo của Giang Trần có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong kiếp trước, tự nhiên có 10 phần nắm chắc, mà bây giờ, hắn nhiều lắm chỉ có 7-8 phần nắm chắc. Tựa hồ hai tỷ muội rất có ăn ý, Lăng Huệ Nhi trông mong nhìn Giang Trần, con mắt của Lăng Bích Nhi cũng linh hoạt khinh động, bất lực nhìn qua hắn. Giống như hai tiểu cô nương bị lạc, loại ánh mắt đáng thương kia, làm cho Giang Trần nhìn xem cũng liên tục thở dài. Thầm than Lăng Túc này phúc khí tốt, có hai con gái tốt như vậy. Nếu như ta ra tay, nắm chắc có lẽ vượt qua 5 thành. Giang Trần cũng không có đem lời nói chết, mà lưu thêm vài phần chỗ trống. 5 thành nắm chắc, đối với Lăng gia tỷ muội mà nói, đã là tương đối kinh người rồi. 5 thành. Lăng Huệ Nhi một phát bắt được cánh tay Giang Trần, không ngừng lắc lư, Giang sư huynh, vậy ngươi nhất định phải cứu cha ta. Huệ Nhi cam đoan, chỉ cần Giang sư huynh dụng tâm dùng sức đi cứu, mặc kệ cuối cùng có thành công hay không, ngày đó sự tình Huệ Nhi đáp ứng Giang sư huynh, cũng sẽ không chơi xấu. Nâng lên chuyện ngày đó, Giang Trần dở khóc dở cười. Lăng Huệ Nhi tuổi còn nhỏ, lại luôn ngữ ra kinh người. Giờ phút này đung đưa cánh tay Giang Trần, hung khí kinh người thỉnh thoảng cọ động vài cái, lực đàn hồi kinh người kia, lách đến Giang Trần cảm thấy khó chịu nổi. Cầu cứu nhìn Lăng Bích Nhi một cái, cố gắng khắc chế tâm thần, không để cho mình xuất hiện phản ứng sinh lý quá mãnh liệt. Lúc này, nếu xuất hiện loại phản ứng kia, ở trước mặt hai tỷ muội, cái kia thật đúng là quá xấu hổ rồi. Lăng Bích Nhi thấy Giang Trần như thế, một tay kéo Lăng Huệ Nhi ra, Huệ Nhi, không được vô lễ. Chuyện này liên quan trọng đại, Giang sư đệ khẳng định có lo nghĩ của hắn. Lăng Huệ Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, tỷ tỷ, không cho ngươi đoạt với ta. Lăng Bích Nhi im lặng, tiến lên chỉnh đốn trang phục thi lễ. Giang sư đệ, cuộc đời này, Bích Nhi chưa bao giờ cầu qua ai. Vì cha chúng ta, Bích Nhi cầu sư đệ ra tay. Mặc kệ kết quả như thế nào, tỷ muội chúng ta sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp sư đệ. Giang Trần càng bó tay rồi, hai tỷ muội này, một cái so một cái sắc bén. Tình hình này, giống như hắn chính là loại ác ôn buộc người ta ký văn tự bán mình. Liên tục khoát tay nói, Bích Nhi sư tỷ, tình đồng môn, nói gì báo đáp. Việc này, trước phải thu thập giải dược đối ứng mê thần chướng. Sau hành trình Huyễn Ba Sơn, việc này mới có kết luận. Nếu như tìm không ra linh dược đối phó những mê thần chướng kia, hết thảy đều là nói suông. Lăng Bích Nhi nào nào, đột nhiên tú mục bắn ra ánh sáng vui sướng, nói như thế, sư đệ ngươi đồng ý xuất thủ. Tỷ muội các ngươi vì lệnh tôn làm nhiều như vậy, Giang mỗ cũng không phải ý chí sắt đá, tất nhiên có chỗ xúc động, sao có thể thấy chết mà không cứu được. Thấy Giang Trần đáp ứng, Lăng gia tỷ muội đều mừng rỡ, Lăng Bích Nhi lau khóe mắt, Lăng Huệ Nhi thì hoan hô tung tăng như chim sẻ. Giang sư huynh, Huệ Nhi nói lời giữ lời, chuyện ngày đó, Huệ Nhi sẽ không chơi xấu. Nếu ngươi không tin, chúng ta ngoéo tay. Lăng Huệ Nhi duỗi ra đầu ngón út, cùng với Giang Trần ngoéo tay hứa hẹn. Giang Trần cười cười, Huệ Nhi sư muội, những sự tình kia không cần nhắc lại. Nếu ta là thế hệ hiệp ân báo đáp, chắc hẳn các ngươi cũng lo lắng ta đến khám và chữa bệnh lệnh tôn. Lăng Huệ Nhi ngẩn ngơ, tựa hồ có chút khó hiểu. Tại tông môn, Đan Hà Cốc, bao nhiêu thiên tài tuổi trẻ, thời điểm gặp nàng, loại tham lam trong mắt kia, phảng phất muốn đem nàng nuốt vào. Nàng cảm thấy, Giang sư huynh hẳn cũng là như vậy. Thế nhưng mà, Giang sư huynh nói như vậy, là có ý gì? Lăng Huệ Nhi tâm tư đơn thuần, trong lúc nhất thời, còn tưởng rằng Giang Trần không thích mình. Kinh ngạc chỉ chốc lát, mới ngửa đầu hỏi, Giang sư huynh, ngươi không thích Huệ Nhi sao? Đúng rồi, ngươi nhất định là ưa thích tỷ tỷ của ta, đúng không? Lăng Bích Nhi nghe vậy, mặt xoát một phát đỏ lên. Bất quá lần này, nàng lại không có quát Lăng Huệ Nhi, mà là khuôn mặt đỏ bừng, giả bộ như không nghe thấy, đi đến trước giường phụ thân. Nhưng mà lực chú ý, lại nhìn phản ứng của Giang Trần. Giờ khắc này, vậy mà Lăng Bích Nhi sinh ra một ý niệm kỳ quái trong đầu. Nàng muốn biết, đến cùng Giang sư đệ này, là đối đãi các nàng như thế nào? Huệ Nhi sư muội, tỷ muội các ngươi đều là giai nhân, mỗi người mỗi vẻ. Tông môn cao thấp, ai không yêu mến tỷ muội bọn ngươi? Chỉ là, nếu như ta vì vậy mà lợi dụng lúc người gặp khó khăn, thì không bằng súc sinh rồi. Lời nói này, Lăng Huệ Nhi cái hiểu cái không, nhưng Lăng Bích Nhi nghe vậy, tâm tình ngược lại hơi có chút xa xút. Nàng nghe được ra, Giang Trần đối với tỷ muội các nàng, cùng những thiên tài tông môn kia bất đồng. Hắn giúp các nàng, tuyệt đối không phải hướng về tỷ muội các nàng đến, mà là thật tâm hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, nội tâm Lăng Bích Nhi lại hơi có chút khổ sở. Chỉ cảm thấy, mặc dù toàn bộ tài tuấn tông môn đều muốn nâng tỉ muội các nàng như thiên tiên, cũng không bằng Giang Trần đối đãi các nàng bằng ánh mắt khác. Chỉ tiếc, từ trong lời nói của Giang Trần, Lăng Bích Nhi không có cảm giác được điểm này. Tuy hơi có chút thương cảm, nhưng trong nội tâm Lăng Bích Nhi lại quyết định, tuy Lăng Bích Nhi ta là con gái yếu ớt, nhưng lại là người giữ chữ tín, nếu như Giang sư đệ thật có thể cứu tỉnh cha. Dù làm nha hoàn cho Giang sư đệ, ta cũng không hối hận. Lăng Bích Nhi bề ngoài lạnh lùng như băng, cũng là có nguyên nhân. Tỷ muội hai người, sinh tồn ở trong loại hoàn cảnh này, loại khí chất kia, có thể trợ giúp bảo hộ các nàng. Nói trắng ra là, một mặt là bởi vì bệnh tình của cha, làm cho khí chất của Lăng Bích Nhi nhiều thêm vài phần lạnh lùng cùng buồn bực không vui. Một phương diện khác, khí chất lãnh nhược băng sơn, cũng có thể ngăn cản một ít dê sồm ở bên ngoài, kỳ thật cũng là một loại bảo hộ mình. Nhưng, băng sơn lại cứng rắn, một khi gặp được lực lượng làm cho nàng hòa tan, đồng dạng sẽ hòa tan, thậm chí sụp đổ mãnh liệt. Nói cho cùng, nhân tâm cuối cùng là thịt. Mặc dù khí chất lạnh, nhưng ở trong trái tim, lại lửa nóng. Chỉ là, cho tới nay, không có loại người này, có thể làm cho trái tim của nàng nhảy lên loạn nhịp. Mà giờ khắc này, tựa hồ Lăng Bích Nhi đã nhận ra loại tiết tấu này. Nhưng Lăng Bích Nhi trời sinh chưa yêu ai, gặp phải giờ phút này, lại có chút khẩn trương, có chút lo được lo mất, thậm chí là sợ hãi. Ở trên điểm này, Lăng Bích Nhi biết rõ, mình còn không bằng muội muội Lăng Huệ Nhi. Muội muội Lăng Huệ Nhi, tính trẻ con chưa hết, yêu hận trực tiếp, dám yêu dám hận. Nhất là cử động ngày đó của muội muội, sau này Lăng Bích Nhi ngẫm lại, cũng xấu hổ khó ức. Như thế, đừng nói bảo nàng đi làm, dù chỉ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Nắm tay nam nhân, ấn đến trước ngực của mình, cái này đối với Lăng Bích Nhi mà nói, quả thực là sự tình không thể nào làm được. Giang Trần lại không nói gì, cầm lấy giấy bút, ở một bên ghi ghi vẽ vẽ. Một lát sau, một đan phương bị hắn viết ra. Trong cơ thể Lăng Túc, có tất cả 4 loại mê thần chướng, 4 loại thành phần, phải đối ứng 4 loại linh dược bất đồng. Bích Nhi sư tỷ, hành trình Huyễn Ba Sơn, 4 loại linh dược này, ngươi phải lưu ý thoáng một phát. Nếu không tìm được 4 loại này, chúng đều có vật thay thế. Vật thay thế, ta cũng ghi ở phía trên, ngươi tận khả năng thu thập nhiều một ít. Ta tiến vào Huyễn Ba Sơn, cũng sẽ lưu ý giúp ngươi. Lăng Bích Nhi thấy Giang Trần như vậy, vội vàng thu những tạp niệm loạn thất bát tao kia, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy đan phương. Đại ân đại đức của Giang Trần sư đệ, Bích Nhi khắc sâu trong tâm. Giang Trần không tiện dừng lại, những chuyện khác, sau Huyễn Ba Sơn đan đấu lại nói. Cáo từ trước. Trở lại động phủ, Giang Trần bắt đầu chuẩn bị. 2 ngày cuối cùng này, hắn đem toàn bộ thời gian đặt ở trên Huyễn Ba Sơn đan đấu. Từ chỗ Vân Niết trưởng lão, lấy được một ít điển cố Huyễn Ba Sơn đan đấu, tình huống khóa trước, còn có gần vài năm nay, thiên tài đan đạo của tất cả đại tông môn ở Vạn Tượng Cương vực, tài liệu ngược lại là phi thường đầy đủ. 2 ngày sau, đội ngũ Huyễn Ba Sơn đan đấu tập hợp. Tuy là đan đấu, nhưng mà tất cả đại tông môn hiển nhiên đều phi thường coi trọng. Bên Đan Cản Cung, Đan Chỉ vì biểu đạt ủng hộ Vân Niết trưởng lão, tự mình dẫn đội, một nhóm nhân mã hạo hạo đãng đãng xuất phát. Trước khi Giang Trần xuất phát, đã đem sự tình động phủ phó thác tốt, lúc này mới cùng đại bộ đội tập hợp, chung một chỗ xuất phát. Huyễn Ba Sơn cách Đan Cản Cung mấy vạn dặm, ở phía tây nam của Vạn Tượng Đế Quốc năm đó, là địa phương linh dược phong phú nhất của cả Vạn Tượng Cương vực. Trước khi Vạn Tượng Đế Quốc băng diệt, thực lực đế quốc cường đại, tất cả đại tông môn của Vạn Tượng Cương vực đều chịu lấy đế quốc quản chế. Cho nên, thời đại kia, Vạn Tượng Đế Quốc mới là tồn tại chí cao của Vạn Tượng Cương vực, hưởng dụng tài nguyên cao cấp nhất. Hôm nay, Vạn Tượng Đế Quốc tiêu vong, 6 đại tông môn chia cắt lợi ích nguyên lai mà hoàng thất lưu lại, lúc này mới phi tốc phát triển, tạo thành cục diện bây giờ. Bởi vì tài nguyên của Huyễn Ba Sơn, 6 tông môn đỉnh cấp tầm đó đều từng phát sinh qua tranh đoạt kịch liệt, tử thương rất lớn. Cuối cùng ai cũng không đánh phục được ai, chỉ có thể ngồi xuống ước định mới có điển cố Huyễn Ba Sơn đan đấu này. Vài ngày sau, đội ngũ thuận lợi đến nơi. Huyễn Ba Sơn không chỉ là một ngọn núi, cụ thể mà nói, là một sơn mạch liên miên không ngớt, diện tích lãnh thổ bao la, bao trùm mấy vạn dặm. Xa xa nhìn lại, ngoài Huyễn Ba Sơn kia, bao phủ một tầng sương mù màu lam nhạt, tựa như gợn sóng phập phồng, như huyễn như thực, cho người một loại cảm giác mơ màng vô hạn. Cũng bởi vậy mà có tên Huyễn Ba Sơn. Ngoài Huyễn Ba Sơn, năm đó lúc Vạn Tượng Đế Quốc xây dựng rầm rộ, tên là Huyễn Ba Đại Điện, như một sơn trang cực lớn ở bên ngoài Huyễn Ba Sơn. Huyễn Ba Đại Điện này, năm đó Hoàng thất Vạn Tượng Đế Quốc, triệu tập toàn bộ thế lực của Vạn Tượng Cương vực hội tụ, cũng đủ dung nạp được. Hôm nay, 6 tứ phẩm tông môn, 20 ngũ phẩm tông môn, tổng cộng cũng không quá đáng là vài trăm người, vào Huyễn Ba Đại Điện này, ngược lại lộ ra cảm giác có chút trống trải. Nhìn Huyễn Ba Đại Điện trầm trọng đại khí, Giang Trần liền có thể tưởng tượng ra đế quốc năm đó hưng thịnh cùng cường đại, trình độ kiến trúc của Huyễn Ba Đại Điện này, mặc dù là kiến trúc đỉnh cấp của Đan Càn Cung, so sánh với nó, vẫn có chênh lệch rất nhiều. Ha ha, Đan Chỉ lão đệ, mấy năm không thấy, phong thái càng hơn năm đó. Đột nhiên, một tiếng cười cởi mở truyền đến. Người tới, là một người mặc trường bào màu đen, cất bước đi tới, tựa như đại hải mênh mông nhấc lên sóng lớn, đập vào mặt đánh úp lại. Thiên Minh lão ca, người cũng tự mình đến. Đan Chỉ nhìn thấy người này, mặt mũi cũng tràn đầy tươi cười, nghênh đón tiếp lấy. Hai người ôm nhau, đều cười ha ha. Vân Niết trưởng lão ở một bên thấp giọng giới thiệu, vị này chính là Bắc Minh Tông Thiên Minh Thượng Nhân, là tông chủ Bắc Minh Tông, quyền cao chức trọng, cùng Đan Chỉ cung chủ quan hệ rất mật thiết. Bắc Minh Tông, cùng Đan Càn cung chúng ta quan hệ cũng rất tốt, thường xuyên lui tới. Những lời này, tự nhiên là nói cho đám trẻ tuổi Giang Trần nghe. Sớm muộn gì, người trẻ tuổi cũng phải gánh vác tông môn. Sớm để cho người trẻ tuổi hiểu rõ tình huống của Vạn Tượng Cương vực, cũng không có cái gì không tốt. Giang Trần cùng Mộc Cao Kỳ liếc nhau, hiển nhiên đều nhớ tới hành trình Mộc Linh Tuyển lúc trước, đệ tử Bắc Minh Tông, là trước nhất ta ngộ ám toán, bị ám khí của Tiêu Giao Tông cạo chết. Vì thế, bọn hắn vẫn cảm thấy Bắc Minh Tông hơi yếu, nhưng nhìn Thiên Minh Thượng Nhân này, loại quan điểm này thoáng cái liền cải biến. Tu vi của Thiên Minh Thượng Nhân, dĩ nhiên là thánh đạo thất trọng, cường giả cấp bậc thiên thánh, so với đan trì cung chủ còn cao hơn. Vân Niết trưởng lão hiển nhiên cũng thấy được Giang Trần nghi hoặc, truyền âm nói, Giang Trần, thời điểm đan trì cung chủ không đến 50 tuổi, liền chấp trưởng đan càn cung. Hôm nay niên kỷ của hắn, cũng không đến 100 tuổi. Có tu vi thánh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, sắp đột phá lục trọng, ở cái tuổi này, những cự đầu của vạn tượng cương vực, không người có thành tựu như hắn. Kỳ thật không cần Vân Niết trưởng lão giải thích, Giang Trần cũng minh bạch. Hắn nghi hoặc, không phải thực lực của đan trì cung chủ cùng thiên minh thượng nhân này sai biệt. Hắn càng muốn biết là, mấy đại tông chủ khác, tu vi sẽ như thế nào. Thế giới võ đạo, địa vực bất đồng, cấp độ bất đồng, tài nguyên bất đồng, sinh ra cấp độ thiên tài cũng bất đồng. Lúc trước Giang Trần ở Đông Phương Vương Quốc, 20 tuổi có thể trở thành chân khí đại sư, đều là tồn tại rất giỏi. Mà tới Thiên Quế Vương Quốc, 20 tuổi có thể đi vào nửa bước tiên cảnh, cũng coi như không tệ. Bốn đại tông môn, 20 tuổi ít nhất cũng phải tiến vào địa linh cảnh, mới có thể được tính là thiên tài. Đến Bảo Thụ Tông, chừng 20 tuổi, phải đạt tới nguyên cảnh, tiến vào Đan Hà Cốc mới có tư cách dùng danh hào thiên tài. Mà thiên tài cấp cao nhất của vạn tượng cương vực, từ 20 tuổi đến 30 tuổi, phải dùng có thể trùng kích thánh cảnh hay không làm tiêu chuẩn. Nhưng mà, vạn tượng cương vực, cuối cùng chỉ là một hạ vực chán nản. Trên thực tế, toàn bộ vạn tượng cương vực, ở trong trẻ tuổi, chính thức có đủ tư cách trùng kích thánh cảnh, tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 người. Mà cực hạn của vạn tượng cương vực, cũng chỉ như vậy. Tiến vào thánh cảnh, thiên tài đỉnh cấp của vạn tượng cương vực, tốc độ tu vi sẽ giảm bớt trên phạm vi lớn. Ở trong thánh cảnh, càng muốn tiến thêm một bước, này rất là gian nan. Ví dụ như Thẩm Thanh Hồng, nếu như hắn ở trong 30 tuổi xông vào thánh cảnh, như vậy bước tiếp theo trùng kích địa thánh cảnh, nếu có thể ở trong vòng 60 tuổi, vậy hắn là thiên tài cấp bậc như đan trì. Nếu như vượt qua 60 tuổi, cái kia nhiều lắm là cấp bậc như liên thành trưởng lão. Nếu như đã qua 100 tuổi còn không cách nào nhảy vào địa thánh, vậy thì nhất định không có khả năng trở thành môn chủ đời kế tiếp. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối. Tiến vào địa thánh cảnh, muốn tiến thêm một bước, độ khó càng tăng lớn. Mỗi đi một bước, cơ hồ là vô cùng gian khổ. Năm đó, đan trì thuận buồm xuôi gió, trước 60 tuổi, liền tiến nhập địa thánh cảnh. Thế nhưng mà sau khi tiến vào địa thánh cảnh, bởi vì phía trước một đường quá thuận, nên xuất hiện bình cảnh kỳ. Mãi cho đến gặp được Thuấn lão, hắn mới phá tan bình cảnh, nhận được đột phá. Hôm nay thuận lợi tiến vào thánh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, lập tức có thể trùng kích thánh cảnh lục trọng. Gặp được Thuấn lão, chính là một cơ hội của hắn. Nếu như không có kỳ ngộ này, dù hắn có thể đột phá thánh cảnh ngũ trọng, cũng tuyệt đối không có khả năng có tư cách liên tục đột phá. Dù sao, tại vạn tượng cương vực, tài nguyên đỉnh cấp có hạn, muốn tái tiến một bước, đều cần phải có thiên đại phúc duyên mới được. Không thể nghi ngờ, gặp được Thuấn lão, là thiên đại phúc duyên của đan trì. Thiên minh thượng nhân kia vỗ vỗ bả vai đan trì, cười nói, lão đệ, sớm nghe nói ngươi đột phá thánh cảnh ngũ trọng, xem ra, ngươi sắp đột phá thánh cảnh lục trọng rồi. Không hổ là tông chủ trẻ nhất của vạn tượng cương vực. Ta xem, không qua 5 năm, ngươi sẽ vượt qua lão ca ta rồi. Niên kỷ của thiên minh thượng nhân, đã vượt qua 300, là gấp 3 lần đan trì cung chủ. Bất quá, hai người bọn họ hiển nhiên là bạn vong niên, tính cách rất hợp nhau. Thiên minh lão ca ngươi có thể đột phá thiên thánh, thọ nguyên vô cùng. Đến lúc đó, dù phong hoàng cũng không phải là không có hy vọng. Đan trì cung chủ cười nói. Thiên minh thượng nhân cười ha ha. Phong hoàng, lão ca ta không có dã vọng như vậy. Có thể ở sinh thời, tiến vào thánh cảnh đỉnh phong, chết cũng không tiếc. Nói thì nói như thế, nhưng mà ai cũng biết, trong nội tâm thiên minh thượng nhân chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, ít nhất là không cam lòng nghĩ như vậy. Đúng rồi, lão đệ, lần trước đan càn cung ngươi cùng bảo thụ tông kết minh, lão ca ca ta vốn nên tự mình đi chúc mừng. Bất đắc dĩ môn hạ có một thân truyền đệ tử vừa vặn ở vào lúc mấu chốt, cho nên chậm trễ. Ngươi ngàn vạn lần đừng nên trách móc. Chuyện kết minh, kỳ thật tất cả đại tông môn đều có cự đầu đi tham gia. Chỉ có điều, lúc ấy thiên minh thượng nhân lại không có dự họp. Bắc Minh tông phái là phó tông chủ Xích Minh chân nhân tham gia. Đan trì cung chủ tùy ý cười cười, lão ca nói như vậy, là khách khí rồi. Nói xong, hướng mấy người trẻ tuổi vẫy vẫy tay, mấy người các ngươi, đi lên bái kiến thiên minh tông chủ đi. Thiên minh tông chủ cười ha ha, nhìn mấy người Giang Trần, ánh mắt quét qua, dáng tươi cười trên mặt càng tăng lên. Ân, vị hiền chất này, lão phu nhớ rõ gọi là Thẩm Thanh Hồng, không có nhớ lầm chứ. Là cao đồ của liên thành trưởng lão nha, nghe nói sắp bước vào thánh cảnh, danh tiếng thiên tài, quả nhiên truyền không uổng. Ánh mắt lại dừng ở trên người Lăng Bích Nhi chốc lát, gật đầu tán thưởng, nguyên cảnh cửu trọng, cũng là thiên tài đỉnh cấp. Không tệ, coi như không tệ. Lúc nhìn đến Giang Trần, lại chỉ là nguyên cảnh ngũ trọng, thiên minh thượng nhân hơi có chút kinh ngạc, vị hiền chất này, lại có chút lạ mắt. Ha ha, lão ca, đây là Giang Trần. là thiên tài mà Đan Càn Cung ta cùng Bảo Thụ Tông cộng đồng bồi dưỡng. A, kẻ này là Giang Trần, hiền đệ, tục truyền ngươi vì kẻ này, không tiếc kết minh với Bảo Thụ Tông. Ngược lại là ánh mắt lão phu vụng về rồi. Thiên Minh Thượng Nhân cười ha ha, không ngừng gật đầu, tốt, tốt. Dùng tu vi nguyên cảnh ngũ trọng, có thể được Đan Trì Cung chủ cùng Vân Niết trưởng lão coi trọng, nhất định là thiên tài rất giỏi. Đợi một thời gian, tất thành châu báu. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thiên Minh Thượng Nhân này, thoạt nhìn là loại hảo tiên sinh, ai cũng không đắc tội, cho dù là người trẻ tuổi, ngữ điệu cũng hết sức ca ngợi, tuyệt không đả kích tin tưởng của người trẻ tuổi. Điểm này, ngược lại là có phần khó được, Giang Trần cũng không thất lễ, đáp tạ nói, đa tạ cát ngôn của Thiên Minh Tông Chủ. Ánh mắt của Thiên Minh Thượng Nhân cuối cùng mới dừng lại ở trên người Mộc Cao Kỳ, lần này, hắn càng kỳ lạ rồi, không khỏi nở nụ cười, Đan Càn Cung, không hổ là đại tông môn dùng đan đạo lập tông. Vị hiền chất này nhỏ tuổi nhất, tu vi võ đạo chỉ là nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong, lại có thể tham gia thịnh hội như vậy, đích thị là thiên tài đan đạo rất giỏi. Không biết lão phu có phải nhìn lầm không? Mộc Cao Kỳ đối mặt cường giả thiên thánh, trong nội tâm bao nhiêu cũng có chút khẩn trương. Đan Trì Cung chủ cười ha ha, thiên phú đan đạo của kẻ này, hoàn toàn chính xác xuất chúng. Trời xanh là tiên thiên mộc linh thể thượng thừa, chính là thiên tài đan đạo Đan Càn Cung ta trọng điểm bồi dưỡng. Lần này, là dẫn hắn tới trải nghiệm. Đối với Mộc Cao Kỳ là tiên thiên mộc linh thể, Đan Càn Cung tự nhiên là phải trọng điểm bồi dưỡng. Nhân vật như vậy, là đại biểu cho một danh tiếng, có thể hấp dẫn càng nhiều ánh mắt nữa, làm cho Đan Càn Cung danh dương thiên hạ. Loại nhân vật cấp bậc chiêu bài này, lực ảnh hưởng đối với tông môn là phi thường lớn. Nếu như một ngày kia Mộc Cao Kỳ này đan đạo đại thành, chỉ sợ người hướng về phía danh khí của Mộc Cao Kỳ, đến tìm nương tựa Đan Càn Cung sẽ không thiếu. Tiên thiên mộc linh thể thượng thừa, ở trong lịch sử của Đan Càn Cung cũng không có xuất hiện qua. Nhân vật bậc này, nếu thuận lợi phát triển, tuyệt đối có thể ảnh hưởng ngàn năm số mệnh của tông môn. Thậm chí dùng sức một mình, làm cho tông môn nhất phi trùng thiên cũng có thể. Dù sao, loại thiên phú này, mặc dù là ở thượng bát vực, cũng sẽ cướp phá đầu. Tiên thiên thân thể, ở thượng bát vực cũng không phải quá hiếm thấy. Nhưng mà, tiên thiên thân thể thượng thừa, lại là trăm vạn dặm khó có một. Về phần tiên thiên mộc linh thể thượng thừa, càng là 10 tỷ miệng người cũng khó tìm một cái. Chỉ cần xuất hiện một cái, tất sẽ bị tranh mua. Tiên thiên mộc linh thể thượng thừa, chỉ cần không vẫn lạc, được tông môn cung cấp nuôi dưỡng, cho hắn 20-30 năm trưởng thành, thế tất trở thành một chỗ dựa của tông môn. Võ đạo tông môn, thiếu nhất không phải thiên tài võ đạo gì, mà là thiên tài đan đạo cấp cao nhất, rất nhiều đan dược. Những tông môn đỉnh cấp kia không phải là không có tài nguyên luyện chế, cũng không phải là không có đan phương, mà là khuyết thiếu đan sư đỉnh cấp. So với việc tài nguyên thiếu, số lượng đan sư đỉnh cấp càng thêm thiếu. Quả nhiên, Thiên Minh Thượng Nhân nghe Đan Trì Cung chủ giới thiệu, trong mắt lập tức bắn ra thần sắc vạn phần giật mình, mặt mũi tràn đầy tươi cười, tán thán nói, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. 10 tỷ dặm cũng khó lấy ra một tiên thiên mộc linh thể thượng thừa, vậy mà xuất hiện ở Đan Càn Cung. Đan Trì lão đệ, xem ra, Đan Càn Cung ngươi, quả nhiên là được thượng thiên chiếu cố, số mệnh không ngừng. Vốn xuất hiện thiên tài võ đạo như ngươi, lại thêm thiên tài đan đạo như Mộc Cao Kỳ hiền chất. Dùng ta xem, sau 100 năm, Đan Càn Cung tất trở thành người khiêng đỉnh của vạn tượng cương vực. Đang khi nói chuyện, cách đó không xa lại truyền đến một tiếng cười chế giễu. Thiên Minh lão nhân, loại người như ngươi gặp ai cũng khoa trương lên tận trời, xem ra là nên sửa. Thanh âm này như phá cái chiêng, nghe liền để cho người cực kỳ khó chịu. Người tới thân hình cao lớn, tóc xanh cuồng loạn bay múa, cho người cảm giác cuồng dã không bị trói buộc. Sau lưng cõng một thanh đại kiếm khổng lồ, long hành hổ bộ, bộc lộ tài năng, cất bước tầm đó, tựa như một thanh bảo kiếm phá không mà đến. Người này, là Thánh Kiếm Cung cung chủ Uống Kiếm Vũ. Thiên Minh Thượng Nhân hiển nhiên lòng dạ rất sâu, tu dưỡng không tệ, nghe vậy cũng không để ý, cười ha ha, Kiếm Vũ, ngươi luôn sắc bén như vậy. Thế nào, lần Huyễn Ba Sơn đan đấu này, ngươi là một người cô đơn tới sao? Uông Kiếm Vũ đạm mạc cười cười, cũng không trả lời Thiên Minh Thượng Nhân, mà trực tiếp đi đến trước mặt Đan Trì, không tệ lắm, thánh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, bất quá. Liếc qua mấy đệ tử trẻ tuổi như Giang Trần, Uông Kiếm Vũ lộ ra một tia trào phúng, chỉ tiếc, trong tuổi trẻ, lại không có một thánh cảnh, đáng tiếc, đáng tiếc. Nhìn ra được, Uông Kiếm Vũ này là cố ý đến khiêu khích Đan Càn Cung. Đan Trì Cung Chủ cũng cười nhạt một tiếng, Uông Cung Chủ, Huyễn Ba Sơn đan đấu, đấu chính là đan. Nếu ngươi muốn khoe khoang lực lượng võ đạo của Thánh Kiếm Cung, 3 năm sau ở Vạn Tượng Đại Điển, lại đến diễu võ Dương Oai cũng không muộn. Huyễn Ba Sơn đan đấu, là đan sư luận bàn. Mà Vạn Tượng Đại Điển, mới là thịnh hội để thiên tài võ đạo trẻ tuổi va chạm. Uông Kiếm Vũ này ở Huyễn Ba Sơn đan đấu,

Vệ Khánh ta đảm bảo, nhất định sẽ thay lệnh tôn giải trừ mê thần trướng. Lúc trước Lăng Bích Nhi ở Đan Càn Cung tìm không thấy người giải mê thần trướng, từng độc thân đi Tiêu Giao Tông, bái phỏng qua rất nhiều cao thủ dụng độc của Tiêu Giao Tông. Vệ Khánh này là người trẻ tuổi giỏi về dụng độc nhất của Tiêu Giao Tông, lại là cháu trai của tông chủ Vệ Vô Ảnh, ở Tiêu Giao Tông có thể nói là hồng nhân. Hắn vừa thấy Lăng Bích Nhi, liền như thấy thiên nhân. So sánh với những nữ đồng môn âm độc cay nghiệt kia của Tiêu Giao Tông, khí chất của Lăng Bích Nhi này, quả thực để cho hắn si mê, tỏa ra tình ái mộ. Chỉ là, thấy hắn ngả ngớn như vậy, Lăng Bích Nhi liền đề phòng ba phần. Tiểu tử này cũng đồng dạng như những lão bất tử của Tiêu Giao Tông kia, chỉ muốn chiếm hữu Lăng Bích Nhi, nhưng căn bản không có tâm tư đi cân nhắc mê thần trướng. Lăng Bích Nhi nhớ lại chuyện xưa, đối với người Tiêu Giao Tông, tự nhiên không có bất kỳ hảo cảm. Lập tức lạnh lùng nói, không cần, Đan Càn Cung ta dùng đan đạo lập tông, sớm muộn gì sẽ có biện pháp giải độc. Vệ Khánh cười ha ha nói, nếu như Đan Càn Cung có biện pháp, sư muội ngươi sẽ không đến Tiêu Giao Tông ta. Hai năm không thấy, sư muội làm gì vẫn cự Vệ Mỗ ở ngoài ngàn dặm như vậy. Ngươi không cho Ngu Huynh một cơ hội, sao biết Ngu Huynh không thể giải mê thần trướng. Thằng này thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, lại có một loại thiên phú quấn quýt chặt lấy. Thằng này, lúc trước nhõng nhẽo muốn theo đuổi Lăng Bích Nhi, lại không được chút sắc mặt tốt. Hai năm qua, đối với muốn chiếm lấy Lăng Bích Nhi càng thêm nồng đậm, cơ hội trở thành tâm ma của hắn. Nhân tính có đôi khi là như thế, càng không chiếm được, lại càng khát vọng đạt được. Vệ Khánh này, với tư cách thiên tài trẻ tuổi của Tiêu Giao Tông, lại có gia thế hiển hách, cảm giác ưu việt cũng phi thường cao. Hắn cảm thấy mình, xứng với Lăng Bích Nhi là dư xài. Tuy Lăng Bích Nhi cũng là thiên tài của Đan Càn Cung, nhưng cuối cùng không có căn cơ gì, không có chỗ dựa lớn nào. Mà Vệ Khánh hắn không giống, thiên phú xuất chúng, thân thế hiển hách, tương lai càng là hậu tuyển thừa kế Tiêu Giao Tông. Ở hắn xem ra, mình truy cầu Lăng Bích Nhi, hẳn là không có độ khó. Bất quá, hắn không giống Thẩm Thanh Hồng. Tuy Thẩm Thanh Hồng cũng ưa thích Lăng Bích Nhi, nhưng còn có chút cốt khí, giảng phong độ. Vệ Khánh xuất thân Tiêu Giao Tông, Tiêu Giao Tông từ trước đến nay là không thèm để ý phong độ gì cả. Bọn họ là chủ nghĩa thực dụng, chỉ nói kết quả, không thèm để ý thủ đoạn. Cho nên, trên người Vệ Khánh, có một loại sức mạnh quấn quýt chặt lấy, không đạt mục đích là không bỏ qua. Thẩm Thanh Hồng không có đi xa, đột nhiên nghe được có người quấy rối Lăng Bích Nhi, cái này ở Thẩm Thanh Hồng xem ra, là động đến nữ nhân của hắn. Sắc mặt phát lạnh đi trở về, ngăn ở trước mặt Vệ Khánh, Vệ Khánh, ngươi có ý tứ gì? Vệ Khánh nhìn thấy Thẩm Thanh Hồng, lơ đễnh, ngược lại ngữ khí khoa trương nói, đây không phải đệ nhất thiên tài của Đan Càn Cung sao? Thẩm Thanh Hồng lạnh lùng nói, Lăng sư muội không chào đón ngươi, cách xa nàng một chút. Da mặt của Vệ Khánh rất dày, không cho là nhục, cười cười, như thế nào? Ngươi ghen? Ha ha, ta nhìn ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi. Có câu làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Ngươi theo đuổi nhiều năm như vậy, cũng không thể đắc thủ. Có thể thấy được Lăng sư muội đối với ngươi nửa điểm hứng thú cũng không có. Thẩm huynh, không bằng nhường cơ hội cho Vệ Mỗ, chúng ta mọi thứ dễ thương lượng. Thẩm Thanh Hồng giận tím mặt, lăn. Sắc mặt Vệ Khánh trầm xuống, Thẩm Thanh Hồng, cho ngươi mặt còn không biết xấu hổ sao. Ngươi lăn hay không? Thẩm Thanh Hồng mười phần bá khí, luận tu vi, Vệ Khánh này cũng không quá đáng là nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong. Ở Thẩm Thanh Hồng xem ra, căn bản là không chịu nổi một kích. Ánh mắt của Vệ Khánh đột nhiên hiện ra một tia hung quang, khẽ gật đầu một cái, tốt, tốt, Thẩm Thanh Hồng. Trong Huyễn Ba Sơn, ngươi tốt nhất đừng gặp được ta. Coi chừng ta giết chết ngươi. Nếu như đổi lại người khác, dùng nguyên cảnh bát trọng nói loại lời này với Thẩm Thanh Hồng là nửa bước thánh cảnh, tất nhiên sẽ trở thành trò cười. Nhưng mà người Tiêu Giao Tông âm hiểm lại xảo trá, am hiểu dụng độc. Nhất là ở trong Huyễn Ba Sơn, một khi dụng độc tuyệt đối là để cho người khó lòng phòng bị. Nội tâm Thẩm Thanh Hồng xẹt qua một tia kiêng kỵ, bất quá lời nói đến nước này, hắn muốn chịu thua cũng khó khăn. Chỉ phải kiên trì hừ lạnh một tiếng. Chờ xem. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, tiến vào Huyễn Ba Sơn, chỉ cần nhìn thấy Vệ Khánh, tiên hạ thủ vi cường, dùng vũ lực trấn áp Vệ Khánh rồi nói sau. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đang lúc hai người giao phong, đột nhiên phát hiện, Lăng Bích Nhi đã mang theo Giang Trần cùng Mộc Cao Kỳ đi chỗ khác. Vệ Khánh hừ lạnh một tiếng, Thẩm Thanh Hồng, ngươi tự mình đa tình, cho rằng mình là anh hùng cứu mỹ nhân sao? Người ta căn bản không nghĩa tới ngươi. Trên mặt Thẩm Thanh Hồng không ánh sáng, nhìn bóng lưng của Lăng Bích Nhi, trong lúc nhất thời, nội tâm không phải tư vị, ngược lại có chút hâm mộ Giang Trần cùng Mộc Cao Kỳ rồi. Lăng sư muội tình nguyện theo chân bọn họ cùng một chỗ, cũng không muốn cùng mình đi. Không thể không nói, mặc kệ Lăng Bích Nhi đi đến chỗ nào, đều là tiêu điểm cho trẻ tuổi chú mục. Ở Đan Càn Cung, là tình nhân trong mộng của các đệ tử Đan Hà Cốc. Mà ở toàn bộ Vạn Tượng Cương Vực, hiển nhiên cũng là tiêu điểm. Lăng sư muội, mấy năm không thấy, phong thái càng hơn năm đó. Lăng sư muội, Ngô huynh Tam Tinh Tông Trúc Phi Dương, có thể may mắn mời lăng sư muội uống một ly trà không? Lăng sư muội, trên đường đi, các loại lôi kéo tình cảm không ngừng xuất hiện. Lăng Bích Nhi là loại người không thích sinh chuyện, nếu như đặt ở bình thường, nàng sẽ lạnh lùng tương đối. Nhưng mà hôm nay, Lăng Bích Nhi cùng Giang Trần đi chung một chỗ, lại đối với loại đến gần kia, so với ngày xưa càng thêm chán ghét, chỉ hy vọng đan đấu nhanh bắt đầu. Giang Trần tự hồ cũng nhìn ra được Lăng Bích Nhi phiền não, đưa ra đề nghị, Bích Nhi sư tỷ, ở đây quá nhàm chán, không bằng chúng ta đi dạo bốn phía a. Mộc Cao Kỳ vội vàng phụ họa, đúng đúng, đi dạo bốn phía. Trần ca, ngươi cùng Lăng sư tỷ đi đi. Ta đi chỗ sư tôn. Giang Trần khẽ cười một tiếng, tiểu tử ngươi tìm ngươi sư tôn làm chi? Cùng đi đi. Lăng Bích Nhi gật đầu, mặc dù nội tâm của nàng rất có hảo cảm với Giang Trần, nhưng hiện tại muốn nàng cùng Giang Trần một mình ở chung, vẫn là hơi có chút chân tay luống cuống. Thấy Mộc Cao Kỳ ngôn ngữ tầm đó, rất có ý mập mờ, phảng phất muốn thành toàn hai người bọn họ, càng làm cho Lăng Bích Nhi hốt hoảng, ẩn ẩn có chút chờ mong, lại có chút khẩn trương lo lắng. Cũng may Giang Trần kéo Mộc Cao Kỳ lên, mới khiến cho Lăng Bích Nhi giảm khẩn trương xuống. Ba người đang muốn đi ra ngoài, vệ khánh kia lại quấn quýt chặt lấy, cười đùa tí từng nói, Lăng sư muội, sáu đại tông môn cách nhiều tụ thiếu, khó được có cơ hội này, sư muội làm gì không hiểu phong tình như thế. Thời gian tốt, không cùng thiên tài đỉnh cấp của vạn tượng cương vực trao đổi luận bàn, tăng tiến cảm tình. Lại cùng hai tiểu sư đệ không nên thân pha trộn chung một chỗ, không biết là đáng tiếc sao. Giang Trần nghe vậy, tâm tình vốn là tốt, lập tức khó chịu rồi. Vốn, những thứ này đến gần Lăng Bích Nhi, với tư cách đồng môn, hắn cũng không nên nói cái gì. Nhưng mà, gia hỏa Tiêu Giao Tông này, đến gần thì đến gần, lại châm chọc hắn vào Mộc Cao Kỳ vào. Cái gì gọi là tiểu sư đệ không nên thân? Giang Trần ngừng bước, cười lạnh một tiếng, đỉnh cấp thiên tài. Ngươi nói là chính ngươi sao? Vệ Khánh gần đây cao cao tại thượng, loại ngôn luận dưới mắt không còn ai này, hắn sống 20-30 năm, cũng không biết nói qua bao nhiêu lần. Từ trước đến nay, những người bị hắn khinh bỉ kia, đều không có ai dám can đảm không phục. Vừa rồi, hắn hoàn toàn chính xác chỉ coi Giang Trần cùng Mộc Cao Kỳ thành hai tiểu nhân vật, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Một lòng chỉ nhào vào trên người Lăng Bích Nhi. Nghe Giang Trần hỏi, vệ khánh ngược lại sững sờ, sắc mặt lập tức trầm xuống, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Giang Trần biểu lộ đạm mạc, có thì sao? Vệ khánh cười lạnh, trước kia Thẩm Thanh Hồng anh hùng cứu mỹ nhân, ta còn có thể coi hắn trở thành một đối thủ. Ngươi tính toán cái gì? Hiển nhiên, Giang Trần chỉ là địa nguyên cảnh, ở trong mắt vệ khánh, cái kia chính là cặn bã. Có lẽ chỉ là một thiên tài đan đạo của đan càn cung. Thế nhưng mà, dù thiên tài đan đạo mạnh ra sao, vệ khánh nơi nào sẽ để vào mắt. Sư đệ, loại thế hệ nhàm chán này, không cần để ý tới. Chúng ta đi thôi. Lăng Bích Nhi hiển nhiên không hy vọng bởi vì sự tình của mình, mà liên lụy Giang Trần. Đi tới nói với Giang Trần, quan tâm sẽ bị loạn, nàng không nói thì thôi. Vừa nói ra, loại ân cần kia, trong lúc vô tình liền chảy ra. Ánh mắt của vệ khánh như tặc, lập tức quan sát đến chỗ vi diệu. Ánh mắt phát lạnh, trong nội tâm càng máy động, lạnh lùng đánh giá Giang Trần. Trong nội tâm càng kinh ngạc, chẳng lẽ Lăng Bích Nhi này khẩu vị không giống người thường, ưa thích sư đệ đồng môn. Vệ khánh đánh giá Giang Trần, nhìn ngang nhìn dọc, chỉ cảm thấy tiểu tử này ngoại trừ vẻ ngoài xuất chúng một chút, thì hoàn toàn nhìn không ra chỗ đặc biệt gì. Giang Trần vốn cũng không có ý đấu mồm mép, bị Lăng Bích Nhi khích lệ, cũng gật gật đầu, bỏ qua vệ khánh, cùng Lăng Bích Nhi sóng vai mà đi. Không phải vệ khánh ngươi muốn theo đuổi Lăng Bích Nhi sao? Giang Trần liền cố ý cùng Lăng Bích Nhi tới gần một ít, bảo trì một loại khoảng cách không khinh bạc, nhưng lại lộ ra quan hệ không tầm thường. Vệ khánh thấy thế, quả nhiên là ghen ghét dữ dội. Vệ khánh sao nhìn không ra, tiểu nhân vật của đan càn cung này là cố ý cùng mình đối nghịch, mà Lăng Bích Nhi, vậy mà cũng phối hợp như thế vệ khánh cảm thấy. Giờ khắc này, mình tựa như một tên hề, bị người đùa bỡn. Tiểu tử, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, không nên vào Huyễn Ba Sơn. Vệ khánh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Thanh Hồng bỗng nhiên bay tới trước mặt của hắn, cười nhạo nói, như thế nào, đường đường vệ công tử, bị giai nhân cự tuyệt, có phải cảm thấy mặt quét rác hay không? Vệ khánh nhìn thấy Thẩm Thanh Hồng, những địch ý kia lại tan thành mây khói, cười lạnh nói, Thẩm Thanh Hồng, ngươi đắc ý cái gì? Chẳng lẽ Lăng Bích Nhi đối tốt với ngươi? Thẩm Thanh Hồng im lặng. Trong lúc nhất thời, hai người lại có chút cảm giác đồng bệnh tương liên. Tiểu tử kia có địa vị gì? Tuy vệ khánh xem thường Giang Trần, cảm thấy loại tiểu nhân vật này ngay cả danh tự cũng không xứng hắn hỏi. Nhưng lòng đố kỵ lại tựa như độc xà gặm cắn lấy trái tim của hắn, để cho hắn khó chịu nói không nên lời. Hắc hắc, sự tình đan càn cung ta cùng bảo thụ tông kết minh, ngươi sẽ không chưa từng nghe qua chứ? Vệ Khánh sững sờ, lập tức nhớ ra cái gì, hắn chính là đệ tử của Bảo Thụ Tông. Gọi là cái gì nhỉ? Ha ha, Vệ công tử còn là tự mình nghe ngóng đi. Nói như thế nào cũng là đồng môn, Thẩm Thanh Hồng ta há lại là thế hệ bán đứng đồng môn. Thẩm Thanh Hồng thấy Vệ Khánh cùng Giang Trần đấu, trong nội tâm mừng thầm, lại giả vờ là một bộ thanh cao, tiêu sái bỏ đi. Vệ Khánh cười lạnh, khóe miệng nhếch lên, mắng, giả mù sa mưa, người đan càn cung, cả đám dối trá như vậy sao? Đi ra đại điện, đến một hậu viện. Sư đệ, Vệ Khánh kia âm hiểm xảo trá, không từ thủ đoạn. Người đắc tội hắn, nhất định phải đề phòng, người này lòng dạ hẹp hòi, có cử tất báo. Ta lo lắng. Giang Trần khẽ gật đầu. Sư tỷ yên tâm, hắn không chọc ta còn tốt. Chọc tới ta, là vận khí hắn không tốt. Đây cũng không phải Giang Trần tự biên tự diễn. Đối với những cao thủ dụng độc này, Giang Trần không lọt vào mắt. Hắn đối với độc là hoàn toàn miễn dịch, nơi nào sẽ sợ Vệ Khánh. Nói sau, lần này Giang Trần tới, ngoại trừ Kim Dực Kiếm Điểu ra, linh thú cường đại khác đều mang đến. Long Tiểu Huyền, Phệ Kim Thử Nhất Tộc, Thượng Cổ Kim Thiền, đây đều là át chủ bài của Giang Trần. Lần này hắn đến Huyễn Ba Sơn, chính là vì càn quét mà đến. Nhất là Phệ Kim Thử Nhất Tộc, chính là vì chuẩn bị chuyển không linh dược của Huyễn Ba Sơn. Mà Long Tiểu Huyền, thì là kim bài đà thủ của hắn. Dù sao Long Tiểu Huyền ở Mộc Linh Tuyền cũng ngốc phiền rồi, vừa vặn dẫn hắn đi ra thông khí, trải nghiệm, bản thân Long Tiểu Huyền là cầu còn không được. Thấy Giang Trần tự tin như vậy, Lăng Bích Nhi cũng không nên nói cái gì. Nội tâm lại hạ quyết tâm, nếu như tiến vào Huyễn Ba Sơn, dù trễ nãi ngắt lấy linh dược, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp bảo hộ Giang Trần không bị Vệ Khánh trả đũa. Ước chừng sau nửa canh giờ, Huyễn Ba đại điện vang lên tiếng chuông tụ tập, những thiên tài tán lạc ở các nơi kia lại một lần nữa về tới đại điện. 6 tứ phẩm tông môn ở hàng thứ nhất, địa vị hiển hách, mà 20 ngũ phẩm tông môn chỉ có thể ở hàng thứ hai, bất kể là cự đầu hay là đệ tử tông môn, đều thấp điều trung thực. Mà tông chủ của 6 đại tông môn thì ngồi trên đài cao, địa vị hiển hách. Đan Chỉ cung chủ bởi vì tư lịch cạn nhất, tu vi tạm thời cũng yếu nhất, cho nên xếp cuối trong 6 đại tông môn. Nhưng mà, không có ai bởi vì Đan Chỉ cung chủ ngồi ở ghế cuối mà dám xem thường hắn. Bởi vì, ai cũng biết, tông chủ ngồi ở ghế cuối kia, sau trăm năm, có nhiều khả năng một lần hành động siêu việt những người khác, ngồi trên thủ tọa của 6 đại tông môn. Dù sao, những cự đầu tông môn đang ngồi ở đây, ngoại trừ Đan Trì, nhỏ tuổi nhất cũng vượt qua 200. Mà Đan Trì, cách 100 tuổi cũng còn không ít. Cái tuổi này, ở trong kiếp sống võ đạo, kỳ thật vẫn là thời kỳ thiếu niên mà thôi. Qua 200 tuổi, mới có thể tính toán tiến vào thời kỳ thanh niên. Cùng địa vị của Đan Trì cung chủ bất đồng, bởi vì Đan Càn cung ở giới trước xếp hàng thứ nhất tuy là thắng hiểm, nhưng ít ra bảo trụ vị trí thứ nhất. Cho nên, ở trong 6 đại tông môn, lại xếp hạng thủ tịch. Cái này để cho Mộc Cao Kỳ cảm thấy cực kỳ rung động, cũng cảm giác tự hào 10 phần. Mà Thẩm Thanh Hồng quen trang bức, vĩnh viễn ưa thích bày ra một bộ bình tĩnh. Trong đầu Lăng Bích Nhi đều là mê thần chướng của phụ thân, đối với bài vị, cảm xúc cũng không lớn. Có lẽ ở nàng xem ra, Đan Càn cung dùng đan đạo lập tông, bài danh thủ tịch thiên kinh địa nghĩa. Nếu như không xếp thứ nhất mới là việc lạ. Duy chỉ có Giang Trần, tâm tư đã sớm bay đến Huyễn Ba Sơn, bắt đầu mặc sức tưởng tượng cảnh đại càn quét. Tuy nói Huyễn Ba Sơn đan đấu, nhưng trên thực tế, trọng tài vẫn là mấy tông chủ của 6 đại tông môn. Đương nhiên, tất cả mọi người là nhân vật thành danh, đều là một phương cự đầu, làm trọng tài ngược lại không đến mức sẽ đi ăn gian. Đan Chỉ cung chủ với tư cách quán quân giới trước, phụ trách lên tiếng. Chư vị, Huyễn Ba Sơn, không chỉ là một tòa linh dược thánh sơn, càng đại biểu cho vạn tượng cương vực truyền thừa lấy lịch sử của vạn tượng cương vực, càng chứng kiến huy hoàng năm đó của vạn tượng cương vực. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, vạn tượng cương vực tao ngộ tai kiếp, làm cho vạn tượng cương vực không ngừng suy bại. Đời tu sĩ ta, tiến vào Huyễn Ba Sơn, không đơn thuần là tham dự đan đấu, tiến vào Huyễn Ba Sơn ngắt lấy linh dược, càng phải ghi khắc đoạn lịch sử kia, biết hổ thẹn rồi sau đó dũng. Đan Chỉ cung chủ nói, lại làm cho mấy đại cự đầu hơi kinh ngạc. Bọn hắn cho rằng Đan Chỉ sẽ trực tiếp tuyên bố quy tắc của Huyễn Ba Sơn đan đấu, không nghĩ tới, Đan Chỉ lại đề cập lịch sử của Huyễn Ba Sơn, càng ánh xạ chuyện cũ khi Vạn Tượng Đế quốc suy bại, mượn cái này khích lệ võ giả của Vạn Tượng cương vực. Không thể nói cái này có cái gì không ổn, nhưng mọi người nghe, lại cảm thấy là lạ. Cũng may, Đan Chỉ cung chủ cũng không có xâm nhập nói tiếp, mà trực tiếp tuyên bố quy tắc, lần này Huyễn Ba Sơn đan đấu, trưởng lão một tổ, thiên tài tuổi trẻ một tổ. Tất cả lấy top 30 tiến vào Huyễn Ba Sơn. Trải qua khắp nơi thương nghị, lần này phương thức tiến vào sẽ có chút bất đồng dĩ vãng. Top 10 có thể tiến vào 20 ngày, 11 đến 20 thì có thể tiến vào 10 ngày, 21 đến 30 thì 5 ngày cuối cùng mới có thể tiến nhập. Nói cách khác, Top 10, được hưởng thời gian ngắt tối đa, khoảng chừng 20 ngày. 11 đến 20, thì phải đợi top 10 ngắt 10 ngày, mới có thể tiến nhập, được hưởng 10 ngày thời gian. 21 đến 30, lại chỉ có thể hưởng 5 ngày cuối cùng. Bởi vậy, khác nhau liền lộ ra. Đan chỉ tiếp tục nói, thiết chí như vậy, là vì tăng lớn cạnh tranh, làm cho đan sư trình độ bất đồng, đạt được đãi ngộ không cùng cấp bậc, tăng lớn độ khác nhau. Thiết chí như vậy, kỳ thật càng thêm công bình. Nếu không mọi người như ong vỡ tổ tiến vào, chẳng phân biệt được thành tích tốt xấu, đối với những đan sư thiên tài kia mà nói, là không công bình. Đan chỉ tuyên bố xong tin tức này, cố ý dừng lại một chút, để cho mọi người tiêu hóa thoáng một phát. Top 30, nói thật, cạnh tranh vẫn là rất lớn. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít, vẫn cho những ngũ phẩm tông môn kia chút danh ngạch. Bởi vì tổ trưởng lão cùng tổ thiên tài tuổi trẻ đều có 30 danh ngạch, tương đương có 60 danh ngạch. Dù sao, người dự thi của 6 đại tông môn cộng lại, cũng mới 48 người. Dù tất cả bọn hắn tiến nhập top 30, ít nhất cũng dư lại 12 danh ngạch. Đương nhiên, với tư cách tứ phẩm tông môn, khả năng không thể nhập top 30 là không lớn. Đối với 20 ngũ phẩm tông môn mà nói, tranh đoạt 12 danh ngạch cuối cùng mới là chính đạo. Muốn đem bản tính đánh tới trên người 6 đại tông môn, muốn từ trong miệng 6 đại tông môn đoạt thức ăn, hy vọng không lớn. 20 ngũ phẩm tông môn, mỗi nhà 4 danh ngạch, tổng cộng 80 người. 80 người cướp đoạt 12 danh ngạch, tương đương gần 8 người. Chỉ có một người phá vòng vây, loại cạnh tranh này đích thật là rất lớn. Nhưng mà đối với ngũ phẩm tông môn mà nói, bọn họ là giận mà không dám nói gì. Lúc trước thời đại vạn tượng đế quốc không có băng diệt, tứ phẩm tông môn cùng ngũ phẩm tông môn chênh lệch cũng không có lớn như vậy, danh ngạch đi huyễn ba sơn ngắt linh dược cũng sẽ không chênh lệch lớn như vậy. Hôm nay, thế cục chỉnh thể của vạn tượng cương vực, cơ hồ là bị 6 đại tông môn khống chế. Ngũ phẩm tông môn bọn hắn trên danh nghĩa còn có tư cách tham dự, nhưng cơ hồ đã biên giới hóa rồi. Hơn nữa, xu thế rõ ràng nhất là, con đường ngũ phẩm tông môn quật khởi, đã bị 6 đại tông môn này ngăn chặn, không có bất luận điều kiện cùng tài nguyên gì đến cung cấp cho bọn hắn quật khởi. Vân Niết trưởng lão nghe được quy tắc, nói với 7 người dự thi khác của Đan Càn Cung, lần này quy tắc bất đồng, ta hy vọng mọi người không nên lưu thủ, toàn lực phát huy. Nghe nói, lần này đội ngũ dự thi của Tiêu Giao Tông thực lực cân đối, phi thường cao minh, mà Tam Tinh Tông cũng có lực lượng mới xuất hiện, không thể không đề phòng. Hai nhà này là kình địch của Đan Càn Cung chúng ta, còn công khai bắn tiếng, muốn thay thế Đan Càn Cung chúng ta lấy vị trí quán quân Huyễn Ba Sơn đan đấu. Mặc kệ trong Đan Càn Cung có mâu thuẫn gì, một khi đi đến võ đài vạn tượng cương vực, mọi người là chiến hữu, đều vì địa vị của Đan Càn Cung mà chiến, đồng thời cũng vì lợi ích cá nhân mà chiến. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, biểu lộ ngưng trọng. Phó đường chủ Sư Vọng Nhạc là cái tính tình nóng nảy, hừ nói, Tam Tinh Tông tính là cái gì? Bọn hắn có thể có bao nhiêu lực lượng? Dám can đảm cùng Đan Càn Cung ta khiêu chiến đan đạo. Người nói Tiêu Giao Tông, lão phu ngược lại còn có mấy phần tin. Tam Tinh Tông ở Huyễn Ba Sơn đan đấu đều là tồn tại trung hạ du. Dựa vào cái gì kêu gào? Âu Dương Đức cũng khinh thường, cảm thấy nếu như Tam Tinh Tông dám công khai kêu gào, đó là tự rước lấy nhục. Đối thủ chính thức của Đan Càn Cung là Tiêu Giao Tông. Tiêu Giao Tông cũng là đan đạo đại tông, chỉ có điều Tiêu Giao Tông thiên hướng dụng độc giảo quyệt. Nhưng đồng thời, bọn hắn cũng phi thường coi trọng đan đạo. Vẫn là kình địch của Đan Càn Cung. Về phần tông môn khác, Đan Càn Cung không tin có thể đối với bọn họ hình thành uy hiếp gì. Vân Niết trưởng lão cố ý truyền âm cho Giang Trần. Giang Trần, lão phu có một thỉnh cầu. Hy vọng ngươi không chỉ bảo trụ top 10, mà phải toàn lực phát huy tất cả trình độ của ngươi ra. Bởi vì, thành tích cá nhân sẽ gia nhập vào tổng điểm thì quyết định bài danh chỉnh thể của Huyễn Ba Sơn đan đấu. Hơn nữa, quán quân cá nhân còn có điểm tăng, đối với bài danh Huyễn Ba Sơn đan đấu. Có ý nghĩa rất lớn. Nếu như Vân Niết trưởng lão không đề cập, Giang Trần thật đúng là có ý định bảo trụ top 10 là tốt rồi. Hắn không muốn ở loại trường hợp này làm náo động quá lớn. Nói trắng ra, hắn là hướng về phía linh dược của Huyễn Ba Sơn đến. Giang Trần, tuy Đan Trì Cung chủ không có minh xác lệnh ngươi, nhưng trong lòng của hắn, cũng đồng dạng hy vọng ngươi phát huy toàn lực, bảo vệ vị trí quán quân của Đan Càn Cung ta. Bổn tọa mới vừa nhắc sự tình Tam Tinh Tông cùng Tiêu Giao Tông, cũng không phải nói chuyện giật gân. Nhất là Tam Tinh Tông, lực lượng mới xuất hiện, là xác thực. Những người khác không cho là đúng, nhưng bổn tọa lại đạt được một ít phong phanh. Lần này Tam Tinh Tông có không ít động tác. Tam Tinh Tông. Ánh mắt Giang Trần, kìm lòng không được nhìn bên Tam Tinh Tông một cái. Mà bên Tam Tinh Tông kia, cơ hồ cùng lúc đó, có một ánh mắt sắc bén, cũng đang bắn qua hắn. Bốn mắt tiếp xúc tầm đó, ánh mắt kia có một đường sát cơ chợt lóe lên rồi biến mất. Người này. Tựa như một thạch điêu, khuôn mặt đao gọt dìu đục, bình tĩnh tỉnh táo, cho người một loại cảm giác cực kỳ ổn trọng. Trong nội tâm Giang Trần khẽ động, khí chất người này, để cho hắn có một loại cảm giác cực khác thường nhân. Sau khi Giang Trần tiến vào Huyễn Ba Đại Điện này, một mực quan sát nhân vật khắp nơi, quan sát thiên tài tuổi trẻ của 6 đại tông môn. Tuy đây chỉ là Huyễn Ba Sơn đan đấu, nhưng mà thiên tài võ đạo của 6 đại tông môn, ít nhất đến một nửa. Một ít thiên tài đỉnh cấp cũng lộ diện. Có thể làm cho Giang Trần có chút ấn tượng, cũng không nhiều lắm. Nhưng người này, trong lúc đó bắn ra một ánh mắt, lại làm cho tâm thần Giang Trần khẽ động. Lại nhìn người này, hắn bình tĩnh như biển cả, không có gợn sóng, như cũ cho người một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Tam Tinh Tông lại có nhân vật như vậy. Khí chất trên thân người này, có một loại cảm giác siêu nhiên vượt qua vạn tượng cương vực. Loại cảm giác siêu nhiên này, là từ đâu mà đến? Cùng một vạn tượng cương vực, thiên tài đỉnh cấp tầm đó, dù có chút chênh lệch, đó cũng chỉ là 4950 mà thôi. Nhưng người này, lại làm cho Giang Trần cảm thấy, thiên tài đỉnh cấp của vạn tượng cương vực, cùng người này chênh lệch, ít nhất là cách nhau gấp đôi. Nếu chỉ như vậy, Giang Trần nhiều lắm là chú ý người này thoáng một phát. Thế nhưng mà, vừa rồi bốn mắt nhìn nhau tầm đó, Giang Trần phát giác được, vậy mà người này hiện lên một tia sát cơ với mình. Cái này để cho Giang Trần cảm thấy giật mình. Hắn tự hỏi mình và Tam Tinh Tông không có bất kỳ cùng xuất hiện, mà người này càng là chưa bao giờ thấy qua. Mình cùng người này, có thể có cừu hận gì? Có thể làm cho người này ở lần thứ nhất gặp mặt, liền ôm sát ý với mình. Trong lòng Giang Trần nghiêm nghị, ẩn ẩn cảm thấy việc này không đơn giản. Về phần đến cùng là nguyên nhân gì, hắn nhất thời không nghĩ ra được. Người này có sát ý với ta, không thể không đề phòng. Giang Trần âm thầm đề phòng, cũng không cần thiên mục thần đồng, mà thông qua thất khiếu thông linh, âm thầm quan sát người này. Chỉ là, người này che giấu vô cùng tốt, thời điểm thu liễm, tựa như một hồ nước bình tĩnh. Nhưng mà vừa rồi trong nháy mắt đó, làm cho Giang Trần biết rõ, ở dưới bình tĩnh, lại ẩn chứa mạch nước ngầm mãnh liệt, là nhân vật không thể không đề phòng. Sư tỷ, những người Tam Tinh Tông kia, ngươi đều nhận ra chứ? Giang Trần bỗng nhiên quay đầu, thấp giọng hỏi Lăng Bích Nhi. Lăng Bích Nhi liếc nhìn bên Tam Tinh Tông, nhận thức hai cái, một cái tên Trúc Phi Dương, là cháu ruột Tam Tinh Tông tông chủ, một cái tên Mai Nhược Hy, là nữ đệ tử thiên tài của Tam Tinh Tông. Hai cái khác rất lạ mặt, có lẽ trước kia không lộ mặt qua. Nếu ta bái kiến một lần, sẽ nhớ rõ. Lăng Bích Nhi có thiên phú đã gặp qua là không quên được, nếu không nàng không có xuất thân hiển hách, làm sao có thể ở thời điểm 20 tuổi, liền thành thiên tài top 3 của Đan Hà Cốc. Giang Trần làm sơ phân biệt, đã biết rõ người nọ không phải Trúc Phi Dương. Bởi vì Trúc Phi Dương người cũng như tên, vẻ mặt hưng phấn, cùng Tam Tinh Tông Trúc Tông Chủ ở tướng mạo cùng khí chất, đều cực kỳ tương tự. Không phải Tam Tinh Tông đệ nhất thiên tài Trúc Phi Dương, lại có khí chất vượt xa Trúc Phi Dương, cái này để cho Giang Trần càng thêm hoài nghi. Nếu như là người Bích Nhi sư tỷ quen biết, như vậy sát ý của hắn đối với ta, có lẽ có thể lý giải là vì ngưỡng mộ Bích Nhi sư tỷ, đồng dạng như Vệ Khánh kia. Nhưng mà, người này ngay cả Bích Nhi sư tỷ cũng chưa thấy qua. Tất nhiên cùng Bích Nhi sư tỷ chưa từng có xuất hiện chung, tự nhiên không thể nói ái mộ Bích Nhi sư tỷ. Cái địch ý này, hiển nhiên bất đồng Vệ Khánh. Thế nhưng mà, ngoại trừ chuyện nam nữ ra, đến cùng người này có lý do gì thống hận mình? Giang Trần nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hành trình Mộc Linh Tuyền, mình cùng đệ tử Tam Tinh Tông đã từng quen biết. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thế nhưng mà sự kiện kia, ngoại giới hiển nhiên không người biết được. Bằng không thì Giang Trần giết Tiêu Dao Tông vệ vô đạo trưởng lão, không gây ra sóng to gió lớn mới là lạ. Đón lấy, Đan Chỉ Cung chủ đại biểu 6 đại tông môn, tuyên bố hạng mục thi đấu lần này. Hạng thứ nhất, khống hỏa. Thứ hai hạng, nhiệt đỉnh. Hạng thứ ba, đào tạo linh dược. Thứ tư hạng, luyện đan. Trên thực tế, thế giới đan đạo tỉ thí, tuy cấp bậc không đồng dạng, nhưng nội dung đơn giản là như vậy. Chỉ có điều, Huyễn Ba Sơn đan đấu rõ ràng khinh thị lý luận, chú trọng thực tế. Trên thực tế, đây là một loại hạn chế của tông môn khác với đan càn cung. Dù sao, đan càn cung nội tình thâm hậu, tri thức lý luận rất phong phú. Hạng mục thi đấu này, không so đấu phương diện lý luận, không thể nghi ngờ là một loại hạn chế với đan càn cung. Đương nhiên, Đan Chỉ Cung chủ biết rõ như thế, cũng biết nếu như những tông môn khác đạt thành ăn ý, mặc dù hắn phản đối cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên hắn dứt khoát ra vẻ không biết. Trận đấu phân thành hai tổ, tổ trưởng lão cùng tổ thiên tài. Sau khi tuyên bố quy tắc, các tông đều phái ra đại biểu lên đài tuyên thệ, không được ăn gian trong lúc thi đấu, phát biểu tuyên ngôn công bình cạnh tranh. Làm xong những việc này, liền tuyên bố nghỉ ngơi và hồi phục, trận đấu ở một canh giờ sau chính thức bắt đầu. Giang Trần được Vân Niết trưởng lão thỉnh cầu, biết rõ trận chiến này, muốn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu sợ là không được. Nhất định phải hết sức cướp lấy quán quân. Thật ra hắn cũng không có mâu thuẫn, dù sao cầm xuống quán quân, đối với cá nhân hắn cũng không phải chuyện xấu. Đan Chỉ cùng Vân Niết trưởng lão đối với mình đều có ơn tri ngộ,

Mộc Cao Kỳ cũng hát đệm, xem thường Trần ca ta. Thật sự là chê cười, Vệ Khánh, lấy chút bổn sự của ngươi, đến sách giày cho Trần ca cũng không xứng. Sắc mặt Vệ Khánh phát lạnh, nhìn Thẩm Thanh Hồng, đan càn cung các ngươi, đều là loại ưa thích khoác lác ngông cuồng sao. Thẩm Thanh Hồng cười ha ha, Vệ công tử, thiên phú đan đạo của Giang sư đệ, là rất không tệ. Ngươi nói cái này nói cái kia, còn không bằng nói một câu, 5 vạn nguyên linh thạch, có dám đánh cuộc hay không? Vệ Khánh cười lạnh, ai không dám, người đó là cháu trai ngắm nhìn bốn phía, 5 vạn nguyên linh thạch, dám đánh bạc, thì nói một tiếng. Đều là thiên tài đỉnh cấp, ai sẽ phục ai? Lập tức có mấy người chủ động đứng lên, nhao nhao tỏ vẻ muốn gia nhập. Không bao lâu, thì có 9 người gia nhập. Theo thứ tự là Đan Càn Cung Giang Trần cùng Thẩm Thanh Hồng, Tiêu Giao Tông Vệ Khánh cùng Vệ Hạnh Nhi, Tam Tinh Tông Trúc Phi Dương cùng Đinh Đồng, Bắc Minh Tông Lâm Hải, Thánh Kiếm Cung Uông Hàn, cùng với Đại Thánh Đường Thánh Viên Nhất Tộc Viên Viên. Thánh Kiếm Cung Uông Hàn biết rõ mình không có bao nhiêu hy vọng đoạt quán quân, nhưng mà chiều hướng phát triển, nếu như hắn không tham gia, Thánh Kiếm Cung càng không có người tham gia, 5 tứ phẩm tông môn khác đều có người tham gia, nếu như chỉ có đệ tử Thánh Kiếm Cung không tham gia, vậy đối với Thánh Kiếm Cung không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Cho nên, Uông Hàn này kiên trì tham gia. Tam Tinh Tông đệ nhất nữ thiên tài Mai Nhược Hy, vốn cũng muốn tham gia, nhưng không biết nguyên nhân gì, cuối cùng lại buông tha. Những người khác, kể cả Giang Trần ở bên trong, đều cảm giác mình khẳng định có thể đoạt quán quân, đã tính trước. Kể từ đó, linh thạch mức của ván bài, bạo tăng đến 45 vạn. Vệ Khánh cười nói, ván bài chính là sự tình phong nhã, ta hy vọng không có người thua không nổi. Cuối cùng chỉ có quán quân mới có thể thắng đi 45 vạn linh thạch này. 45 vạn thượng phẩm nguyên linh thạch, đối với bất cứ người nào ở hiện trường mà nói, đều là một khoản tiền lớn. Ngoại trừ Giang Trần, những người khác cơ hồ đều là phú nhị đại của tông môn mình. Nhưng dù vậy, số linh thạch như thế, vẫn là một số tài phú kinh người, làm cho bọn hắn có càng nhiều động lực nữa đi đoạt quán quân. Đối với cái này, trưởng lão các tông tự nhiên sẽ không phản đối. Dù sao, thiên tài tuổi trẻ tầm đó có một ít cạnh tranh, mới có thể bắn ra sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa, phát huy ra trình độ cao nhất. Nhất là Vân Niết trưởng lão, thấy Giang Trần như vậy, đã biết Giang Trần nhất định sẽ đem hết toàn lực. Một khi Giang Trần đem hết toàn lực, Vân Niết trưởng lão cảm thấy, Giang Trần thắng được quán quân, tuyệt đối lớn hơn bất kỳ thiên tài nào ở đây. 45 vạn, Giang Trần quả thực là mở cờ trong bụng. Hắn nguyên bản chỉ thuận miệng nói 5 vạn, hoàn toàn không nghĩ tới nhiều người sẽ tham gia như vậy. Xem ra, những thiên tài đỉnh cấp của Vạn Tượng Cương vực này, mỗi một cái đều là phú nhị đại, có rất nhiều linh thạch. Loại người này, ngu sao không lợi nhuận. Giang Trần quyết định, lần này vô luận như thế nào, cũng phải cầm xuống quán quân cá nhân. Trần ca, cố gắng lên, cầm xuống quán quân, ngươi liền phát tài. Ha ha. Mộc Cao Kỳ là người ủng hộ cuồng nhiệt của Giang Trần. Đối với Giang Trần đoạt được quán quân, hắn là tin tưởng vững chắc 100%. Lăng Bích Nhi lại không nói gì, nhưng trong ánh mắt chảy xuôi vẻ cổ vũ, hiển nhiên cũng ủng hộ Giang Trần đoạt giải quán quân. Vân Niết trưởng lão cười ha ha, hảo hảo, thiên tài va chạm, thiên tài giao phong, có chút động lực cũng không phải chuyện xấu. Hiện tại lão phu hiếu kỳ, quán quân tổ thiên tài các ngươi, đến cùng hội rơi xuống trên đầu ai? Hắn cuối cùng là trưởng lão Đan Càn Cung, ở trước mặt Giang Trần cùng Thẩm Thanh Hồng, cũng bất tiện rõ ràng đứng ra ủng hộ ai. Bên thiên tài tuổi trẻ va chạm kịch liệt, nhưng bên trưởng lão, thì lại rất ổn trọng. Hiển nhiên, bên trưởng lão, phần lớn người đều rất rõ ràng, quán quân chi tranh, rất khó có cái gì lo lắng. Đơn giản là số ít mấy người hạt giống kia mà thôi. 45 vạn linh thạch cũng làm cho những thiên tài không có tham gia kia, đều không ngừng hâm mộ. Nhất là đệ tử của những ngũ phẩm tông môn, càng là hâm mộ ghen ghét. Bọn hắn xuất thân ngũ phẩm tông môn, ở trên đan đạo, cùng thiên tài đỉnh cấp của tứ phẩm tông môn, vẫn là tồn tại chênh lệch rất lớn. Loại thịnh hội này, bọn hắn chỉ có thể nhìn xem. Lui một bước mà nói, dù tu vi đan đạo của bọn hắn đạt đến trình độ tranh đoạt quán quân, chỉ sợ cũng xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, thoáng cái cầm không ra 5 vạn thượng phẩm nguyên linh thạch đến đổ đấu. 5 vạn thượng phẩm nguyên linh thạch, coi như là trưởng lão của ngũ phẩm tông môn, cũng rất khó đơn giản lấy ra. Trừ những phú nhị đại của tứ phẩm tông môn, mới dám xa xỉ như thế. Sau khi ván bài hào phóng này được thiết lập, không khí hiện trường hiển nhiên cuồng nhiệt lên. Nhìn 45 vạn linh thạch chồng chất ở kia, hình thành thị giác cùng tâm lý trùng kích, tuyệt đối là rất kích thích. Thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, tất cả thiên tài dự thi cũng không nói thêm gì nữa, mỗi một cái đều nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi thời gian trận đấu khai mạc. Đã đến giờ, mời tất cả người dự thi tiến vào sảnh thi đấu khống hỏa. Tổ trưởng lão sảnh trái, tổ thiên tài sảnh phải. Sảnh thi đấu khống hỏa này là đại thủ bút của Vạn Tượng Đế quốc năm đó. Ở trong sảnh thi đấu có khoảng chừng 360 trận pháp khống hỏa. mỗi một trận pháp đều tinh xảo, là trận pháp dùng để thi đấu khống hỏa. Trong trận pháp này, có 6636 đạo hỏa nguyên. Mỗi một đạo hỏa nguyên đều có các loại thiên địa dị hỏa. Mà thi đấu khống hỏa là ở trong thời gian quy định, nhìn xem người dự thi có thể tỉnh lại bao nhiêu hỏa nguyên, khiến cho bao nhiêu hỏa nguyên cộng minh. Tỉnh lại càng nhiều, tự nhiên là càng thành công. Mỗi một đạo hỏa nguyên đều có 10 điểm tích lũy, tổng cộng là 360 điểm. Nhưng nếu có thể ở trong thời gian quy định tỉnh lại 36 đạo hỏa nguyên, còn có thể ban thưởng thêm 40 điểm tích lũy. Nói cách khác, cửa thứ nhất này, trên lý luận, cao nhất có thể đạt được 400 điểm. Tất cả mọi người tiến vào trận pháp. Trên đại sảnh đan đấu, có quan chiến đài, có thể thỏa thích xem toàn cục, đem tình huống của tất cả trận pháp thu hết vào mắt. Quan chiến đài này, tự nhiên là khu vực trọng tài, cũng là khu vực có 6 đại tông chủ tọa trấn. Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người dự thi đều theo đánh số của mình, tiến vào trong trận pháp khống hỏa. Đánh số của Giang Trần là 3. Bởi vì Đan Càn Cung là quán quân giới trước, nên đánh số do Đan Càn Cung ưu tiên bắt đầu trước. Thẩm Thanh Hồng tư lịch sâu nhất, đánh số là số 1, Lăng Bích Nhi số 2, Giang Trần số 3, Mộc Cao Kỳ số 4. Khống hỏa, Giang Trần đã không phải là lần thứ nhất tham gia. Lần thứ nhất đến Đan Càn Cung, cùng Ngôn Hồng Đồ so đấu, liền đấu thắng thủ đoạn khống hỏa. Đối với khống hỏa, Giang Trần có rất nhiều tâm đắc, sau khi tiến vào trận pháp, Giang Trần cũng không có vội vã động thủ, mà quan sát một hồi. Trận pháp đan đạo, tạo nghệ của Giang Trần hết sức kinh người. Xem chỉ chốc lát, liền minh bạch trận pháp đan đạo này đại khái, nắm giữ nội hàm của nó. Trận pháp khống hỏa này, cũng không tính phức tạp. Chẳng qua là dùng trận pháp đơn thuần, dẫn các loại hỏa nguyên vào, thuận tiện cho luyện chế đan dược. Loại trận pháp khống hỏa này, ở chư thiên vị diện, nhiều lắm chỉ tính toán nhập môn. Chỉ sợ còn không bằng trận pháp nhập môn của chư thiên vị diện. Giang Trần đối với loại trận pháp này, tự nhiên sẽ không tồn tại nan đề gì. Rất nhanh, Giang Trần liền làm theo mạch suy nghĩ. Khẽ bấm thủ quyết, trong lòng bàn tay Giang Trần liền có một đạo hỏa nguyên. Muốn dẫn động hỏa nguyên ở trong trận pháp này, cần 3 yếu tố. Đầu tiên, bản thân võ giả phải có năng lực triệu hoán hỏa nguyên, tự mình có thể nhóm lửa. Thứ hai, phải nhận rõ đặc điểm các loại hỏa nguyên. Cuối cùng, thông qua thủ quyết bất đồng, kết hợp hỏa nguyên lực bản thân, động đến hỏa nguyên trong trận pháp, đạt tới hỏa nguyên cộng minh. Giang Trần có ưu thế may mắn, là xem thấu triệt trận pháp này, còn nắm giữ phi thường minh xác các loại hỏa nguyên. Cũng không phải tất cả hỏa nguyên đều phải hiểu rõ mới có thể động đến. Nhưng mà, hiểu rõ đặc điểm hỏa nguyên, dùng thủ pháp độc nhất vô nhị, mới có thể làm cho hỏa nguyên càng dễ cộng minh. Đan sư cao minh, sẽ dùng phương thức ngắn gọn hữu hiệu nhất động đến hỏa nguyên. Mà muốn làm đến ngắn gọn hữu hiệu, phải có tri thức phong phú chống đỡ, còn phải có thủ pháp cao minh. Mà Giang Trần, chẳng những có tri thức phong phú, còn có thủ pháp cao siêu. Những ưu thế kia, ở vị diện này, căn bản là không cách nào bằng được. Cho nên, ở phương diện khống hỏa, dù hỏa nguyên chi lực của Giang Trần không tính kiệt xuất nhất, nhưng tri thức cùng thủ pháp xuất chúng, lại đủ để bổ khuyết chênh lệch, còn có thể vượt qua trên phạm vi lớn. Tuy ta có băng hỏa yêu liên, nhưng không có hấp thu đến thiên địa dị hỏa cao cấp. Hỏa nguyên chi lực bản địa còn không phải quá nghịch thiên. Nếu như muốn luyện chế đan dược cao cấp, nhất định phải mượn nhờ trận pháp đan đạo để hoàn thành. Hơn nữa, có chút đan dược hà khắc, chỉ dựa vào trận pháp đan đạo là không cách nào hoàn thành. Xem ra, ta vẫn là thiếu một loại thiên địa dị hỏa cường đại để chống đỡ. Giang Trần vừa nghĩ, thủ quyết đã liên tục dẫn động. Hưu, hưu, hưu. Từng đạo đan hỏa, bị Giang Trần nhen nhóm. Thủ pháp của Giang Trần xuất chúng, hoa mắt, một khi thi triển. Quả nhiên là như thiên hoa loạn trụy, từng đạo đan hỏa, tựa như pháo hoa, cực kỳ đẹp mắt. Giang Trần không ngừng kích ra từng đạo hỏa nguyên trận pháp. Chỉ là, Giang Trần ở trong trận pháp nho nhỏ của mình, một mực đê điều. Những tông chủ ở phía trên đang xem cuộc chiến kia, thậm chí còn chưa kịp chú ý tới chỗ Giang Trần. Duy chỉ có Đan Trì, ánh mắt của hắn, cơ hồ là không có ly khai qua Giang Trần. Thẩm Thanh Hồng cũng tốt, Lăng Bích Nhi cũng tốt, Mộc Cao Kỳ cũng tốt, tuy Đan Trì cũng quan sát đến. Nhưng mà trọng điểm lại ở trên người Giang Trần. Hôm nay, địa vị của Giang Trần ở trong trẻ tuổi đã vượt qua bất luận người nào, kể cả Thẩm Thanh Hồng. Tuy thiên phú võ đạo của Thẩm Thanh Hồng xuất chúng, nhưng chỉ vẻn vẹn là thiên tài của vạn tượng cương vực. Lời nói không dễ nghe, thiên tài như vậy, có một cái cố nhiên là tốt, thiếu một cái, cũng sẽ không ảnh hưởng số mệnh tông môn. Nhưng Giang Trần bất đồng, trên người Giang Trần, có một loại khí chất cùng tiềm năng đặc thù, có thể ảnh hưởng số mệnh của toàn bộ Đan Càn Cung. Thậm chí quyết định vận mệnh của Đan Càn Cung. Đây cũng không phải Đan Trì tự nghĩ ra, mà là thông qua quan sát cẩn thận, từng bước một luận chứng ra. Dùng quan hệ của Giang Trần cùng Thuấn Lão, Đan Trì như thế nào không rõ giá trị của Giang Trần đối với Đan Càn Cung. Hiện tại hắn cũng có chút hoài nghi, lúc trước cùng 16 quốc kết minh, thiên địa dị tượng cường đại kia là Giang Trần đột phá nguyên cảnh dắt động. Chỉ có điều, loại suy đoán này, tìm không thấy chứng cớ mà thôi. Nếu như loại suy đoán này thành lập, tiềm lực của Giang Trần liền kinh người rồi. Đột phá nguyên cảnh tạo ra loại dị tượng kinh thiên động địa kia, đây tuyệt đối là tiềm lực của cường giả đại đế. Giờ phút này, ánh mắt của Đan Trì đã không cách nào rời khỏi Giang Trần. Chứng kiến Giang Trần biểu diễn thần hồ kỳ kỹ, Đan Trì cơ hồ sinh ra ảo giác, này là một thiếu niên khống hỏa sao? Cái này hoàn toàn là truyền kỳ đan đạo mạnh nhất của Thần Uyên Đại Lục khống hỏa. Thủ pháp siêu tuyệt, thủ đoạn thần hồ kỳ kỹ kia, làm cho Đan Trì là người trong nghề cũng cái hiểu cái không, chỉ cảm thấy thủ quyết của Giang Trần nhìn như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa đạo lý bác đại tinh thâm. Lúc Đan Trì xem, động tác của Giang Trần không chậm, nối liền, thế như trẻ tre. Người thường xem náo nhiệt, người trong nghề thấy môn đạo. Lúc này, Đan Trì cũng nhìn ra môn đạo trong đó. Thiên tài đan đạo khác, mỗi tỉnh lại một đạo hỏa nguyên, tuy tốc độ cũng rất nhanh, nhưng động tác đều rời rạc, mỗi một đạo hỏa nguyên tầm đó, không có tính nối liền gì. Giống như đánh cọc gỗ, đánh rơi xuống một cái cọc gỗ, lại đi đánh cọc gỗ kế tiếp. Mà Giang Trần thì bất đồng, động tác của hắn quả thực là liên tục, mỗi một đạo hỏa nguyên tỉnh lại, đều có tính nối liền, tựa như người đánh đàn, tay khẩy dây cung, dây dây búng ra, sinh ra âm luật nối liền, cho người một loại tiết tấu hàm xúc 10 phần. Loại nối liền này, ngoại trừ Giang Trần, bất luận thiên tài nào đều không có được. Nếu không phải đối với toàn cục có khống chế nguyên vẹn, há có thể làm được cử trọng nhược khinh, hạ bút thành văn như thế. Hơn nữa hết lần này tới lần khác nối liền như thế, như nước chảy mây trôi. Giang Trần, Đan Trì cung chủ mở cờ trong bụng. Ngươi rốt cuộc sẽ cho bổn tọa bao nhiêu kinh hỉ? Đan Trì cung chủ chứng kiến một nửa, liền biết rõ, hạng khống hỏa này, Giang Trần tuyệt đối sẽ lấy được quán quân. Lại nhìn ba người khác, tiến độ đều không sai biệt lắm. Lăng Bích Nhi vậy mà hơi vượt lên đầu, Mộc Cao Kỳ cùng Thẩm Thanh Hồng thì cơ hồ đồng dạng, phát huy đều rất vững vàng. Tuy Mộc Cao Kỳ là tiên thiên mộc linh thể thượng thừa, nhưng cuối cùng căn cơ quá cạn, thời gian trưởng thành không đủ, lần này dẫn hắn đến, kỳ thật là dẫn hắn đi trải nghiệm, cũng không có cách nghĩ để cho hắn trùng kích quán quân. Dù sao, dù thiên phú tiềm lực tốt thế nào, phát triển luôn cần có thời gian. Mộc Cao Kỳ là chiến lược trường kỳ. Hắn đại biểu là đan đạo tương lai của Đan Càn Cung. Ha ha, Đan Trì, lần này Tiêu Giao Tông ta tuyệt sẽ không cho Đan Càn Cung ngươi đoạt giải quán quân. Cái khống hỏa này, vệ hạnh nhi của Tiêu Giao Tông ta, là tiên thiên hỏa linh thể. 36 đạo thiên địa dị hỏa. Tiêu Giao Tông tông chủ vệ vô ảnh đang muốn hướng Đan Trì khoe khoang, nhưng nói đến một nửa, yết hầu như bị nhéo, im bặt. Con ngươi của hắn kịch liệt co rút lại, gắt gao nhìn phương hướng Giang Trần. Lần thứ nhất lưu ý đến người trẻ tuổi vô danh của Đan Càn Cung, lại để cho ánh mắt của hắn hoàn toàn không rời được. Vệ vô ảnh có thể ngồi trên vị trí tông chủ Tiêu Giao Tông, sao là người bình thường? Hắn vừa xem xét, liền bị thủ pháp của Giang Trần hấp dẫn. Thủ pháp kinh người kia của Giang Trần, tiết tấu liên tục, đừng nói những thiếu niên thiên tài này, dù vệ vô ảnh hắn đi lên, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể làm được hoàn mỹ chu đáo như vậy. Đáng sợ nhất là, tiết tấu của Giang Trần này không chỉ nối liền, hơn nữa số lượng hoàn thành cũng vượt lên trên phạm vi lớn. So sánh xuống dưới, tiên thiên hỏa linh thể vệ hạnh nhi lại rớt lại sau Giang Trần không ít. Đan Trì khoan thai cười cười, cái khác ta không biết, nhưng quán quân khống hỏa nhất định sẽ không rơi xuống Tiêu Giao Tông các ngươi. Vệ vô ảnh á khẩu không trả lời được, mặt mò âm u, lộ ra cực kỳ âm trầm. Ngay lúc này, bên cạnh lại truyền tới một hồi nghị luận, mọi người mau nhìn, người đệ tử kia của Tam Tinh Tông, vậy mà còn mạnh hơn Trúc Phi Dương. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy gia hỏa tên là Đinh Đồng của Tam Tinh Tông kia, tốc độ cùng thủ đoạn khống hỏa, vậy mà còn tốt hơn Trúc Phi Dương, thậm chí có thể nói là ưu thế rõ ràng. Đan Trì vốn chỉ chú ý đến Trúc Phi Dương. Tốc độ của Trúc Phi Dương, cùng với Thẩm Thanh Hồng không sai biệt lắm. Nhưng mà, tốc độ của Đinh Đồng, vậy mà vượt qua Trúc Phi Dương, thậm chí vượt qua Tiêu Giao Tông vệ hạnh nhi. Mặc dù so với Giang Trần có chút chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng không nhiều chật chật, đây là một thất đại hắc mã. Xem ra, Đinh Đồng này, vô thanh vô tức, là muốn giành quán quân khống hỏa. Trước đó đều nói Tam Tinh Tông có lực lượng mới xuất hiện, ta còn không tin lắm. Không thể tưởng được, Đinh Đồng này vậy mà xuất chúng như vậy. Rốt cuộc là xuất hiện như thế nào a? Chư vị, trước kia các ngươi nghe qua tên tuổi kẻ này chưa? Tam Tinh Tông Trúc Tông chủ rụt rè cười cười, chư vị không nên suy đoán lung tung. Đinh Đồng là thiên tài mà Tam Tinh Tông ta trong lúc vô tình đào móc. Lần này dùng xu thế hắc mã toát ra. Cũng là trong dự liệu của Tam Tinh Tông ta. Hiển nhiên, những người này, hiện tại ai cũng không có lưu ý đến Giang Trần biểu hiện. Đột nhiên Bắc Minh Tông Thiên Minh Thượng Nhân nhếch miệng cười cười, mặc dù Đinh Đồng này không tệ, nhưng còn không phải tốt nhất. Hắc Mã chính thức ở Đan Càn Cung. Đan Càn Cung. Tất cả mọi người nhìn lại khu vực của Đan Càn Cung. Lần này, tất cả mọi người đều ngây dại. Biểu lộ của mỗi người, cũng như Vệ Vô Ảnh kia, lập tức hóa đá rồi. Giờ phút này, thời gian đã qua 2/3, mà bên Giang Trần, đã chuẩn bị kết thúc. 36 đạo hỏa nguyên, dĩ nhiên hoàn thành hơn 30 đạo hơn nữa. Nhìn xu thế, những hỏa nguyên đằng sau kia, hiển nhiên không thể làm chậm lại xu thế hoàn thành của hắn. Loại tiết tấu nối liền này, làm cho tất cả mọi người choáng váng. Ở đây đều là người trong nghề, người nào không biết cái này ý vị như thế nào? Người trẻ tuổi kia tên gọi là gì? Hiển nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều biết Giang Trần. Nhiều tông chủ, đều hồ nghi nhìn qua Đan Chỉ Cung Chủ. Đan Chỉ Cung Chủ cười nói, kẻ này, có lẽ mọi người không xa lạ gì. Đến từ Bảo Thụ Tông, hôm nay là một trong những thiên tài đan đạo kiệt xuất nhất của Đan Càn Cung ta. Hắn cố ý cường điệu một trong, hiển nhiên là cân nhắc còn có Mộc Cao Kỳ. Hắn là đệ tử Bảo Thụ Tông. Giang Trần. Không phải đâu. Bảo Thụ Tông có thể nuôi dưỡng được loại thiên tài này. Cái này có phải lầm hay không? Đan Trì, ngươi sẽ không lừa gạt chúng ta chứ? Thiên Minh Thượng Nhân cười nói, đây thật là đệ tử của Bảo Thụ Tông, lão phu có thể làm chứng. Tam Tinh Tông Trúc Tông Chủ, lúc trước cũng tham gia nghi thức kết minh, nhìn kỹ, thật đúng là nhận ra Giang Trần. Mặt đen lên nói, đây thật là đệ tử của Bảo Thụ Tông. Nghe được Trúc Tông Chủ nói, tất cả mọi người đều xôn xao. Hiển nhiên, bọn hắn hoàn toàn không thể tưởng được, người trẻ tuổi kia, dĩ nhiên là đến từ Bảo Thụ Tông. Trình độ đan đạo của Bảo Thụ Tông, có thể nghịch thiên như vậy sao? Bổn tọa không tin. Nói không chừng thiên phú đan đạo của kẻ này kinh người, đến Đan Càn Cung mới đột nhiên tăng mạnh. Tất cả mọi người hồ nghi nhìn Đan Chỉ Cung Chủ, chờ mong hắn cho ra đáp án. Đan Chỉ Cung Chủ cười nói, thiên phú của kẻ này hoàn toàn chính xác siêu quần. Sau khi tiến vào Đan Càn Cung ta cũng gắng sức bồi dưỡng. Đan Chỉ Cung Chủ tự nhiên không có khả năng nói quá nhiều, chỉ là thuận miệng qua loa vài câu. Đang khi nói chuyện, Giang Trần đã tiến nhập ba đạo hỏa nguyên cuối cùng. Thủ pháp khống hỏa của kẻ này, quá khoa trương. Đan Chỉ lão đệ, đây là thủ pháp độc nhất vô nhị của Đan Càn Cung các ngươi sao? Đan Chỉ Cung Chủ cười ha ha, bất tiện nói. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Giang Trần công tác liên tục, hoàn thành triệu hoán ba đạo hỏa nguyên cuối cùng. Trong lúc nhất thời, 36 đạo hỏa nguyên cộng minh, ở bốn phía trận pháp bao quanh xoay tròn, kích phát toàn bộ trận pháp, trong lúc nhất thời, muôn hình vạn trạng. 36 đạo hỏa nguyên, dùng hình thái bất đồng, nhẹ nhàng nhảy múa. 36 đạo hỏa nguyên, toàn bộ tỉnh lại. Trận pháp cộng minh. Thiên phú khống hỏa của kẻ này, dĩ nhiên vượt qua trình độ của vạn tượng cương vực. Dù phóng tới thượng bát vực, cũng có sức cạnh tranh. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Đan Chỉ lão đệ, không thể tưởng được, ngươi từ liên minh 16 nước, cũng có thể đào được bảo. Đan Chỉ lão đệ, chúc mừng, đây tuyệt đối là chí bảo. Lão phu cũng có chút đỏ mắt rồi. Lại nhìn Đinh Đồng kia, mới vừa vặn hoàn thành 30 đạo hỏa nguyên. Nhìn ra được, càng đi về phía sau, tốc độ của hắn rõ ràng cho thấy đang giảm bớt. Mà gần với Đinh Đồng, là Vệ Hạnh Nhi, cùng Đinh Đồng chỉ kém một đạo hỏa nguyên. Tam Tinh Tông Trúc Tông Chủ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Đinh Đồng. Trong lòng cũng không ngừng động viên Đinh Đồng. Theo thời gian trôi qua, hắn hiển nhiên hy vọng Đinh Đồng có thể ở trước khi thời gian đến, hoàn thành triệu hoán 36 đạo hỏa nguyên. Nếu như vậy, hạng khảo hạch thứ nhất liền có thể bất phân thắng bại. Huyễn Ba Sơn đan đấu này, chỉ so điểm tích lũy. Điểm tích lũy giống nhau, thứ tự theo thứ tự Huyễn Ba Sơn đan đấu giới trước đến định. Lần trước đan đấu, tông môn nào bài danh cao, đệ tử tông môn đó bài danh lại càng cao. Nếu là đồng môn, vậy thì theo đánh số đến định. Đánh số của ai càng gần phía trước, bài danh sẽ dựa vào trước. Bất quá, cách nghĩ của Trúc Tông Chủ, hiển nhiên là rơi vào khoảng không. Theo thời gian chấm dứt, Đinh Đồng cuối cùng vẫn thiếu một đạo hỏa nguyên không có hoàn thành. Hiển nhiên, Đinh Đồng cũng có chút ảo não. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời điểm hết giờ, nắm tay phải hung hăng đập bàn tay trái một cái, lộ ra thập phần ảo não. Hiển nhiên đối với đạo hỏa nguyên cuối cùng này phi thường khó chịu. Mà bài danh thứ ba là Tiêu Giao Tông Vệ Hạnh Nhi, dùng 34 đạo hỏa nguyên gần với Giang Trần cùng Đinh Đồng. Mấy người sau, đều là 33 đạo hỏa nguyên. Kể cả những người tham dự đặt cược kia, đều là 33 đạo hỏa nguyên, khó phân thắng bại. Lăng Bích Nhi đồng dạng là 33 đạo hỏa nguyên, Mộc Cao Kỳ lại kém một đạo. Bởi vậy, sau hạng khống hỏa thứ nhất, danh tự của Giang Trần cao cư đệ nhất. Hắn cũng là một người duy nhất hoàn thành triệu hoán 36 đạo hỏa nguyên, theo như quy tắc, hắn còn có thể đạt được thêm 40 điểm ban thưởng. Như thế, hạng thứ nhất hắn đạt được 400 điểm, vững vàng ngồi trên đệ nhất bảo tọa. Mà bài danh thứ hai là Đinh Đồng. Dùng 350 điểm gần với Giang Trần. Vệ Hạnh Nhi 340 điểm, ngồi trên vị trí thứ ba. Thứ tư đến thứ 10, điểm đều đồng dạng, theo thứ tự là Đan Càn Cung Thẩm Thanh Hồng, Đan Càn Cung Lăng Bích Nhi, Tiêu Giao Tông Vệ Khánh, Tam Tinh Tông Trúc Phi Dương, Bắc Minh Tông Lâm Hải, Đại Thánh Đường Thánh Viên Nhất Tộc Viên Viên, cùng với Thánh Kiếm Cung Uông Hàn. Mấy người này đều là 330 điểm. Tên thứ 11 là Đan Càn Cung Mộc Cao Kỳ, cùng hắn không sai biệt lắm còn có mấy cái, bài danh tự nhiên đều không bằng đệ tử Đan Càn Cung. Hạng thứ nhất chấm dứt, chỉnh thể vẫn là Đan Càn Cung biểu hiện tốt nhất. Bởi vì Giang Trần lực lượng mới xuất hiện, làm cho kế hoạch khiêu chiến của Tam Tinh Tông cùng Tiêu Giao Tông đều tan vỡ. Trước kia, Giang Trần đưa ra 5 vạn thượng phẩm nguyên linh thạch đặt cược, tất cả mọi người cảm thấy người Đan Càn Cung này có chút vô tri không sợ. Hạng khống hỏa thứ nhất chấm dứt, mọi người mới giật mình minh bạch. Chính thức giả heo ăn thịt hổ dĩ nhiên là Giang Trần khống hỏa, kẻ này cao cư thứ nhất, hơn nữa cầm mắc điểm. Chỉ là khống hỏa, cũng đã vượt lên đầu, cách tên thứ hai 50 điểm. Đan chỉ lão đệ, Đan Càn Cung các ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ. Tam Tinh Tông Trúc Tông chủ có chút ghen ghét nói. Ngữ khí hoặc nhiều hoặc ít có vị chua, hiển nhiên, Tam Tinh Tông chí ở sông quan, sau khi thấy thực lực chỉnh thể của Đan Càn Cung, làm cho hắn có chút uể oải. Bốn đệ tử của Đan Càn Cung này, hạng thứ nhất qua đi, Mộc Cao Kỳ kém cỏi nhất, vậy mà cũng xếp thứ 11. Loại thực lực chỉnh thể này, quả thực là kinh người. Tiêu Giao Tông Vệ Vô Ảnh thì càng thêm phiền muộn. Tiêu Giao Tông chỉnh thể phát huy cũng không kém, nhất là Vệ Hạnh Nhi cùng Vệ Khánh, chính là cam đoan để Tiêu Giao Tông đoạt giải quán quân lớn nhất. Hai người này phát huy, không thể bảo là không tốt. Nhưng mà, bên Đan Càn Cung, lại vô duyên vô cớ toát ra một Giang Trần, quấy dày toàn bộ bố trí của bọn chúng. Mà bên Tam Tinh Tông, lại toát ra một Đinh Đồng không hiểu thấu, làm cho Vệ Hạnh Nhi chỉ ở đoạt giải quán quân cửa thứ nhất, vậy mà chỉ xếp thứ ba. Cái này để cho Vệ Vô Ảnh hoặc nhiều hoặc ít có chút uể oải. Mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn. Cửa thứ nhất chấm dứt, ngoại trừ Đan Càn Cung, thành tích chỉnh thể của Tam Tinh Tông xếp thứ hai, Tiêu Giao Tông chỉ có thể ở thứ ba. Lúc ly khai đại sảnh thi đấu, ánh mắt Vệ Khánh rét lạnh, đối xử lạnh nhạt đánh giá Giang Trần, đối với Giang Trần càng tràn đầy sát ý. Hắn không thể không thừa nhận, mình đánh giá thấp Giang Trần này rồi. Trước kia Vệ Khánh còn coi Giang Trần là vô danh tiểu tốt, cho rằng Lăng Bích Nhi cố ý cầm Giang Trần ra làm tấm mộc. Hôm nay xem ra, tựa hồ Giang Trần này cũng không đơn giản như vậy tiểu tử, chớ đắc ý quá sớm. Cửa thứ nhất coi như số ngươi gặp may. Vệ Khánh hừ lạnh một tiếng. Thật sao, hy vọng cửa sau ngươi cũng gặp may một cái cho ta nhìn. Giang Trần cười nhạt một tiếng, tâm tư của hắn căn bản không có ở trên người Vệ Khánh. Bởi vì, có một địch ý còn đáng sợ hơn Vệ Khánh, làm cho Giang Trần không dám xem thường. Tam Tinh Tông Đinh Đồng, vậy mà chỉ kém một đường, cũng sẽ lấy được mắc điểm. Cái này để cho Giang Trần rất giật mình. Hắn cơ hồ có thể kết luận, Đinh Đồng này tuyệt đối đã vượt qua trình độ vạn tượng cương vực. Giang Trần có thể được mắc điểm, hoàn toàn là dựa vào tri thức kiếp trước cùng thủ đoạn nghịch thiên. Mà Đinh Đồng này, trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà chỉ kém một đường, liền đạt được mắc điểm. Trình độ bực này, ở Giang Trần xem ra, tuyệt đối không phải thiên tài của vạn tượng cương vực có thể hoàn thành. Điểm này, từ thiên tài khác phát huy có thể nhìn ra, Vệ Hạnh Nhi tốt nhất, tiên thiên hỏa linh thể, cũng không quá đáng là hoàn thành 32 đạo mà thôi. Cùng Giang Trần âm thầm đề phòng bất đồng, Đinh Đồng ngoại trừ uể oải, sau khi biết được thành tích của Giang Trần, càng là cực kỳ khiếp sợ. Giang Trần này, vậy mà đạt được mắc điểm cái này đối với Đinh Đồng mà nói, quả thực là không thể tiếp nhận. Trình độ của Đinh Đồng hắn, vì hạng thứ nhất có một sai lầm rất nhỏ, làm cho hắn cuối cùng chỉ kém một đường, không có lấy được mắc điểm. Độ khó thi đấu khống hỏa này, cơ hồ là thiết kế đến cực hạn, chỉ cần hơi có chút sai lầm, thì căn bản không có khả năng lấy được mắc điểm. Dùng trình độ của vạn tượng cương vực, càng không có hy vọng cầm mắc điểm. Nhìn thiên tài đỉnh cấp khác của vạn tượng cương vực, tối đa chỉ hoàn thành 34 đạo mà thôi. Giang Trần này, quá kỳ quặc. Trong nội tâm Đinh Đồng ngoài khiếp sợ, thì sát ý càng tăng thêm. Giang Trần này, khó trách Đan Chỉ cung chủ kia không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ hắn, bảo vệ Bảo Thụ Tông. Nguyên lai, thiên phú đan đạo nghịch thiên như vậy. Dù phóng tới thượng bát vực, cũng là tồn tại nhất đẳng. Kẻ này, tuyệt đối phải bóp chết. Không thể để cho hắn phát triển. Đinh Đồng có một loại dự cảm, Giang Trần này sẽ trở thành trở ngại lớn nhất khi Tam Tinh Tông xông quan. Trong nội tâm cự đầu khắp nơi, cũng ngũ vị tạp trần. Đối với Đan Càn Cung đã ghen ghét, lại bội phục. Lại một lần nữa, Đan Chỉ biểu hiện phách lực cùng tầm nhìn của hắn. Lúc trước Đan Chỉ cùng Bảo Thụ Tông kết minh, tất cả đại tông môn của vạn tượng cương vực đều cảm thấy, Đan Chỉ này điên rồi, vậy mà vì Bảo Thụ Tông kết thù với Cửu Dương Thiên Tông. Hôm nay xem ra, Đan Chỉ làm bất luận việc gì, đều là có bản tính. Giang Trần này, chỉ cần thiên phú khống hỏa như vậy, cũng đủ để khiếp sợ toàn bộ vạn tượng cương vực. Nhân vật bậc này, nếu thuận lợi phát triển,

40 tức thời gian đã đến, không có người khác hoàn thành nhiệt đỉnh. Lại để cho mọi người không tưởng được chính là, sau Giang Trần, thứ hai hoàn thành, dĩ nhiên là Mộc Cao Kỳ. Hắn ở lúc thời gian vượt qua một hơi, hoàn thành nhiệt đỉnh. 400 điểm chỉ khấu trừ mất 10 điểm, ở trong cửa ải này, lấy được 390 điểm. Thời gian đi đến 42 tức, Vệ Hạnh Nhi cùng Đinh Đồng, cơ hồ là cùng lúc hoàn thành nhiệt đỉnh. Chỉ là, lúc này hoàn thành, đã vượt qua hai hơi, theo như quy tắc, 400 điểm, nhất định phải trừ 20 điểm, mỗi người chỉ có thể lấy được 380 điểm. Sau hai người này, Vệ Khánh dùng 43 tức, nhiệt đỉnh thành công. Theo sát Vệ Khánh, Lăng Bích Nhi dùng 44 tức nhiệt đỉnh thành công. Một ít thiên tài đỉnh cấp khác, cơ hồ đều trong 45 tức, nhao nhao hoàn thành nhiệt đỉnh. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, đằng sau càng ngày càng nhiều người hoàn thành nhiệt đỉnh. Thẳng đến người cuối cùng hoàn thành, thời gian đã qua gần 60 tức. Cửa thứ hai nhiệt đỉnh cũng đến đây là kết thúc. Giang Trần, vậy mà lại một lần nữa dùng xu thế mắc điểm, hai độ lên ngôi. Kinh người nhất là, Giang Trần liên tục hai lần đều mắc điểm, đã đạt đến 800 điểm. Mà tên thứ hai Đinh Đồng, phát huy đã phi thường nghịch thiên, nhưng chỉ có 730 điểm, so với Giang Trần kém 70 điểm. Mà Hồ Hạnh Nhi, dùng 720 điểm ở vị trí thứ ba, so với Giang Trần kém 80 điểm. Tên thứ tư, ai cũng không nghĩ ra, vậy mà sẽ là Mộc Cao Kỳ. Mộc Cao Kỳ ở cửa khống hỏa, mặc dù không có hoàn toàn học được cửu cửu quy chân hỏa. Nhưng mà 66 tiểu quy chân, cũng làm cho hắn ở cửa ải này, dùng thời gian vượt qua một hơi, đem tổng điểm xông lên, có 710 điểm, xếp hạng thứ tư. Mà Vệ Khánh trước kia không ai bì nổi, dùng 700 điểm xếp hạng thứ năm, Lăng Bích Nhi thì dùng 690 điểm xếp thứ sáu. Tiếp sau, đều là 680 điểm, xếp kế Lăng Bích Nhi. Kết quả cửa ải này vừa ra, Giang Trần hoàn toàn thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trước kia người không có chú ý tới Giang Trần, đều nhao nhao ghé mắt quan sát. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra, đến cùng Giang Trần này có thủ đoạn nghịch thiên gì, vậy mà liên tục hai quan lấy được mắc điểm. Hạng mục thi đấu khó bao nhiêu, người đã tham gia ai cũng biết. Mặc dù thiên tài thần bí như Đinh Đồng, đem hết toàn lực, cũng như trước không cách nào lấy được mắc điểm. Vệ Hạnh Nhi tiên thiên hỏa linh thể, bởi vì hỏa hầu còn không có đạt đến cảnh giới đại sư, cũng không cách nào lấy được mắc điểm. Nhưng hết lần này tới lần khác, Giang Trần lại lấy được mắc điểm. Mà Giang Trần này, dĩ nhiên là đến từ Liên minh 16 nước, tuy trải qua đan càn cung đào tạo, nhưng trước sau cũng không quá đáng là một năm thời gian. Không đến một năm thời gian, một tiểu nhân vật ở Liên minh 16 nước, tới đan càn cung có thể trưởng thành đến loại cảnh giới này. Cái này nói ra ai tin? Tuy nội tâm đan chỉ kinh ngạc, nhưng ngẫm lại quan hệ giữa Giang Trần cùng Thuấn Lão. Hắn liền chắc chắn cho rằng, Giang Trần nhất định đã được Thuấn Lão chân truyền, có thành tích như vậy, cũng không có cái gì khó hiểu. Nhưng mà, bất kể là người Tam Tinh Tông hay Tiêu Giao Tông, đều 100 cái không phục. Lúc này, hai tông quyết tâm cùng với đan càn cung tranh quan. Bởi vì ra một cái Giang Trần, đã hoàn toàn quấy dày bố trí của bọn chúng, cái này bảo bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Đan chỉ lão đệ, Giang Trần này quá yêu nghiệt. Trình độ như vậy căn bản không giống như vạn tượng cương vực chúng ta. Vệ Vô Ảnh đứng ra làm khó dễ. Vệ Hạnh Nhi phát huy tốt như vậy thế nhưng lại chỉ xếp thứ ba. Vệ Khánh cũng coi như phát huy tốt, chỉ là chỉ có thể xếp thứ năm. Đây là chuyện khiến cho hắn không có cách nào tiếp nhận được. Tuy rằng đằng sau còn hai cửa, thế nhưng ai biết sau đó Giang Trần còn có thể tiếp tục nghịch thiên như vậy hay không? Nếu như không có Giang Trần, chỉnh thể Đan Kiền Cung tuy rằng rất tốt, thế nhưng Tiêu Giao Tông bọn họ tuyệt đối có cơ hội khiêu chiến Đan Kiền Cung. Thế nhưng mà nếu như Giang Trần lại một đường yêu nghiệt như vậy, quán quân của tổ thiên tài này không phải là hắn ta thì còn có thể là ai? Đến lúc đó, quán quân sẽ nhận được thêm 50 điểm. Như vậy bài danh tổng trong đan đấu của Huyễn Ba, Sơn Đan Kiền Cung có ưu thế rất lớn. Cho nên Vệ Vô Ảnh phải đứng ra làm khó dễ Giang Trần. Có Vệ Vô Ảnh đứng ra, Trúc Tông chủ của Tam Tinh Tông kia cũng cười nói, ta cũng thấy có chút kỳ quặc, Giang Trần này tới từ thập lục quốc, cho dù có Đan Kiền Cung đào tạo, theo đạo lý mà nói, có lẽ cũng không thể có biểu hiện kinh người như vậy. Những người khác chỉ cười mà không nói, Tông chủ Uống Kiếm Vũ của Thánh Kiếm Cung gần đây, bất hòa với Đan Kiền Cung cũng không bỏ qua cơ hội ném đá xuống giếng mà nói, nhị vị nói cũng có đạo lý, Giang Trần này quả thực khiến cho người ta không thể không hoài nghi. Thánh Kiếm Cung ở đan đấu Huyễn Ba Sơn gần đây đều có xếp hạng từ dưới lên, bọn họ chỉ là thành phần góp đủ số, căn bản không có bao nhiêu phần thắng. Nhưng mà chuyện liên quan tới Đan Kiền Cung, Thánh Kiếm Cung nhất định sẽ đứng ra góp vui. Bởi vì quan hệ của hai cung đã sớm như nước với nửa. Mấy tộc trưởng của Đại Thánh Đường lại cười mà không nói gì. Duy chỉ có Thiên Minh Thượng Nhân của Bắc Minh Tông cười ha hả nói, có các gì mà khả nghi hay không cơ chứ. Đan đấu Huyễn Ba Sơn này là quy củ mà vạn tượng đế quốc năm đó lưu lại. Chẳng lẽ các ngươi còn hoài nghi hắn ta ăn gian hay sao? Đan Trì cung chủ lại cười nhạt nói, ba vị có tâm tư hoài nghi Giang Trần như vậy còn không bằng dùng chút tâm tư đó, dạy bảo môn hạ đệ tử. Vì sao Giang Trần lại nghịch thiên như vậy, nguyên nhân này rất quan trọng sao? Từ xưa tới nay anh hùng không hỏi xuất xứ. Giang Trần tới từ đâu, sao lại nghịch thiên như vậy, điều này căn bản không quan trọng. Đan Trì cung chủ cũng không phải là loại người mặc đối thủ chém giết, hắn tuyệt đối không cho phép mấy gia hỏa này có cơ hội sinh sự. Chỉ cần Giang Trần không có ăn gian, biểu hiện của hắn có nghịch thiên cỡ nào, khả nghi cỡ nào cũng chỉ là dâu ria. Lời nói không phải dễ nghe, chuyện khác thường tất có ẩn khúc. Ta cảm thấy việc này có lẽ nên điều tra. Uông Kiếm Vũ cười ha hả nói. Sắc mặt Đan Trì cung chủ phát lạnh, Uông Kiếm Vũ, đừng nói là ngươi ghen ghét nha. Uông Kiếm Vũ cười nói, Thánh Kiếm cung ta gần đây ở Đan Đấu Huyễn Ba Sơn không có bao nhiêu dã tâm, nói gì tới ghen ghét. Uông Mỗ cũng chỉ công tâm mà nói thôi. Công tâm? Nếu như vậy quả thực cũng khiến ta phải kính nể. Nhưng mà nếu như Uông cung chủ tìm được chứng cứ gì đó, có thể chứng minh Giang Trần ăn gian, hoan nghênh ngươi vạch mặt. Người ăn gian, chơi xấu như vậy Đan Kiền cung ta nhất định sẽ trục xuất hắn. Nếu như không có chứng cứ tốt nhất nên câm miệng. Để tránh làm cho người ta cảm thấy đây là đỏ mắt ghen ghét, nói thế nào các vị đều là cự đầu một phương của Vạn Tượng Cương vực, cũng đừng để cho đám hậu bối chế giễu. Thiên Minh thượng nhân cười nói, ta thấy mọi người cũng đừng có quan tâm tới biểu hiện của Giang Trần. Trong Vạn Tượng Cương vực xuất hiện thiên tài yêu nghiệt, đây không phải là chuyện xấu mà chính là điều mà các ngươi nên hy vọng mới đúng. Vạn Tượng Cương vực chúng ta luôn không đồng lòng, cho nên hiện tại mới không có tiếng tăm gì. Vệ Vô Ảnh cười cười nói, Thiên Minh lão nhi, ngươi cùng với Đan Trì có quan hệ mật thiết, những lời này không cần phải nói nha. Trúc Tông chủ cũng gật đầu, ta thấy nên điều tra Giang Trần này một chút. Vẻ mặt Đan Trì cung chủ trầm xuống, nói, cha cái gì? Thân thể Giang Trần trong sạch, có gì mà cha? Ta chỉ có một câu nói, nếu như lấy được chứng cớ ra thì hãy tiếp tục nói, nếu như không có chứng cớ thì nên im miệng đi. Hay là từ khi Đan Đấu Huyễn Ba Sơn xuất hiện tới giờ, ai càng kiệt xuất thì nhất định phải chèn ép sao? Nếu như chư vị cảm thấy Đan Kiền cung ta dư thừa thì trực tiếp mở miệng là được, cần gì phải tìm những cái cớ vụng về này. Vệ Vô Ảnh cười nói, thân thế trong sạch, ai có thể chứng minh? Giang Trần này tới từ Liên Minh Thập Lục Quốc, căn bản chính là địa phương man hoang. Ta tin rằng hội nghị tông môn trước đó mọi người còn nhớ rõ, tất cả mọi người đã thảo luận qua, chẳng phải đều coi Liên Minh Thập Lục Quốc là địa phương man hoang. Lần đó tất cả mọi người cơ hồ đều đồng ý. Nguyên nhân là gì? Chẳng lẽ chỉ là thực lực của Liên Minh Thập Lục Quốc có thực lực yếu kém? Người nào mà không biết, đó là khu vực biên giới phong ấn thượng cổ ma tộc. Ai có thể bảo đảm một kẻ xuất thân từ Liên Minh Thập Lục Quốc sẽ không phải là ma tộc? Lời này vừa nói ra, biểu hiện trên mặt của tất cả các cự đầu tông môn đều đại biến. Hiển nhiên bốn chữ ma tộc thượng cổ đều có một loại lực sát thương thật lớn, khiến cho trong lòng tất cả mọi người không yên được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trúc Tông chủ lập tức phụ họa nói, những lời này của vệ tông chủ cũng không phải là không có đạo lý. Ma tộc thượng cổ chết còn không hết. Một khi có một khe hở, sẽ cho tàn lại cháy. Chỉ cần một tia lửa cũng có thể trở thành một đám cháy. Bổn tọa cũng hiểu, việc này không thể không đề phòng. Uông Kiếm Vũ thì càng thêm mừng rỡ đổ thêm dầu vào lửa. Hắn cười nói, dư nghiệt ma tộc không thể không phòng, vì an toàn, ta đề nghị tra một chút cho thỏa đáng. Thà rằng giết nhầm 1000 chứ không thể buông tha 1. Giang Trần này có thiên phú yêu nghiệt như vậy, nói thật, bằng vào trình độ của Vạn Tượng Cương vực chúng ta căn bản không đào tạo ra được. Ngay lúc này, ngay cả mấy tộc trưởng của Đại Thánh Đường cũng không còn đứng ở thế trung lập, mà nhanh chóng gật đầu phụ họa. Hiển nhiên nói tới ma tộc thượng cổ, bọn họ cũng không dám xem thường. Tuy rằng bọn họ cảm thấy Giang Trần này chưa hẳn có quan hệ gì đó với ma tộc thượng cổ. Thế nhưng đối với ma tộc thượng cổ, thà rằng nhanh chóng tra một chút cũng không thể không tra. Đan Trì cung chủ nhìn 6 đại tông môn, thậm chí có 4 nhà chủ trương điều tra Giang Trần, trong lúc nhất thời giận dữ mà không kiềm chế được. Hắn biết rõ mấy gia hỏa này cố ý chèn ép Giang Trần. Đan Trì cung chủ lại không phải là người mặc cho đối phương tính toán, hắn chỉ cười lạnh, ngay cả một người thân thế trong sạch cũng muốn tra, vậy thì ta chỉ muốn hỏi một câu. Tất cả các tông các ngươi khi chiêu thu đệ tử, thân thế lai lịch của mỗi một người đều trong sạch sao? Trúc Tông chủ, Đinh Đồng của Tam Tinh Tông các ngươi, ngươi nói xem hắn có lai lịch như thế nào? Trước kia có người từng nghe qua tiểu tử này chưa? Sắc mặt Trúc Tông chủ cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, lại nói, Đinh Đồng tự nhiên là đệ tử Tam Tinh Tông chúng ta. Thật sao? Vậy làm phiền Trúc Tông chủ nói lai lịch kẻ này nói ra một chút. Đan Mỗ xin rửa tai lắng nghe. Trúc Tông chủ hừ lạnh nói, chuyện này quan trọng sao? Đan Trì cung chủ cười ha hả, các ngươi đã muốn tra Giang Trần, lý lịch của hắn Đan Mỗ có thể nói ra bất kỳ lúc nào. Mà Đinh Đồng này ngươi nói một chút về lai lịch của hắn đi, mọi người cùng nhau xác minh, có gì là không thể nào? Hay là vì lần này, Đan Kiền Cung là quán quân cho nên các ngươi nhất định phải chèn ép chúng ta. Lời này khiến cho Trúc Tông Chủ á khẩu không trả lời được. Vệ Vô Ảnh đang hưng phấn vì gây ra được sóng gió, dù sao Giang Trần và Đinh Đồng đều có vị trí trên Vệ Hạnh Nhi, nếu như đá văng hai gia hỏa này ra, vậy thì Vệ Hạnh Nhi chính là quán quân. Hắn nhếch miệng cười nói, Đan chỉ nói cũng có vài phần đạo lý, nếu như cha Giang Trần, tự nhiên cũng phải điều tra Đinh Đồng. Nói thật ít nhất Giang Trần thì trước đó Lão Phu còn có nghe qua. Còn Đinh Đồng này Lão Phu chưa từng nghe qua. Trong các người đã có ai nghe qua hay chưa? Danh tự của Giang Trần, Đan Kiền Cung và Bảo Thụ Tông khi kết minh tất cả mọi người đã từng nghe nói qua. Thế nhưng mà Đinh Đồng này thực sự là một thất hắc mã điển hình. Trước đây căn bản chưa từng có ai nghe qua tên hắn. Uông Kiếm Vũ của Thánh Kiếm Cung cùng với Trúc Tông Chủ của Tam Tinh, Tông có quan hệ không tồi. Hắn cười nói, mọi người không nên nghe Đan Chỉ. Hắn ta đang cố ý làm đảo loạn thế cục, lẫn lộn phải trái. Đan Chỉ Cung Chủ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Uông Kiếm Vũ. Uông Kiếm Vũ này giàu gì cũng là Tông Chủ một Tông. Thế nhưng thật không ngờ lại không biết xấu hổ, ngang nhiên lên tiếng như vậy. Đan Chỉ Cung Chủ khẽ than, lắc đầu nói, khó trách Thánh Kiếm Cung không có phát triển, có loại tông chủ như Uông Kiếm Vũ ngươi, thượng bất chính, hạ tắc loạn. Uông Kiếm Vũ giận tím mặt, Đan Tỳ, nói như ngươi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Đan Kiền Cung ngươi đã nằm ở phía trên Thánh Kiếm Cung ta sao? Vừa vặn hôm nay tất cả mọi người đều ở đây, không bằng hai tông ta và ngươi phân thắng bại. Lúc trước Thánh Kiếm Cung và Đan Kiền Cung tranh giành linh mạch ở biên cảnh, Uông Kiếm Vũ bị lão tông chủ tiền nhiệm của Đan Kiền Cung trấn áp qua một lần, trong lòng mang hận ý, vẫn canh cánh từ trong lòng từ trước tới nay, cho nên muốn lấy lại mặt mũi. Hắn và Đan Kiền Cung có thể nói là bất cộng đái thiên. Đan Chỉ Cung chủ lạnh nhạt cười nói, vạn tượng đại điển chính là cơ hội Thánh Kiếm Cung các ngươi dương oai. Hiện tại Thánh Kiếm Cung các ngươi quyết tâm đảo loạn thế cục đan đấu Huyễn Ba Sơn sao? Tộc trưởng thánh thượng nhất tộc của Đại Thánh Đường lúc này đứng ra giảng hòa, chư vị, đừng có tranh giành miệng lưỡi. Chuyện có phải là ma tộc thượng cổ hay không có thể tra một chút. Cổ ma nhất tộc tuy rằng có vô số nhánh, thế nhưng mà huyết mạch cổ ma lại không giống như nhân tộc ta. Giang Trần và Đinh Đồng đều có lai lịch khiến cho người ta hoài nghi. Theo bổn tọa thấy, có lẽ nên kiểm tra cả hai một chút. Nếu không, đối với Đan Kiền Cung và Tam Tinh Tông đều rất bất công. Đan Chỉ lão đệ, Trúc Tông Chủ, hai người cảm thấy thế nào? Đan Chỉ Cung Chủ gật gật đầu nói, những lời này của tộc trưởng khiến cho Đan Chỉ tâm phục khẩu phục. Trúc Tông Chủ do dự một chút cũng gật đầu nói, vậy thì kiểm tra một chút đi. Khảo thí huyết mạch, tự nhiên trong vạn tượng cương vực có rất nhiều thủ đoạn. Giang Trần và Đinh Đồng đều bị gọi đến, thông báo cho tất cả các đại tông môn. Giang Trần thấy Đan Chỉ Cung Chủ đã đồng ý cho nên cũng không nói gì. Dù sao hắn và cổ ma nhất tộc hoàn toàn không có một chút quan hệ nào, kiểm tra một chút cũng không sao. Nhưng mà cũng may mắn mà hắn chưa có luyện hóa long huyết, bằng không lần này sẽ bị trắc nghiệm ra huyết mạch long tộc, việc này rất khó nói. Cho dù không phải ma tộc thượng cổ, người có được huyết mạch long tộc cũng phi thường kinh người. Mãi cho tới bây giờ Giang Trần chỉ dung hợp huyết mạch của Kim Thiên thượng cổ, loại huyết mạch này tuy rằng cũng có thể điều tra ra được, thế nhưng rõ ràng không giống như ma tộc thượng cổ, thuộc về một loại huyết mạch vô cùng thuần khiết. Hơn nữa, những người trong vạn tượng cương vực này cũng chưa chắc đã nhận ra được huyết mạch của Kim Thiên thượng cổ. Về phần tinh hạch của Chu Lân Hỏa Tích và Hỏa Nha Vương, tuy rằng hắn đã luyện hóa, thế nhưng lại không phải là dung hợp huyết mạch, cho nên không có khả năng hiện lên trong huyết mạch của Giang Trần. Cho nên đối với việc kiểm tra huyết mạch này Giang Trần cũng không chống cự. Ngược lại Đinh Đồng rơi xuống vị trí thứ hai khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu, nghe nói còn phải khảo thí, càng khiến cho hắn khó chịu cực kỳ. Nhưng mà hiện tại cự đầu của sáu đại tông môn đều ở đây, tuy rằng Đinh Đồng bực tức, thế nhưng cũng phải chịu đựng, chỉ có thể tiếp nhận kiểm tra huyết mạch. Huyết mạch hai người rất nhanh đã tra ra được. Đầu tiên chính là huyết mạch của Giang Trần. Cơ hồ tất cả cự đầu tham gia kiểm tra cuối cùng đều có kết luận, huyết mạch của hắn căn bản không có huyết mạch ma tộc. Đã không có huyết mạch ma tộc, tự nhiên Vệ Vô Ảnh cũng không tìm được cái cớ nào khác. Hừ, tuy rằng Giang Trần này không phải ma tộc, thế nhưng trong huyết mạch này rõ ràng có chút kỳ quặc. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra được? Vệ Vô Ảnh vẫn còn có chút không phục. Uông Kiếm Vũ gật gật đầu nói, quả thực tuy rằng là huyết mạch nhân tộc, thế nhưng trong huyết mạch có thành phần cổ quái. Theo ta thấy huyết mạch này vô cùng hoài nghi. Tộc trưởng thánh vượng nhất tộc của Đại Thánh Đường đột nhiên cười cười nói, nhị vị cũng đừng có phản đối nữa. Tu sĩ võ đạo dung hợp huyết mạch thú tộc cũng là chuyện thông thường. Đệ tử Đại Thánh Đường ta, mỗi một đệ tử cơ hồ đều có huyết mạch như vậy, có phải các ngươi đều muốn kiểm tra hay không? Rốt cuộc cũng có người đứng ra nói một câu công đạo. Tộc trưởng thánh vượng nhất tộc này thở dài nói, huyết mạch này phi thường hiếm thấy, theo ta thấy đây chính là huyết mạch mạnh mẽ vô cùng. Khó trách Giang Trần này có thiên phú đan đạo cao như vậy. Có lẽ có quan hệ cực lớn với huyết mạch này. Tộc trưởng thánh tượng nhất tộc cũng thở dài nói, Đan Chỉ lão đệ. Giang Trần này có thể chuyển cho Đại Thánh Đường ta được không? Lão đệ muốn cái giá lớn thế nào cứ việc nói. Huyết mạch trên người Giang Trần vô cùng thích hợp với phong cách của Đại Thánh Đường ta. Đan Chỉ Cung chủ cười ha hả, thế nhưng lại dứt khoát cự tuyệt. Đại tộc trưởng, nếu như ngươi muốn cái gì khác thì có lẽ Đan Mỗ đã nhịn đau đưa cho ngươi. Thế nhưng Giang Trần này, Đan Mỗ vì hắn mà không tiếc đối nghịch với Cửu Dương Thiên Tông, há có thể đơn giản buông tha? Tộc trưởng thánh tượng nhất tộc dường như cũng đoán trước được Đan Chỉ Cung chủ sẽ trả lời như vậy, cho nên chỉ than nhẹ một tiếng, quả thực đáng tiếc, ai, xem ra Đại Thánh Đường ta cũng phải phóng tầm mắt ra xa một chút. Lần này lại để cho Đan Kiền Cung nhặt được bảo vật rồi. Vệ Vô Ảnh náo loạn một hồi, vẫn chưa từ bỏ ý định, Giang Trần không có vấn đề, thế nhưng huyết mạch của Đinh Đồng này thì nói sao? Huyết mạch của Đinh Đồng rất nhanh chóng bị phân tích ra. Điều khiến cho mọi người thật không ngờ chính là Đinh Đồng này, mặc dù không có huyết mạch ma tộc thượng cổ, thế nhưng khí tức huyết mạch của người này lại cường đại dị thường. Không ngờ lại vượt qua cơ hồ tất cả thiên tài trong vạn tượng cương vực. Khí huyết của Đinh Đồng này tràn đầy, huyết mạch tràn ngập sinh mệnh lực. Loại cường độ huyết mạch này quả thực vượt quá trình độ cực hạn của vạn tượng cương vực. Cản bản không giống như thiên tài mà vạn tượng cương vực có thể nuôi dưỡng được. Kỳ quái, loại huyết mạch cao tới bực này sao lại xuất hiện trong vực? Tộc trưởng Thánh Vượn nhất tộc có chút hoài nghi, nhìn về phía Đinh Đồng nói. Đinh Đồng chỉ hừ lạnh, mặc dù đối mặt với mấy cự đầu tông môn, dường như hắn đều vĩnh viễn có bộ dáng rắm thối như vậy. Giang Trần cũng cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc Đinh Đồng này có địa vị như thế nào? Tông chủ Tam Tinh Tông lại hừ lạnh nói, không biết trong huyết mạch của Đinh Đồng có huyết mạch của ma tộc thượng cổ hay không? Nếu như không có mà nói, trò khôi hài này có thể chấm dứt được rồi đó. Vệ Vô Ảnh xấu hổ cực kỳ, hắn là người ồn ào nhất. Kết quả sau khi kiểm tra cho thấy, cho dù Giang Trần hay là Đinh Đồng, tuy rằng huyết mạch đều có dị thường, thế nhưng căn bản không phải là huyết mạch ma tộc. Chỉ cần không phải là ma tộc thì không có cách nào lấy cớ không cho bọn họ tham gia được. Dù sao thiên tài võ đạo, huyết mạch đều khác nhau, thiên phú khác nhau, cho dù là ai cũng không có cách nào cam đoan huyết mạch của mỗi người đều là huyết mạch nhân tộc tinh khiết nhất, không có một chút tạp chất nào. Mặc dù là Tiêu Dao Tông bọn họ cũng thường xuyên hấp thu huyết mạch một ít độc vật, tăng cường năng lực tị độc của bản thân. Nếu như nói tới huyết mạch của Tiêu Dao Tông tuyệt đối còn thêm tà ác hơn một chút. Đan Chỉ Cung chủ cười lạnh nhìn Vệ Vô Ảnh, "Vệ tông chủ, chuyện này khiến cho ngươi rất thất vọng đúng không?" Mặt mo của Vệ Vô Ảnh rất dày, hắn chỉ cười ha hả, "Lão phu rất vui mừng. Hai thiên tài, không phải huyết mạch ma tộc, đó chính là phúc khí của vạn tượng cương vực chúng ta." Đan Chỉ Cung chủ lại nhìn Uông Kiếm Vũ, thản nhiên nói, "Lão Uông, còn gì để nói nữa không?" Uông Kiếm Vũ hừ lạnh nói, "Bổn tọa không có tư tâm, chỉ vì công bằng cho nên không thẹn với lương tâm." Giang Trần cũng không nhịn được mà xì mũi khinh thường, những lão gia hỏa này quả nhiên người nọ so với người kia còn không biết xấu hổ hơn. Rõ ràng là đả kích lẫn nhau, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn ra vẻ chính nghĩa. Phong ba chấm dứt, trận đấu cùng ngày cuối cùng cũng tiến vào thời điểm nghỉ ngơi và hồi phục. Màn đêm buông xuống, tất cả đều tới khu nghỉ ngơi. Giang Trần đoạt được quán quân, bên khu trưởng lão, cạnh tranh cũng cực kỳ thảm thiết. Vân Niết trưởng lão có năng lực đan đạo cường đại như vậy lại ở vị trí thứ hai. Một gã trưởng lão khác tới, từ Tiêu Dao Tông không ngờ lại dùng ưu thế yếu ớt xếp, ở phía trên Vân Niết trưởng lão. Chuyện này khiến cho đám trưởng lão của Đan Kiền Cung cảm thấy thất bại. Cũng may tổ thiên tài của Đan Kiền Cung phát huy vô cùng tốt, kể cả Giang Trần, thành tích của tất cả mọi người đều rất tốt. Tổ bốn người của Thẩm Thanh Hồng lại có điểm thấp nhất. Nhưng mặc dù điểm thấp, cũng bởi vì có ưu thế điểm tích lũy cho nên xếp ở vị trí thứ bảy. Một thứ tư, một thứ nhất, một thứ sáu, một thứ bảy. Loại thành tích này quả thực nghe rợn cả người. Có thể nói chênh lệch trong tổ thiên tài chẳng những không có giảm bớt, mà còn tăng trên phạm vi lớn. Đan Chỉ Cung chủ triệu tập mọi người, cổ vũ sĩ khí, chư vị, so đấu đan đạo, các nhân tố đều có. Bên tổ trưởng lão, vị trưởng lão kia của Tiêu Dao Tông sở dĩ có thể yêu nghiệt như vậy là hấp thu một đạo thiên hỏa. Thiên hỏa chính là một loại hỏa chí cao trong thiên địa, tuy rằng bài danh của loại thiên hỏa này không cao. Thế nhưng uy lực của thiên hỏa mọi người có lẽ đều biết. Bởi vậy hắn ta mới tạm thời đạt được vị trí thứ nhất trong tổ các trưởng lão. Chỉ là đây chỉ tính là vận khí tốt một chút mà thôi. Nếu như chỉnh thể Đan Kiền Cung ta phát huy tốt, vẫn có ưu thế. Bên tổ thiếu niên mỗi người đều phát huy vô cùng tốt. Bổn tọa cực kỳ thỏa mãn. Nếu như các ngươi có thể bảo trì ưu thế này, lần này Đan Kiền Cung có thể dùng ưu thế lớn nhất mà cướp lấy danh hiệu quán quân của đan đấu Huyễn Ba Sơn. Đan Chỉ Cung chủ lại nói với Giang Trần. Giang Trần, ngươi xuất sắc như vậy không bị người ta đố kỵ mới là lạ. Hy vọng lần kiểm tra huyết mạch lần này sẽ không sinh ra áp lực tâm lý gì với ngươi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, chỉ là chó cùng rứt dậu mà thôi, không đáng để lo. Đan Chỉ Cung chủ nở nụ cười tán thưởng, nói, tốt, đây là phong độ của một đại tướng. ngươi càng bình tĩnh bọn họ lại càng không có biện pháp gì nắm lấy ngươi. Cuối cùng chỉ có thể hâm mộ, ghen ghét mà thôi. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mộc Cao Kỳ, lần này biểu hiện của ngươi làm vẻ vang đan kiền cung ta. Vân Niết trưởng lão thu ngươi làm đồ đệ có thể nói là niềm vui ngoài dự kiến. Mộc Cao Kỳ nở nụ cười chất phác, linh dược là cửa thứ ba. Đây là điểm mạnh của ta, ta nhất định phải nắm lấy cơ hội, giữ chắc vị trí. Thanh Thủ nâng cao thành tích. Ở trong cửa thứ hai hắn có thể lấy được thành tích yêu nghiệt như vậy, hoàn toàn là do Giang Trần ban tặng. Giang Trần truyền cho hắn cửu cửu quy chân hỏa, tuy rằng hắn chỉ nắm được 1/3. Thế nhưng lại khiến cho hắn đạt phát thần uy ở cửa thứ hai, đạt được vị trí thứ hai trong vòng vừa rồi. Cũng khiến cho bài danh tổng của hắn từ vị trí thứ 10 trực tiếp nhảy lên vị trí thứ 4. Mà cửa thứ ba chính là cửa đào tạo linh dược, là thứ mà hiện tại Mộc Cao Kỳ am hiểm nhất. Hắn là tiên thiên mộc linh thần thể, có ưu thế vô cùng lớn. Thiên phú bực này dùng cho đào tạo linh dược quả thực là lão thiên tác hợp. Ưu thế như vậy khiến cho Mộc Cao Kỳ cực kỳ có lòng tin làm cho bài danh của mình tăng lên một chút. Thậm chí hắn còn hy vọng lần này có thể nhất cử tiến vào top 3. Hắn cũng biết so với Giang Trần ca, hắn không có một chút hy vọng nào. Nhưng mà Đinh Đồng bài danh thứ 2 và Vệ Hạnh Nhi bài danh thứ 3, Mộc Cao Kỳ lại có chút không phục. Thẩm Thanh Hồng, thiên phú võ đạo của ngươi xuất chúng, thiên phú đan đạo cũng siêu nhất lưu. Cũng cần phải lợi dụng ưu thế này. Thông qua đàn đấu Huyễn Ba Sơn này để cao tu vi, tâm tính. Chuyện này đối với ngươi có lợi mà không có hại. Đàn đấu Huyễn Ba Sơn nếu như ngươi có thể hiểu ra, tâm tình đạt được sự thăng hoa, thành tựu tương lai của ngươi tất sẽ vượt qua Liên Thành trưởng lão. Trái lại, nếu như tâm tình không có cách nào đột phá chướng ngại của bản thân ngươi thì lại khác. Đan Chỉ cung chủ nhìn người rất chuẩn, mỗi một câu nói đều vô cùng chuẩn xác. Lời nói này thật ra là để tỉnh Thẩm Thanh Hồng, về phẩm Thẩm Thanh Hồng có thể nghe lọt tai hay không đó là tạo hóa của hắn ta. Dù sao hắn là đệ tử Liên Thành trưởng lão, Đan Chỉ cung chủ không có khả năng chỉ dạy quá nhiều, dùng thủ đoạn lôi đình đi gõ hắn ta lăng bích nhi. Thiên phú võ đạo của ngươi xuất chúng, thiên phú đan đạo cũng xuất chúng, so với Thẩm Thanh Hồng là 1/9/10. Chỉ là tâm kết trong lòng ngươi lại khác với Thẩm Thanh Hồng. Bổn tọa đối với ngươi rất là yên tâm. Tính cách của ngươi cũng không thay đổi thất thường. Lăng Bích Nhi từ nhỏ đã chịu nhiều cực khổ, tạo thành tính cách trầm ổn của nàng. Đan Chỉ cung chủ tự nhiên cũng hiểu được. Đan Chỉ cung chủ chỉ điểm một phen, mỗi người trẻ tuổi đều được chỉ điểm. Về phần bốn trưởng lão, đều là nhân vật thành danh, ở trong Đan Kiền cung cũng là quyền cao chứng trọng, Đan Chỉ cung chủ tự nhiên không đi chỉ bảo bọn họ. Hơn nữa những trưởng lão này phát huy như vậy cũng đã ổn rồi. Luận thành tích chỉnh thể, cho dù không cao hơn người Tiêu Giao Tông thì ít nhất cũng không thua quá nhiều. Lại thêm tổ thiên tài phát huy, chỉ cần ở hai cửa sau vẫn phát huy được như vậy, hy vọng lấy được ngôi vị quán quân là rất lớn. Sau khi hội họp một phen, tất cả quay về chỗ ở của mình. Giang Trần trở về nơi ở của mình rồi khoanh chân ngồi xuống. Bỗng nhiên có một đạo phù truyền âm bay vào trong tay hắn. Giang Trần, có gan đi ra đây một chuyến hay không? Truyền âm phù này lại tới từ Đinh Đồng. Trong lòng Giang Trần khẽ động, Đinh Đồng này lúc trước có chút sát ý với hắn. Giang Trần đối với người này luôn đề phòng, so với vệ khánh của Tiêu Giao Tông kia còn đề phòng nhiều hơn. Đinh Đồng này đêm khuya gửi truyền âm phù tới đây, không biết là có chuyện gì. Hắn vốn định cự tuyệt, thế nhưng nghĩ lại vẫn nên đi ra thì tốt hơn. Đi tới thiên điện, lúc này Đinh Đồng kia đã ở bên một cây cột của thiên điện. Quả nhiên ngươi dám tới. Ngữ khí của Đinh Đồng lạnh nhạt, toàn thân ẩn trong bóng đêm, thâm thúy như biển. Trong đêm tối, ánh mắt của Đinh Đồng như đao, dò xét trên người Giang Trần, giống như có từng thanh đao đang di chuyển chung quanh Giang Trần, khiến cho lỗ chân lông người ta cũng không nhịn được mà bắt đầu dựng đứng. Ta cho ngươi một đề nghị. Đinh Đồng thản nhiên nói. Cái gì? Rời khỏi Đan Kiền Cung, rời khỏi đan đấu Huyễn Ba Sơn. Ngữ khí của Đinh Đồng có một loại khí phách, giống như là đang ra lệnh cho Giang Trần. Giang Trần mỉm cười, dựa vào cái gì? Đinh Đồng lãnh đạm nói, nếu như ngươi cự tuyệt ngươi sẽ hối hận. Giang Trần cười cười, ta cũng không biết hai chữ hối hận viết ra thế nào. Đã nửa đêm rồi, còn lời nào nói một hơi ra đi. Rời khỏi Đan Kiền Cung, gia nhập Tam Tinh Tông, ta bảo đảm ngươi cả đời phú quý. Phú quý hơn xa Đan Kiền Cung gấp 10 lần. Khẩu khí thật lớn. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Ngươi không tin. Ánh mắt Đinh Đồng phát lạnh. Giang Trần khoát tay nói, tin hay không đều không quan trọng. Giang Trần ta muốn truy cầu phú quý, thế nhưng không cần ai tới ba nân. Các hạ có khẩu khí lớn như vậy sợ rằng cũng không phải là đệ tử Tam Tinh Tông. Ta cũng có một câu khuyên ngươi. Tuy rằng nước trong vạn tượng cương vực không sâu, thế nhưng không phải ai cũng bước xuống được. Cũng đừng coi mình là nhất, để rồi có lúc lại nằm xuống ở nơi này. Nói xong Giang Trần cũng không thèm nghe hắn ta nói nhảm nữa mà nhanh chóng rời đi. Giang Trần, ngươi đã chấp mê bất ngộ như vậy, Huyễn Ba Sơn chính là nơi táng thân của ngươi. Cảnh cáo, uy hiếp, cơ hồ không thèm che giấu. Đinh Đồng, ngươi có thời gian uy hiếp ta như vậy không bằng thành thật suy nghĩ một chút, làm sao nên giấu cái đuôi của mình đi. Trước đan đấu, ngay khi Giang Trần cảm nhận sát ý của Đinh Đồng với mình, hắn đã biết rõ người này tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp với mình. Đinh Đồng này sở dĩ tìm hắn tuyệt đối không phải là mời chào thật tâm, mà hắn ta phát hiện ra bài danh trong đan đấu không có cách nào vượt lên trên hắn, cho nên muốn dùng loại phương thức này lừa gạt hắn bỏ qua đan đấu Huyễn Ba Sơn. Giang Trần không phải là tiểu hài tử 3 tuổi, há có thể để cho loại thủ đoạn lừa bịp này của Đinh Đồng lừa gạt cơ chứ. Nhưng mà Đinh Đồng này quả thực khiến cho Giang Trần có chút kiêng kỵ. Người này lai lịch thần bí, Giang Trần phỏng đoán người này tuyệt đối không phải là người của Tam Tinh Tông. Rốt cuộc Đinh Đồng này có địa vị gì, Giang Trần cũng không biết. Thế nhưng Giang Trần suy đoán, người này tham gia đan đấu Huyễn Ba Sơn tuyệt đối là có âm mưu mà không thể nói cho ai biết được. Chỉ là Giang Trần có chút không rõ, đến cùng là Đinh Đồng này che giấu Tam Tinh Tông thân phận của mình hay là Tam Tinh Tông vốn đã biết rõ. Căn cứ theo phỏng đoán của Giang Trần, phỏng đoán về trúc tông chủ của Tam Tinh Tông kia, Giang Trần hoài nghi, chuyện này chỉ sợ cả bản thân Tam Tinh Tông cũng có vấn đề. Bởi vì trúc tông chủ kia lúc đồng ý để kiểm tra huyết mạch của Đinh Đồng, cảm xúc không có lạnh nhạt bằng đan trì cung chủ, tuy rằng hắn ta khắc chế rất tốt. Thế nhưng thiên mục thần đồng của Giang Trần tu luyện tới hôm nay, có thể nói là thấy rõ. Trúc tông chủ chỉ cần có một chút chấn động cảm xúc thì Giang Trần có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng mà việc này hắn cũng đang ở trong giai đoạn suy đoán mà thôi, rất khó có thể làm ra được chuyện gì. Hơn nữa việc này liên quan quá nhiều, dùng thân phận và địa vị của hắn bây giờ. Mặc dù có nói thì cũng không có bao nhiêu người tin, mà ngược lại còn khiến cho Đan Kiền Cung lâm vào trong hoàn cảnh xấu hổ. Lại nói, trước đó bởi vì thành tích của hắn nghịch thiên trong đan đấu, còn bị người khác ngờ vực vô căn cứ. Nếu như lại đi nói tới vấn đề của Đinh Đồng, chung quy nhìn thế nào vẫn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Giang Trần quyết định tạm thời không làm gì cả, chỉ âm thầm quan sát Đinh Đồng này một chút. Sau một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, ngày hôm sau trận đấu lại tiếp tục. Hạng mục thi đấu thứ 3 lại liên quan tới linh dược. Khâu này Mộc Cao Kỳ có thể nói là tâm tình vô cùng hưng phấn. So đấu linh dược không chỉ có đơn giản là đào tạo linh dược. Hiện tại mời tất cả những người dự thi theo số thứ tự của mình, tiến vào các địa bàn tương ứng. Trước mặt mỗi người các ngươi đều có 3.000 hạt giống. Phải từ trong 3.000 hạt giống này, tìm được 5 hạt giống của linh dược thất giai thánh phẩm. Phân biệt đối ứng với 5 loại thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Sau đó đem 5 hạt giống này trong vòng 7 ngày đào tạo ra 5 gốc linh dược con. Quy tắc vừa mới tuyên bố xong, cửa ải thi dấu linh dược này càng thêm phức tạp. Chẳng những phải từ 3.000 hạt giống lọc ra 5 hạt giống linh dược thất giai thánh phẩm, còn phải đối ứng với 5 loại thuộc tính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Không những vậy còn phải đào tạo những hạt giống này những gốc linh dược non. Mà tất cả những chuyện này phải hoàn thành trong vòng 7 ngày. Nhớ kỹ, tổng điểm cửa này có 600 điểm. Phân biệt ra hạt giống 5 loại linh dược có thể nhận được 100 điểm, có thể nói là mỗi một hạt giống được phân loại ra đều có thể nhận được 20 điểm. Sau đó mỗi một loại linh dược được đào tạo ra có thể nhận được 100 điểm nữa. Nhưng mà cũng không phải là đào tạo ra linh dược là có thể nhận được đủ 100 điểm. Mỗi một gốc linh dược non được đào tạo ra đều phải chiếu theo tỷ lệ. Nếu như là hạ phẩm, chỉ có thể nhận được 30. Đạt tới trung phẩm có thể nhận được 60. Đạt tới thượng phẩm có thể nhận được 80 điểm. Chỉ có cực phẩm thì mới nhận được 100 điểm. Cho nên các ngươi nếu như muốn kiếm đủ 600 điểm ở cửa này, chẳng những trước tiên phải tìm ra 5 loại hạt giống tương ứng, mà còn phải đem 5 loại linh dược này, đào tạo ra linh dược non có tỷ lệ cực phẩm. Trong cửa ải này chỉ cần phân ra 5 loại hạt giống linh dược đối ứng là, có thể nhận được 100 điểm. Đương nhiên, nếu như ngay từ đầu phân biệt hạt giống linh dược sai, vậy thì thành tích sau đó không được tính. Nhớ kỹ, là linh dược thánh phẩm thất giai. Nếu như phẩm cấp không đúng, hoặc là thuộc tính không đúng đều hoàn toàn không có điểm. Cửa ải này khác cửa trước rất lớn. Một khi không phát huy tốt thì khó có thể nhận được điểm. Xếp hạng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Trong lòng mỗi người dự thi đều nghiêm túc. Cửa ải này nếu như phát huy tốt có thể đoạt được số điểm khá lớn. Nếu như không phát huy tốt thì coi như rớt xuống vực thẳm. Đây quả thực là con dao hai lưỡi. Thấy đất dưới chân các ngươi không? Khu vực này chính là nơi các ngươi đào tạo linh dược. Cơ hồ tất cả tài liệu đã chuẩn bị cho các ngươi từ trước rồi. Nhớ kỹ, trừ những tài liệu này ra, nếu như các ngươi có tài liệu nghịch thiên nào khác thì cũng có thể sử dụng. Trừ việc không thể rời khỏi khu vực đang thi đấu ra, thì trong lúc thi đấu linh dược không có bất luận một hạn chế nào. Mỗi một khu vực thi đấu đều có phong ấn. Đoạn tuyệt việc câu thông với bên ngoài. Mỗi một tuyển thủ cũng có thể dùng tất cả các loại thủ đoạn của bản thân mình. Thế nhưng tuyệt đối không thể cầu cứu với bên ngoài. Được rồi, hiện tại thi đấu bắt đầu. Trong 7 ngày này, các ngươi không được rời khỏi khu vực thi đấu này. Nếu như chỉ cần rời khỏi nửa bước thì sẽ bị xử như ăn gian. Tất cả điểm coi như không còn. Cái giá lớn của việc ăn gian quá cao. Một khi bị trừ hết điểm, cơ bản có thể tuyên bố rời khỏi thi đấu. Tuyệt đối không có khả năng nắm được vị trí tốt nữa. Giang Trần nhắm mắt dưỡng thần, lắng nghe quy tắc. Ngồi mài đao cũng không là mất kỹ thuật đốn củi, hắn sẽ không hoang mang mà vội đi động thủ. Sau khi nghe rõ cơ hồ các quy tắc, khi đó động tay động chân cũng không muộn. Chờ trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu, lúc này Giang Trần mới chậm rãi mở hai mắt mình ra. Cửa ải này có thời gian khoảng 7 ngày, độ tự do rất cao, Giang Trần không truy cầu tốc độ, hắn hiểu, dục tốc bất đạt. 3.000 hạt giống, quá nhiều. Một ít đan sư tu vi hơi thấp một chút, muốn từ trong 3.000 hạt giống này, chọn ra 5 loại hạt giống linh dược thánh phẩm thất giai đối ứng với 5 loại thuộc tính, mà nói, quả thực khó khăn vô cùng. Cũng may đây là thiên tài của vạn tượng cương vực, nếu như đổi lại là người bảo thụ tông tới, coi như là thiên diệp lão tổ tự mình động thủ cũng chưa chắc có thể làm được. Đương nhiên đối với Giang Trần mà nói, kiếp trước hắn có tu vi đan đạo 100.000 năm, những chuyện này đối với hắn mà nói, chẳng khác nào là dạo chơi. Bất kể là hạt giống linh dược cấp độ nào, chỉ cần qua tay hắn một chút, lại nhìn một chút, lại ngửi một chút là hắn trên cơ bản có thể đoán được phẩm cấp của nó. Ngẫu nhiên có một ít hạt giống không thể xác định được, thì hắn lại cẩn thận quan sát một chút là, có thể lập tức xác định được. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Giang Trần đã đem tất cả hạt giống của hắn kiểm tra qua một lần. Chọn ra hơn 10 loại hạt giống linh dược. Những hạt giống khác bị Giang Trần quét qua một bên. Hơn 10 hạt linh dược này đều là linh dược thánh phẩm, có cấp thấp, có trung giai, cũng có đẳng cấp cao. Chỉ yêu cầu chọn ra hạt giống linh dược thánh phẩm thất giai, hơn nữa phải chọn đủ thuộc tính ngũ hành. Kỳ thực trong lòng Giang Trần đã nắm chắc, tập trung vào 5 trong hơn 10 loại hạt giống này. Chỉ là hắn chọn lựa ra nhiều hạt giống như vậy hiển nhiên là muốn làm một chuyện khác. Hắn thấy hiện tại đã có điều kiện, muốn đem 5 loại hạt giống này đào tạo thành linh dược cực phẩm mà nói, độ khó không nhỏ. Hiển nhiên trọng tài rất là hà khắc, tài liệu chuẩn bị có hạn chế. Dùng điều kiện như vậy, cơ hồ không có ai có thể lấy được điểm tối đa. Nhưng mà Giang Trần lại muốn lấy được hết số điểm này. Hắn cũng biết, nếu như hắn có thể tiếp tục nắm được vị trí quán quân của cửa ải này, như vậy thành tích của hắn sẽ vô cùng hoàn mỹ, bỏ xa người khác sau lưng. Cơ hội như vậy tự nhiên Giang Trần không muốn bỏ qua. Lại nói thiên phú đan đạo của hắn ở 2 vòng trước cũng đã bại lộ đầy đủ, cho nên cũng không cần phải quan tâm việc có tiếp tục lộ ra một chút nữa hay không. Hành động kỳ quái của Giang Trần lại khiến cho đan trì cung chủ có chút khó hiểu. Giang Trần đang làm gì vậy? Hắn lựa chọn nhiều hạt giống linh dược như vậy, chẳng lẽ hắn định đem tất cả hạt giống linh dược này đào tạo ra, sau đó lại từ từ chọn lựa? Đan trì cung chủ cảm thấy khó hiểu, trong lúc nhất thời hoàn toàn không suy đoán ra hành động cổ quái của Giang Trần. Loại phương pháp này cũng không phải là không thể được. Nếu như ai đó thực sự có thể đào tạo ra nhiều linh dược non, sau đó lại tuyển chọn 5 loại hạt giống chính xác từ bên trong đám linh dược non này, quy tắc cũng không phải là không cho phép. Thế nhưng mà loại thủ đoạn này căn bản không thể thực hiện được. Có 3 nguyên nhân. Một là, tài liệu lưu lại ở đây có hạn, nếu như tính toán tốt, nhiều lắm chỉ đào tạo ra dược 5 loại linh dược thánh phẩm thất giai. Vốn tài liệu chuẩn bị đã thiếu thốn, trên cơ bản chỉ tính toán cho đủ. Muốn đem hơn 10 loại hạt giống linh dược thất giai thánh phẩm đào tạo ra toàn bộ, số tài liệu này căn bản không đủ. 2. Tài liệu có lẽ có thể dùng đồ trong túi mình. Thế nhưng mỗi người đều chỉ có một khu vực riêng biệt, khối linh địa kia căn bản không đủ cho 10 hạt linh dược được đào tạo ra. 3. Một lúc đào tạo nhiều hạt giống linh dược như vậy, dùng tinh lực của một người mà nói, căn bản không chiếu cố kịp. Mật độ đào tạo linh dược cao, đối với việc phát triển của linh dược vô cùng bất lợi. Trong vòng 7 ngày, linh lực không được phân phối đủ, có lẽ khó mà đào tạo ra 5 loại linh dược phù hợp với yêu cầu. Ví dụ như một cái nhà ở 5 người, thế nhưng nếu 50 người cùng ở trong ngôi nhà đó, độ thoải mái, dễ chịu đương nhiên hoàn toàn khác với khi ở có 5 người. Cũng cùng một lượng tài nguyên, cũng cùng một không gian, càng đào tạo nhiều linh dược, số linh lực và không gian cho mỗi một gốc linh dược sẽ ít đi, tốc độ phát triển cũng bị ảnh hưởng. Cho nên hành động của Giang Trần khiến cho đan trì cung chủ nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Nếu như không phải biết Giang Trần không phải là người chuyên làm điều sằng bậy, thấy một màn như vậy, đan trì cung chủ nhất định sẽ cảm thấy Giang Trần đang chơi với lửa. Ví dụ như Vệ Vô Ảnh, ví dụ như Trúc Tông Chủ của Tam Tinh Tông, ví dụ như Uông Kiếm Vũ của Thánh Kiếm Cung. Giang Trần yêu nghiệt như vậy hiển nhiên hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Nhìn thấy Giang Trần làm loạn như vậy, Vệ Vô Ảnh quả thực như mở cờ trong bụng. Nếu như trước đó Khống Hỏa hắn không ngờ Giang Trần lại có thủ pháp cao siêu như vậy. Nhưng giờ phút này đám người Vệ Vô Ảnh này coi như đã hiểu, hành động lần này của Giang Trần hoàn toàn vượt qua phạm trù của đào tạo linh dược bình thường. Bọn họ cũng không tin, làm loạn như vậy, Giang Trần lại có thể làm ra trò trống gì? Chuyện này căn bản không phù hợp với quy luật đào tạo linh dược. Trái với tất cả nhận thức chung trong việc đào tạo linh dược, nhất định sẽ không có thành quả gì. Nhưng mà lần này hiển nhiên bọn họ đã nhận được một bài học trước đó cho nên, không có nói móc, cũng không châm chọc. Chỉ thờ ơ lạnh nhạt, chuẩn bị nhìn xem Giang Trần mất mặt. Nếu như cửa đào tạo linh dược này của Giang Trần hỏng, như vậy ưu thế lúc trước của hắn sẽ trở thành vô nghĩa. Không tìm đường chết sẽ không chết. Giang Trần này đại khái quá tự tin, tự mình tìm đường chết. Vệ Vô Ảnh lúc này đã hoàn toàn coi như Giang Trần sẽ thua trong cửa này. Nếu càn rỡ làm như vậy mà còn nhận được vị trí cao, Vệ Vô Ảnh hắn sẽ không bao giờ tin. Trúc Tông Chủ cũng âm thầm hả hê, hắn chỉ hy vọng Giang Trần tiếp tục càn rỡ như vậy, đem bảo tọa quán quân nhường cho Đinh Đồng. Uông Kiếm Vũ của Thánh Kiếm Cung, hắn ta đối với đan đấu Huyễn Ba Sơn này không có dã tâm, thứ duy nhất khiến cho hắn cảm thấy hứng thú đó chính là nhìn thấy Đan Kiền Cung, mất mặt. Mấy gia hỏa nhìn có chút hả hê này, hiển nhiên cũng âm thầm quan sát phản ứng của Đan Trì Cung Chủ. Thế nhưng bọn họ lại nhìn thấy Đan Trì Cung Chủ vẫn nghiêm túc, hiển nhiên cũng không biết ý đồ của Giang Trần khi làm như vậy. Bọn họ lập tức biến rõ Giang Trần này tuyệt đối tự chủ trương, tuyệt đối không phải là sự sắp xếp từ trước đó của Đan Kiền Cung. Đã không phải là thủ đoạn đặc thù của Đan Kiền Cung, vậy thì trên cơ bản có thể xác định đây là Giang Trần tự mình làm loạn. Nói không dễ nghe một chút đó là định đầu cơ trục lợi. Đem tất cả hạt giống linh dược đào tạo ra, sau đó từ đó chọn lựa ra linh dược. Biện pháp này tuy rằng không nói là không được, thế nhưng điều kiện tiên quyết là dưới tình huống bình thường. Có đầy đủ không gian linh địa, có đầy đủ tài liệu, có đầy đủ thổ nhưỡng, có đầy đủ thời gian. Mà hiện tại đang thi đấu, các loại nhân tố đều có hạn chế. Mà Giang Trần làm như vậy quả thực là tự mình muốn chết. Cho dù vận khí của hắn ta tốt có thể đào tạo ra được linh dược, vậy thì phẩm chất của linh dược khó mà nói trước được. Phẩm chất linh dược không đủ, nếu như đều là hạ phẩm, trung phẩm, vậy thì thành tích cũng không có bao nhiêu chói mắt. Mà nếu như những thiên tài đỉnh cấp kia, ở trong cửa ải này phát huy siêu việt thì hoàn toàn có thể vượt qua được Giang Trần. Đương nhiên Giang Trần thân là người trong cuộc, giờ khắc này đã hoàn toàn đắm chìm vào trong mạch suy nghĩ của mình, hắn mặc kệ phản ứng của đám người bên ngoài. Cũng khó trách đám người bên ngoài cảm thấy khó hiểu, thủ pháp mà hắn dùng lần này tương đối đặc thù. Quả thực không phải là loại thủ pháp mà Vạn Tượng Cương Vực có được. Đương nhiên những tài liệu ở đây hiển nhiên là không đủ, Giang Trần lại lấy ra một ít tài liệu trong nhẫn chữ vật của mình. Giang Trần đem chọn khu vực thi đấu của mình từ một phân thành hai. Một nửa trong đó Giang Trần đem 20 hạt giống linh dược theo thứ tự trồng xuống dưới. Nhìn như mất trật tự, kỳ thực Giang Trần đang làm một tiểu tụ linh trận ở trong một nửa khu vực này, tạo thành một trận pháp ngũ hành tuần hoàn. Mà 20 hạt giống linh dược này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ở nửa còn lại, Giang Trần ở nửa khu vực còn lại cũng là một tiểu tụ linh trận. Thế nhưng chỉ gieo có 5 hạt giống linh dược thánh phẩm thất giai ngũ hành kia xuống. 5 hạt giống này mới là trọng điểm của hắn. Hai tiểu tụ linh trận tạo thành một loại câu thông. Mà tiểu tụ linh trận bên trái này trên thực tế là vận chuyển linh lực tới tiểu tụ linh trận bên phải. Cũng có thể nói là giữa hai tiểu tụ linh trận này, tiểu tụ linh trận bên phải mới là trọng điểm. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiểu tụ linh trận bên trái chỉ bất quá đem linh lực từ trong 20 hạt linh dược này sinh ra, dùng con đường trận pháp vận chuyển sang bên 5 hạt giống linh dược thánh phẩm, thất giai bên này. Loại phương pháp này ở trong lĩnh vực đào tạo linh dược có thể gọi là tụ linh thuật. Nói trắng ra chính là lợi dụng trận pháp, lợi dụng đặc điểm linh khí của linh dược hình thành ngũ hành tụ linh trận. Nguyên lý nói trắng ra kỳ thực cũng không phức tạp, thế nhưng mà muốn bố trí trận pháp này, đối với việc tính toán không gian, đối với đặc điểm của linh dược, đối với địa hình, đối với tài liệu đều phải tới tình trạng vô cùng tinh diệu thì mới có thể làm được. Chỉ cần hơi có chút sơ sẩy là sẽ thất bại trong gang tấc. Nói cho cùng, đây là một kỹ thuật cực kỳ cao. Trừ Giang Trần ra, trong đám người của Vạn Tượng Cương Vực, chỉ sợ cũng không có ai dùng được loại thủ đoạn này. Thậm chí ngay cả người nhìn ra cũng chưa chắc đã có. Vệ Vô Ảnh và Trúc Tông Chủ hiển nhiên giờ phút này trong lòng đều đang nở hoa. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Giang Trần đem những hạt giống linh dược kia gieo xuống. Tuy rằng thoạt nhìn thủ pháp của Giang Trần mơ hồ, huyền ảo, thế nhưng mà nhìn cách làm kia, bọn họ cũng không tin Giang Trần còn có thể bày ra được cho gì. Sau khi làm xong tất cả, Giang Trần cũng không có làm gì khác nữa. Hắn đào tạo linh dược khác với những người khác, không có khả năng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào linh dược. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, hắn dứt khoát khoanh chân mà ngồi, tu luyện ở trong không gian nho nhỏ này. Thời gian 7 ngày dài dằng dặc, Giang Trần cũng không muốn lãng phí thời gian ở nơi này. Cơ hồ tất cả trận pháp hắn cũng đã bố trí xong, việc nên làm cũng đã làm. Kế tiếp chỉ là lặng lẽ chờ kết quả. Giang Trần tin rằng vận dụng tụ linh thuật này đào tạo linh dược thánh phẩm thất giai. Trong vòng 7 ngày muốn đào tạo ra linh dược non có phẩm cấp cực phẩm, nhất định không phải vấn đề, quá khó. Nếu như không phải muốn lấy số điểm tối đa Giang Trần, cũng không cần phải làm phức tạp như vậy. Dù giống như mọi người, dùng thủ pháp thông thường mà làm hắn hoàn toàn có thể cam đoan ít nhất, cũng đào tạo ra được linh dược thượng phẩm. Hơn nữa cũng có xác suất nhất định đào tạo ra linh dược non cực phẩm. Nhưng mà muốn cây nào cũng là linh dược cực phẩm, dùng tài liệu mà bọn họ cung cấp, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Giang Trần có thể khẳng định, nếu như loại người có lai lịch thần bí như Đinh Đồng, mà không sử dụng thủ đoạn đặc thù mà nói, tuyệt đối không có khả năng đào tạo ra được 5 gốc linh dược non đều là cực phẩm. Điểm này Giang Trần vô cùng chắc chắn. Hơn nữa, so với thủ pháp thông thường, loại biện pháp này của Giang Trần là một lần vất vả cả đời nhàn nhã. Không cần lúc nào cũng nhìn vào. So với những người khác thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Cửa ải này ngoại trừ Giang Trần ra Mộc Cao Kỳ cũng giống như hổ thêm cánh. Hắn là tiên thiên mộc linh thần thể, ở trong cửa ải này có ưu thế vô cùng rõ ràng. Phân biệt hạt giống, hắn tùy tiện dùng thần thức quan sát một chút là có thể nhẹ nhõm chọn ra được. Lúc đào tạo, dùng tiên thiên mộc linh thần thể của hắn, cũng không cần thủ pháp gì, chỉ tùy tiện là có thể nắm giữ được cơ hồ tất cả đặc tính của các hạt giống linh dược. Đồng thời còn sử dụng phương thức ngắn gọn nhất, đem mỗi một khâu an bài thỏa đáng, cẩn thận. Đây là ưu thế của hắn, là ưu thế mà ai cũng không thể bằng được. So với Giang Trần, Mộc Cao Kỳ tuy rằng thủ pháp không theo kịp, thế nhưng thiên phú của hắn mang lại ưu thế mà Giang Trần cũng không có. Trừ Mộc Cao Kỳ ra, người có ưu thế rõ ràng còn có Đinh Đồng. Kẻ này không ngờ lại lấy đâu ra được linh dịch, không ngờ có thể thúc tiến sự sinh trưởng của linh dược. Loại ưu thế này tuy rằng không tính là ưu thế của bản thân, thế nhưng là ưu thế trên phương diện tài nguyên của bản thân. Thời gian 7 ngày trôi qua từng ngày. Mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy biến hóa. Bên Giang Trần, ngày đầu tiên, ngày hôm sau, ngày thứ ba cơ hồ không có phản ứng gì, chỉ là Giang Trần cũng không vội. Thế nhưng mà Đan Trì Cung Chủ lại gấp. 3 ngày đã trôi qua. Những thiên tài đỉnh cấp khác, linh dược của bọn họ trên cơ bản đã bắt đầu đâm chồi, có thể nhìn ra được một chút. Mà hạt giống linh dược của Giang Trần dường như còn không có phản ứng gì, không nhìn ra bất luận dấu hiệu gì là muốn chui từ mặt đất lên. Đến ngày thứ tư, linh dược của những thiên tài kia đã ló đầu ra, có thể nhìn thấy rõ ràng chồi của nó. Thuộc tính ngũ hành ra sao vô cùng rõ ràng. Mà bên Giang Trần vẫn không có chút hoang mang nào, dường như đã tính trước vậy. Dáng vẻ bệ vệ này rơi vào trong mắt đám người bên ngoài quả thực là, hắn đã cam chịu. Đến ngày thứ tư mà linh dược của Giang Trần còn không có một chút động tĩnh nào. Đây không phải là cam chịu thì là gì? Thời gian còn lại chỉ còn hơn 3 ngày, Giang Trần này, cho dù có thông thiên chẳng lẽ còn có thể khiến cho linh dược điên cuồng phát triển. Điều này hiển nhiên không phù hợp với lẽ thường. Mà Đan Trì Cung Chủ cũng cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Hắn đối với Giang Trần phi thường tín nhiệm, cho dù là Giang Trần làm như vậy, hắn vẫn cảm thấy có lẽ Giang Trần đã chuẩn bị thứ gì đó. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắn vẫn nhìn thấy linh dược không có bất kỳ động tĩnh nào. Nếu như không phải biểu hiện của Giang Trần vẫn vô cùng thong dong, bình tĩnh thì có lẽ hắn cũng hoài nghi Giang Trần này có phải đang muốn vứt bỏ trận đấu hay không. Giang Trần này nhất định là trong cơ thể hấp thu một loại dị hỏa thiên địa nghịch thiên nào đó, cho nên cửa khống hỏa thứ nhất mới nghịch thiên như vậy. Sau đó thành tích của nhiệt đỉnh cũng bởi vậy mới nghịch thiên. Đến cửa thứ ba này Giang Trần lộ ra nguyên hình. Xem ra kẻ này, ở trong Liên minh Thập Lục Quốc căn bản không có kinh nghiệm đào tạo linh dược, cho nên hiện tại vô kế khả thi, chỉ có thể làm càn như vậy. Hừ, đào tạo linh dược không có học tập 3 tới 5 năm, thì làm sao có thể thành tài được. Giờ phút này Vệ Vô Ảnh đã cảm thấy, Giang Trần này có lẽ chưa từng học qua đào tạo linh dược, thành tích của hai cửa trước tốt thuần túy chỉ dựa vào vận khí mà thôi. Cách nghĩ của Trúc Tông Chủ hiển nhiên không sai biệt với Vệ Vô Ảnh là bao. Nhìn thấy cách làm của Giang Trần hiện tại không có một chút hiệu quả nào, tự nhiên trong lòng như mở cờ. Hắn là người muốn nhìn thấy Giang Trần là người phát huy thất thường nhất. Bởi vì Giang Trần có như vậy thì Đinh Đồng của Tam Tinh Tông hắn mới có thể ngồi lên vị trí quán quân. Tâm trí Uông Kiếm Vũ của Thánh Kiếm Cung hiện tại thậm chí còn không đặt lên trên người thiên tài bổn tông, phần lớn thời gian đều chú ý vào Giang Trần. Hiển nhiên hắn có hứng thú với những chuyện nào liên quan tới Đan Kiền Cung, hứng thú của hắn còn lớn hơn cả hứng thú đối với môn nhân đệ tử nhà mình. Hừ, tiểu tử này quả thực là một hảo thủ giả thần giả quỷ. Tới ngày thứ tư rồi mà hạt giống linh dược của hắn còn chưa có động tĩnh. Những người dự thi khác hoặc ít hoặc nhiều đều đã đâm chồi hết. Thế nhưng tiểu tử này lại vẫn có thể giả bộ chấn định tự nhiên, lại có tâm tư tu luyện như vậy. Uông Kiếm Vũ quả thực muốn cười lớn, nếu như không phải nghĩ tới hiện tại đang trong thời gian thi đấu, hắn hận không thể mở miệng ra mỉa mai Đan Trì Cung Chủ. Khi đan đấu Giang Trần lại tu luyện võ đạo, chuyện này quả thực quá quái thai. Nhưng mà buổi chiều ngày thứ tư, hạt giống linh dược của Giang Trần rốt cuộc cũng ló ra mầm. Hừ, hiện tại mới nảy mầm cũng đã muộn. So với người khác chậm gần một ngày, tổng cộng chỉ có 7 ngày, So với người khác chậm như vậy, muốn đuổi theo làm sao có thể kịp được. Vệ Vô Ảnh nhìn thấy linh dược của Giang Trần đâm chồi, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lúc trước hắn đoán Giang Trần căn bản không hiểu đào tạo linh dược, hiện tại xem ra hắn đã đoán sai. Đến ngày thứ năm mọi người nhìn lại khu vực của Giang Trần, lại phát hiện ra khu vực của Giang Trần. Bên trái không ngờ 20 hạt linh dược toàn bộ đều đâm chồi. Mảnh bên phải thì là 5 gốc linh dược. Trong vòng một đêm, 5 hạt linh dược bên phải vừa mới đâm chồi không ngờ lại điên cuồng phát triển, đã đuổi theo kịp những người khác. Tuy rằng so với mấy người cao cấp nhất còn có một chút chênh lệch, thế nhưng rõ ràng đang dùng tốc độ điên cuồng đuổi theo. Lần này hai hàng lông mày của Đan Trì cung chủ đang nhíu lại rốt cuộc cũng giãn ra, âm thầm lau mồ hôi, tiểu tử Giang Trần này, rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Làm cho bổn tọa hãi hùng khiếp vía. Nhưng trong lòng những người khác hiện tại lại vô cùng kinh hãi, bọn họ quả thực không có cách nào tin nổi vào hai mắt mình. Linh dược của Giang Trần so với người khác đâm chồi muộn hơn một ngày, thế nhưng mà hiện tại đã nhanh chóng đuổi theo, hơn nữa tốc độ phát triển còn kinh người như thế. Trong đó, vốn những người đang chờ xem để mỉa mai, châm chọc Giang Trần, lúc này lại có cảm giác giống như bản thân bị Giang Trần đùa giỡn. Đến ngày thứ sáu, linh dược của Giang Trần đã triệt để đuổi kịp mọi người. Đuổi kịp và vượt qua đại bộ phận mọi người, có xu thế sánh vai cùng với những thiên tài đỉnh cấp kia. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy rõ ràng, linh dược của Giang Trần bất kể là màu sắc hay là sinh mệnh lực hiển nhiên đều cao hơn bất luận một thiên tài nào. Cho dù là Đinh Đồng kia, trước đó vượt lên trong quá trình đào tạo linh dược, sau khi Giang Trần đuổi theo, ưu thế của hắn cơ hồ biến mất, không còn sót lại một chút nào. Đan Chỉ cung chủ cười, hắn biết rõ Giang Trần nhất định đã dùng loại thủ đoạn đặc thù nào đó. Hành động nhìn như hoang đường khi trước kỳ thực là kỹ xảo cao cấp, mà người bình thường căn bản không có cách nào hiểu được. Mà Đan Trì cung chủ tự nhiên cũng là một trong số đó, hắn đem công lao này toàn bộ đều đổ lên người Thuấn Lão. Hắn tình nguyện cho rằng những thủ đoạn thần kỳ này của Giang Trần đều được Thuấn Lão truyền thụ. Thời gian rất nhanh trôi tới ngày thứ bảy, cũng chính là ngày cuối cùng. Biểu hiện của mỗi người dự thi đều vô cùng ngưng trọng, trừ Giang Trần ra. Mà Giang Trần giờ phút này đã tính trước. Dưới sự khống chế của tụ linh thuật, 5 gốc linh dược thánh phẩm thất giai kia phát triển vô cùng thuận lợi, cho dù hiện tại có mang đi đánh giá cũng đủ để được coi là cực phẩm. Mà 20 gốc linh dược bên trái thì không lớn được thêm bao nhiêu, có cảm giác như không đứng lên được. Đương nhiên bởi vì liên quan tới tụ linh trận, linh lực của chúng trải qua trận pháp vận chuyển đã hoàn toàn trở thành phân bón cho 5 gốc linh dược kia. Muốn chúng phát triển bình thường hiển nhiên là chuyện không thể nào. Chỉ là bất quá nó có thể cơ bản duy trì trận pháp vận hành, còn chưa tới mức héo rũ ra mà thôi. Nhưng mà nếu như một khi 5 gốc linh dược bên phải bị hái lên, như vậy chúng sẽ lại khôi phục sinh cơ vốn có. Khi đó không còn thứ gì có thể làm ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của chúng nữa. Ngày thứ bảy, tất cả cự đầu các nhà đều bắt đầu đánh giá những thiên tài dự thi cửa linh dược. Tuy rằng khoảng cách xa như vậy, không có cách nào kéo gần khoảng cách tới gần để quan sát. Chỉ là chỉ cần nhìn màu sắc cũng có thể nhìn ra một ít gì đó. Đến ngày thứ bảy này, linh dược Giang Trần đã vượt lên đầu rất xa. Điểm mấu chốt nhất chính là, mỗi một gốc linh dược của Giang Trần đều vô cùng đồng đều, giống như không hẹn mà gặp, chiều dài, độ lớn nhỏ. Phẩm chất, màu sắc đều đồng đều với nhau, hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm nhỏ nhặt nào để chê trách. Phát triển đều đều như vậy mới là đáng sợ nhất. So với hắn, mặc dù có linh dịch nghịch thiên bồi dưỡng từ đầu, thế nhưng mà linh dược của Đinh Đồng rõ ràng vẫn có chút khác biệt. Điểm này hiển nhiên đại biểu cho độ thuần thục nuôi dưỡng linh dược của hắn còn chưa đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Trái lại với hắn, Mộc Cao Kỳ có biểu hiện vô cùng xuất chúng, không ngờ lại không phân cao thấp với Đinh Đồng. Vệ Hạnh Nhi tuy rằng là tiên thiên hỏa linh chi thể, nhưng mà trên phương diện đào tạo linh dược, ưu thế này cơ hồ không thể hiện ra được. Cửa ải này Vệ Hạnh Nhi chỉ phát huy được tầm trung trung mà thôi. Vệ Khánh cửa ải này phát huy tới mức gần với Giang Trần, bằng với Đinh Đồng và Mộc Cao Kỳ. Thời gian 7 ngày cuối cùng cũng kết thúc. Trong tiếng thổn thức không ngừng, cơ hồ tất cả những người dự thi đều bị yêu cầu rời khỏi khu vực thi đấu của mình. Trải qua một phen thống kê phức tạp, thành tích lại một lần nữa được thống kê ra. Giang Trần lại lần nữa dùng phương thức không có bất kỳ người nào dám tranh luận. Lại một lần nữa đạt được số điểm cao nhất của vòng này, hoàn thành 3 cửa ải với một số điểm kinh người. Bởi vì như vậy tổng số điểm mày hắn đạt được vô cùng kinh người, 1.400 điểm, cơ hồ tương đương với số điểm của tổ thiên tài đan đấu Huyễn Ba Sơn lần trước. Á quân là Đinh Đồng, cửa ải này hắn thu được 540 điểm. Tổng số điểm nhận được là 1.270 điểm, tổng số điểm xếp thứ 2. Mà Vệ Khánh bằng vào thành tích cửa ải này, siêu việt Vệ Hạnh Nhi, dùng 1.220 điểm. Ổn định ở vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp điểm. Vệ Hạnh Nhi bởi vì cửa ải này không phát huy được nhiều, cho nên chỉ được 1.200 điểm, ở vị trí thứ 5. Lăng Bích Nhi cửa này làm tốt hơn Vệ Hạnh Nhi, tổng điểm so với Vệ Hạnh Nhi chỉ kém hơn một chút, xếp ở vị trí thứ 6 trên tổng bảng. Sau đó là Thẩm Thanh Hồng, Trúc Phi Dương, Lâm Hải, Viên Viên, Uông Hàn, những người này không ngờ không hơn kém nhau. Phân biệt chiếm từ vị trí thứ 7 cho tới vị trí 11. Điểm của bọn họ đều thua người trước 180 điểm. Cũng có thể nói là từ Vệ Hạnh Nhi, xếp thứ 5 so với Uông Hàn xếp thứ 11, số điểm tổng chênh lệch chỉ có 20 điểm mà thôi. Bởi như vậy, 11 thiên tài cao cấp nhất này, cuối cùng sẽ có một người bị đẩy lên vị trí thứ 11. Đừng nhìn vị trí 11 so với vị trí thứ 10 chỉ chênh lệch một chữ. Thế nhưng đãi ngộ là hoàn toàn bất đồng. Top 10 có thể tiến vào Huyễn Ba Sơn hái thuốc 20 ngày, mà từ top 11 tới top 20 chỉ có thể tiến vào bên trong 10 ngày. Hơn nữa còn phải đợi 10 người top 10 hái được 10 ngày thì mới có thể tiến vào. Bởi vậy có thể thấy được chỗ tốt của vị trí như thế nào. Cho nên ba hạng mục thi đấu qua đi, tranh đoạt danh ngạch trong top 10 thoáng cái lâm vào trạng thái gây cấn. Tranh đoạt top 10 không ngờ so với tranh đoạt quán quân còn kịch liệt hơn. Hiện tại tranh giành quán quân trên cơ bản là tranh đoạt với 4 người đầu tiên. Thế nhưng mà ba hạng mục qua đi, mỗi hạng mục Giang Trần đều nhận được số điểm tối đa. Đều là quán quân, loại khí thế này cơ hồ khiến cho đối thủ của hắn phát điên. Đây quả thực là không cho đối thủ bất kỳ một cơ hội nào. Đối mặt với biểu hiện yêu nghiệt của Giang Trần, những người khác cũng cảm thấy cực kỳ vô lực. Mặc dù bọn họ lạc quan, thế nhưng cũng không khỏi không thừa nhận, cứ nhìn biểu hiện của Giang Trần. Chỉ cần Giang Trần ở cửa ải thứ tư không có biểu hiện kém, bọn họ muốn cướp ngôi vị quán quân từ trong tay Giang Trần, cơ hồ là chuyện không có hy vọng. Đinh Đồng là người tức giận nhất, khi hắn biết rõ Giang Trần lại một lần nữa nhận được số điểm tối đa, cơ hồ hắn bạo phát ngay tại chỗ. Cửa ải này hắn đã vận dụng linh dịch nghịch thiên, cơ hồ cũng có thể nói là ăn gian. Thế nhưng mà dù vậy chẳng những không có kéo gần khoảng cách chênh lệch với Giang Trần, lại mà còn bị Giang Trần kéo thêm một khoảng cách xa. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, cửa thứ tư còn so sánh cái rắm. Đinh Đồng là vì ngôi vị quán quân mà tới đây, chỉ được á quân đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ chính là thất bại. Bất đắc dĩ, đối mặt với đối thủ như Giang Trần, quả thực hắn chỉ có thể trơ mắt lên mà nhìn. Người khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là Mộc Cao Kỳ. Trừ Đan Trì Cung chủ biết rõ nội tình ra, cự đầu của các đại tông môn đều cảm thấy khó hiểu. Đan Trì, Đan Kiền Cung các ngươi quả thực cổ quái. Thanh danh bên ngoài của Thẩm Thanh Hồng cùng Lăng Bích Nhi chẳng lẽ chỉ là ngụy trang? Chủ lực chính thức chính là Giang Trần và Mộc Cao Kỳ này. Đối mặt với câu hỏi như vậy, Đan Trì Cung chủ chỉ cười mà không đáp. Địa vị của Giang Trần này chúng ta cũng biết. Mộc Cao Kỳ này từ nơi nào xuất hiện vậy? Đệ tử Đan Kiền Cung quả thực khiến cho người ta kinh ngạc. Đan Trì Cung chủ cười nhạt nói, Vệ Vô Ảnh, hẳn ngươi lại muốn điều tra Mộc Cao Kỳ một chút đúng không? Để cho ngươi thất vọng rồi. Mộc Cao Kỳ vẫn luôn là đệ tử Đan Kiền Cung chúng ta, chỉ là từ trước tới nay hắn là một người trầm tĩnh, không nổi danh. Mộc Cao Kỳ là người mới xuất hiện, cường thế sát nhập top 3, khiến cho Vệ Khánh Hòa, Vệ Hạnh Nhi của Tiêu Giao Tông chỉ có thể ngậm ngùi đúng ở vị trí thứ 4 và thứ 5. Chuyện này khiến cho Vệ Vô Ảnh quả thực tức giận không thôi. Thế nhưng mà Mộc Cao Kỳ này, ở cửa đào tạo linh dược quả thực có biểu hiện nghịch thiên, làm cho không có ai có thể chỉ trích hắn. Trước đó có người làm trò hề nghi ngờ thân phận của Giang Trần, hiện tại nếu như lại giở trò đó với Mộc Cao Kỳ, thủ pháp cũ như vậy, khó trách khỏi khiến cho người ta xem thường. Mặt người, vỏ cây, Vệ Vô Ảnh này tuy rằng da mặt dày, thế nhưng cũng không phải không biết xấu hổ như vậy. Trái lại, Uông Kiếm Vũ lại lên tiếng, một là nguyên cảnh ngũ trọng, một là nguyên cảnh tam trọng. Thiên tài đan đạo của Đan Kiền Cung, chẳng lẽ đều thành lập trên cơ sở hy sinh võ đạo sao? Lời này của Uông Kiếm Vũ là thuần túy tìm xương trong trứng gà. Lão Uông, loại chuyện này Thánh Kiếm Cung các ngươi có lẽ vô cùng thấu hiểu. Hy sinh đan đạo, thành toàn cho võ đạo. Bằng không mà nói, Thánh Kiếm Cung các ngươi vì sao lại nhiều lần đều xếp ở vị trí cuối trong đan đấu Huyễn Ba Sơn? Đan Trì Cung chủ cười nhạt một tiếng, hiển nhiên cũng không cho Uông Kiếm Vũ mặt mũi. Uông Kiếm Vũ hừ lạnh một tiếng, tông môn muốn đặt chân cuối cùng vẫn phải dựa vào lực lượng võ đạo. Đan đạo cho dù có cường đại cuối cùng cũng không ra hồn được. Loại quan điểm này Đan Trì Cung chủ không đồng ý chút nào, Vạn Tượng Đại Điển không lâu nữa sẽ diễn ra, đến lúc đó tự nhiên có thể nhìn thấy cái gì gọi là lực lượng võ đạo của Thánh Kiếm Cung các ngươi. Khi đó để ta xem rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng. Mặc kệ mọi người có tiếp nhận hay không, Giang Trần mạnh mẽ ra sao vẫn còn hiện lên trước mắt mọi người. 7 ngày đào tạo linh dược, không ít người dự thi đều có cảm giác mệt mỏi. Cho nên thi đấu tạm dừng, nghỉ ngơi một hồi. Ngày hôm nay đối với rất nhiều người dự thi mà nói, đều là một lần điều chỉnh thứ hạng vô cùng tốt. Giang Trần lại không có cảm giác gì, biểu hiện qua 3 vòng khiến cho hắn đối với ngôi vị quán quân này, gần như là vật trong túi. Cửa thứ 4 là thi đấu luyện đan. Giang Trần tin tưởng, luyện đan cũng là hạng mục mà hắn mạnh, chỉ cần hắn không quá kém, ngôi vị quán quân này cũng không thoát khỏi tay hắn. Trần ca, ba cửa đều được ngôi đầu, quá ngư bức. Đệ biết ngay những người kia không địch lại được huynh mà. Mộc Cao Kỳ cảm thấy cao hứng vì xếp hạng của Giang Trần hiện tại. Cao Kỳ, biểu hiện không tệ. Xem ra cảnh giới tâm lực của đệ lại tăng lên. Cố lên, hy vọng sau cửa thứ tư, đệ có thể giữ vững vị trí trong top 3 của mình. Tâm tính của Mộc Cao Kỳ hiển nhiên đã được đề cao rất nhiều. Hắn cười nói, Trần ca, mục tiêu trước đó của đệ là tiến vào top 10. Hiện tại xem ra mục tiêu này đã có thể thực hiện được. Dù sao, hiện tại đệ không có một chút gánh nặng nào về tâm lý, chỉ cần cố gắng hết sức là được. Hạng mục luyện đan này tất cả mọi người đều rất lợi hại, đệ toàn lực ứng phó. Giữ vững trong top 10, tranh giành top 5. Được. Vệ Khánh Hòa và Vệ Hạnh Nhi của Tiêu Giao Tông đều là kình địch. Giữa đệ và bọn họ, ai có thể tiến vào được top 3 đều coi như hợp lý. Nhưng mà 10 năm sau, ta tin rằng đệ có thể kéo giãn sự chênh lệch với những người này. Tiên Thiên Mộc Linh chi thể thượng thừa, trong bát vực cũng là tồn tại giống như lông phượng sừng lân. Tại Vạn Tượng Cương vực, tuyệt đối là thiên phú vượt lên trên tất cả mọi người. Trong khi nói chuyện thì Lăng Bích Nhi tới chơi. Mộc Cao Kỳ nhìn thấy Lăng Bích Nhi chủ động tới tìm Giang Trần, trên mặt nở nụ cười mập mờ, hắn nói, Trần ca, đệ đi trước đây. Giang Trần nhìn thấy Mộc Cao Kỳ nở nụ cười như vậy, hắn làm bộ muốn đánh. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mộc Cao Kỳ chạy chối chết, không dám ở lại thêm. Sư đệ, con khỉ nhỏ Mộc Cao Kỳ này xem ra đã triệt để phục đệ rồi. Lăng Bích Nhi nhìn thấy Mộc Cao Kỳ như vậy cũng mỉm cười, cảm thấy tình cảm giữa các đệ tử trong cùng tông môn nên ấm áp như vậy mới đúng. Bích Nhi sư tỷ, mời ngồi. Lăng Bích Nhi khẽ gật đầu, lại nói, chúc mừng sư đệ, quán quân đan đấu Huyễn Ba Sơn xem ra đã sớm nằm trong túi sư đệ rồi. Giang Trần cũng không nói gì, hắn chỉ cười gật đầu, cung chủ và Vân Nhiết trưởng lão đã ra lệnh phải nắm được quán quân, ngôi vị quan quân này ta không dám không lấy. Lăng Bích Nhi nhìn thấy hắn ra vẻ nghiêm trang như vậy, tâm tình trở nên thoải mái hơn. Chỉ cần ở bên cạnh Giang Trần, dường như trên người hắn có ma lực vô tận, bất luận là chuyện không có khả năng gì, vào tay hắn đều sẽ biến thành chuyện có khả năng. Trải qua mấy lần tâm lý rung động, đối với Giang Trần, lòng tin của Lăng Bích Nhi đã tăng lên rất nhiều. Có lẽ mê thần chướng tra tấn phụ thân nàng vài chục năm, vào tay Giang Trần sư đệ có lẽ sẽ thực sự được giải quyết. Nghĩ tới đây, Lăng Bích Nhi có cảm giác muốn khóc. Mà hình tượng của Giang Trần trong tâm tư nàng cũng ngày càng cao lớn, càng ngày càng rõ ràng. Từ ngày tới đêm, trong lúc lơ đãng đột nhiên xuất hiện trong lòng nàng. Hai người nhìn nhau, nhìn ánh mắt thong dong, trong suốt của Giang Trần, Lăng Bích Nhi không biết tại sao lại cảm thấy có chút chột dạ. Lần này nàng tới đây kỳ thực cũng không có chuyện gì là đặc biệt. Nàng chỉ thuần túy muốn tới gặp Giang Trần mà thôi. Thuận tiện chúc mừng Giang Trần một chút. Ngay lúc này bên ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm mềm mại. Giang Trần sư huynh, tiểu muội Vệ Hạnh Nhi mạo muội tới bái phòng. Vệ Hạnh Nhi. Trong đầu Giang Trần lập tức hiện ra một khuôn mặt vũ mị. Vệ Hạnh Nhi kia trời sinh mị cốt, toàn thân cao thấp đều toát ra một vẻ mị hoặc tự nhiên. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều khiến cho người ta có một loại cảm giác mị hoặc mười phần. Nghe Vệ Hạnh Nhi tự báo tên tuổi, nét mặt đang thoải mái của Lăng Bích Nhi đột nhiên cau có lại, hiển đối với người có tên này cũng không phải quá yêu thích. Bích Nhi sư tỷ, tỷ có thể nhận ra nữ nhân này hay sao? Giang Trần thấp giọng hỏi. Lăng Bích Nhi trầm mặc một lát mới nói, không, nhưng mà sau lưng có không ít lời ong tiếng ve. Sư đệ phải đề phòng nữ nhân này. Trên thực tế Vệ Hạnh Nhi ở Vạn Tượng Cương vực này cũng có danh tiếng không nhỏ, được người ta gọi là yêu nữ. Đẹp như hoa đào, tầm như rắn rết. Cánh cửa mở ra, Vệ Hạnh Nhi kia đang nghiêng người tựa vào khung cửa, trên mặt nở nụ cười vũ mị. Hai mắt lưu chuyển, giống như là nước chảy. Vòng eo nhỏ nhắn phía dưới càng khiến nàng thêm thướt tha, phong tình vạn chủng. Nữ nhân này mặc kệ đứng ở góc độ nào nhìn vào, dáng người đều có thể nói là hoàn mỹ. Hơn nữa thêm khuôn mặt diễm lệ, quả thực là một vưu vật hiếm có. Nhưng mà đôi mắt xinh đẹp kia sau khi nhìn thấy Lăng Bích Nhi sau lưng Giang Trần, lại lập tức phát lạnh, mị hoặc toàn thân giống như đột nhiên biến mất trên người nàng. Mà lại chuyển biến thành một loại chiến ý giống như là kỳ phùng địch thủ gặp nhau. Giống như trên người Lăng Bích Nhi này có một loại khí chất khiến cho Vệ Hạnh Nhi không thể không sinh ra địch ý. Chậc chậc, không thể tưởng tượng được băng sơn mỹ nhân của Vạn Tượng Cương vực lại trốn ở nơi này. Lăng Bích Nhi, đừng có bỏ ta là xuân tâm nảy mầm trong lòng ngươi nha. Lăng Bích Nhi dường như cũng biết rõ Vệ Hạnh Nhi điên cuồng ra sao, nàng chỉ lạnh nhạt nói một câu, không thể nói lý. Nói xong nàng cũng không thèm nhìn Vệ Hạnh Nhi. Cũng không quan tâm tới chiến ý bàng bạc của nàng ta mà chỉ nói với Giang Trần, sư đệ, ta về trước, đệ cẩn thận. Hai hàng lông mi lá liễu của Vệ Hạnh Nhi cau lại, nói, Lăng Bích Nhi, ngươi có ý gì? Lăng Bích Nhi căn bản không thèm để ý tới nàng ta mà đi ra ngoài, nhẹ nhàng rời đi. Vệ Hạnh Nhi vừa tức vừa vội, nàng đối với loại khí chất cao ngạo của Lăng Bích Nhi, cảm thấy thế nào cũng không vừa mắt. Nàng cảm thấy, cảm giác Lăng Bích Nhi này đang cố ý làm ra vẻ. Dựa vào loại khí chất cao thâm này mà hấp dẫn ánh mắt của những nam nhân khác. Mà hết lần này tới lần khác những nam nhân kia tuy rằng bị coi thường, thế nhưng đều tranh nhau muốn tới gần Lăng Bích Nhi. Vệ Hạnh Nhi tuy rằng cũng được nam nhân ưa thích, thế nhưng đa số người là ưa thích tính phóng đãng của nàng. Nói không dễ nghe một chút đều là muốn chiếm chút tiện nghi từ, trên người nàng thậm chí người trẻ tuổi, của vạn tượng cương vực đều nói một câu quen thuộc. Muốn nữ thần thì tìm Lăng Bích Nhi, muốn nuôi dưỡng thì tìm Lăng Huệ Nhi, nếu như trên giường thì tìm Vệ Hạnh Nhi. Thanh danh của Vệ Hạnh Nhi ở bên ngoài, trên thực tế cũng chưa có bất kỳ nam nhân nào có thể động vào thân thể nàng. Thế nhưng danh tiếng và nhân khí của nàng ở bên ngoài hoàn toàn không cùng một cấp bậc như Lăng Bích Nhi. Nàng ghen ghét cũng được, phẫn nộ cũng được. Đều khó mà cải biến được sự thực này. Đây cũng là nguyên nhân mà tại sao khi nàng nhìn thấy Lăng Bích Nhi lại tràn ngập chiến ý như vậy. Nhìn thấy Lăng Bích Nhi rời khỏi, Vệ Hạnh Nhi lại nở nụ cười xinh đẹp. Giang Trần, có hứng thú trò chuyện vài câu hay không? Trò chuyện về cái gì? Giang Trần cười nhạt một tiếng, hắn cũng không định cự tuyệt ngàn dặm. Ngươi muốn trò chuyện về cái gì? Vẻ mặt của Vệ Hạnh Nhi ẩn chứa xuân tình, trong lời nói có mang theo vài phần mập mờ. Giang Trần nhún nhún vai, nói, vệ tiểu thư tới tìm tại hạ, lại hỏi ta muốn trò chuyện về cái gì, đây quả thực là câu hỏi khó với ta. Vệ Hạnh Nhi cười khanh khách một tiếng nói, đừng nghiêm túc như vậy mà. Giang Trần tùy ý cười, nhưng cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Nữ nhân này trời sinh mị cốt, mỗi một cái nhăn mày, một nụ cười đều toát lên vẻ mị hoặc. Nếu như không phải Giang Trần tu luyện tâm vững như bàn thạch, tâm trí vững chắc, chỉ sợ căn bản khó có thể chống đỡ được loại mị hoặc 10 phần này. Tại sao hắn lại không thể cảm nhận được Vệ Hạnh Nhi, này rõ ràng đang có ý câu dẫn hắn. Giang Trần, luận tuổi tác, Hạnh Nhi có khả năng lớn hơn ngươi 2 tuổi. Ngươi có thể gọi ta là Hạnh Nhi tỷ. Ngươi biết không, lần này trước đan đấu Huyễn Ba Sơn, Hạnh Nhi từng thề, nếu có một nam nhân này có thể vượt qua ta trên đan đấu, Vệ Hạnh Nhi ta nguyện lấy thân báo đáp, cùng hắn kết làm đạo lữ. Thanh âm của Vệ Hạnh Nhi mềm mại, vô lực, mỗi một câu một chữ đều có một loại khí chất mị hoặc. Giống như mỗi một câu mỗi một chữ đều khiến cho trong lòng đối phương tê dại. Hơn nữa, trong lúc nàng nói chuyện, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một mùi hương thơm ngát lan tràn. Bởi vì nàng nghiêng về phía trước, cho nên xuân quang trước ngực như ẩn như hiện, khe rãnh hiện ra. Cảnh tượng như vậy đối với võ tu bình thường mà nói, tuyệt đối là hấp dẫn chí mạng. Chỉ là nàng làm như vậy ở trước mặt Giang Trần hiển nhiên còn chưa đủ lực hấp dẫn. Giang Trần lại làm ra vẻ kinh ngạc, nói, dường như xếp phía trước vệ tiểu thư trừ tiểu đệ ra còn có Đinh Đồng của Tam Tinh Tông, Vệ Khánh của Quý Tông. Vệ Hạnh Nhi cười khúc khích nói, hay cho một tiểu bại hoại không hiểu phong tình. Nếu như Hạnh Nhi vừa ý bọn họ, còn có thể tới nơi này tìm ngươi sao? Ách! Giang Trần im lặng. Vệ Hạnh Nhi nhìn Giang Trần, duỗi ra cánh tay mềm mại, dí chán Giang Trần một cái, gắt giọng, ta biết nhất định ngươi đã nghe lời nói bậy của Lăng Bích Nhi, về ta cho nên mới có thành kiến về ta. Hừ, đám số nam nhân bên ngoài đều mơ tưởng ngủ với ta. Nhưng mà Vệ Hạnh Nhi, ta há có thể để cho bọn họ tùy tiện thực hiện được ý đồ, làm nữ nhân của bọn họ. Nói xong Vệ Hạnh Nhi lại vươn tay ra, lộ ra cánh tay trắng nõn, một cánh tay giống như ngó sen trắng, trên cánh tay này còn có một điểm đỏ. Đây là thủ cung sa của người ta, nếu như mất đi tấm thân xử nữ sẽ không còn thủ cung sa này. Giang Trần, trước khi Hạnh Nhi tới nơi này cũng đã suy nghĩ rất lâu. Hạnh Nhi biết rõ có lẽ ngươi sẽ vì tin đồn bên ngoài mà xem thường Hạnh Nhi. Thế nhưng mà Vệ Hạnh Nhi ta dám yêu dám hận. Ta ưa thích những thiên tài giống như ngươi. Những người gọi là nam nhân trong vạn tượng cương vực, căn bản không xứng chinh phục Vệ Hạnh Nhi ta. Vệ Hạnh Nhi nói tới đây, ngữ khí đột nhiên có chút xa sút, uể oải. Nếu như ngươi không tin, nhìn ánh mắt của ta, nếu như ta chỉ cần nói điêu nửa câu, ánh mắt sẽ không giấu được. Nói xong Vệ Hạnh Nhi trực tiếp đứng trước mặt Giang Trần, hơi thở như hoa lan tràn ra, bộ ngực cơ hồ dán vào người Giang Trần. Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, nhìn thẳng vào hai mắt Giang Trần. Giống như không để cho Giang Trần có cơ hội trốn tránh. Sắc mặt Giang Trần phát lạnh, ánh mắt cũng không trốn tránh. Bốn mắt nhìn nhau, hai mắt Vệ Hạnh Nhi như muốn khóc, có ba phần ủy khuất, lại có ba phần lửa nóng, càng khiến cho nàng ta trở nên điềm đạm đáng yêu, quyến rũ động lòng người. Đôi mắt tràn ngập vẻ đáng yêu, tựa như một loại rượu mạnh, vô cùng say lòng người. Không bao lâu, ánh mắt của Vệ Hạnh Nhi kia càng thêm mê ly, vẻ mặt cũng càng lúc càng trở nên mềm yếu. Miệng thở ra hương thơm, giống như có thể hòa tan tất cả mọi thứ trong thế gian. Mà Giang Trần thì thân thể lung lay sắp đổ, ánh mắt mê ly, giống như mất đi hành động, trong lúc nhất thời linh hồn dường như đang phiêu du ở một nơi nào đó. Vệ Hạnh Nhi thu vẻ mặt kia lại, khóe miệng nở nụ cười, hừ, cho dù thiên tài thế nào, cuối cùng đạo hạnh vẫn có chút nông cạn. Nam nhân không trải qua lịch lãm, rèn luyện nữ nhân, nhiều nhất chỉ có thể coi là một tiểu hài tử xấu xa. Dám chơi cùng tỷ tỷ sao? Ngươi còn non một chút. Nàng cười đắc ý, vươn tay vỗ nhẹ vài cái trên mặt Giang Trần nói, tiểu gia hỏa, có lẽ ngươi đã may mắn, khuôn mặt này của ngươi coi như không khiến cho tỷ tỷ chán ghét. Bằng không mà nói cũng không chỉ đơn giản hôn mê vài ngày như vậy. Chúng thanh hạnh yên la tán của tỷ tỷ, ngươi xem như là người may mắn nhất. Vệ Hạnh Nhi nói xong khẽ kéo Giang Trần, định đưa hắn thả lại lên giường. Thế nhưng khi kéo nàng lại phát hiện ra mình không kéo được, giống như nàng đang kéo một khối cự thạch ngàn cân, không ngờ lại không có một chút sức mẻ nào. Nàng kéo một cái không ngờ lại đụng vào ngực Giang Trần. Bộ ngực sữa phập phồng lộ xuân quang kia lúc này lại dán vào bộ ngực rộng lớn của Giang Trần. Vệ Hạnh Nhi duyên dáng kêu to một tiếng, lại phát hiện ra tay mình không biết từ lúc nào đã bị nắm chặt. Vệ tiểu thư, dường như tiểu thư có chút bá đạo. Giang Trần nhìn như thất hồn lạc phách lúc này cánh tay lại giống như kìm, vô cùng có lực, hai mắt bắn ra tinh mang, nào có nửa điểm nào giống như mất hồn. Vệ Hạnh Nhi vừa rồi thi triển mị thuật với Giang Trần, vốn tưởng rằng đã mị hoặc được Giang Trần, cho nên nàng căn bản không có đề phòng. Nàng dùng chiêu này đối phó với nam nhân, từ trước tới nay già trẻ đều bị ăn sạch. Nghĩ tới một thiếu niên như Giang Trần, sau khi nàng thi triển thanh hạnh yên la tán không ngờ lại không có một chút việc gì. Nếu nói tu vi, Vệ Hạnh Nhi này tuy rằng tu vi còn chưa có đột phá thánh cảnh, thế nhưng cũng không cách xa. Tu vi võ đạo so với Giang Trần chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Thế nhưng mà dưới tình huống không đề phòng, lại bị Giang Trần chế trụ, không thể động đậy. Ngươi, trong mắt Vệ Hạnh Nhi tràn ngập vẻ kinh ngạc, nàng nói, tại sao ngươi lại không có việc gì? Ngươi cảm thấy ta có chuyện gì sao? Ngữ khí của Giang Trần lạnh lẽo vô cùng, thanh hạnh yên la tán, để cho ta ngủ mê vài ngày, không thể tham dự luyện đan, để cho các ngươi có lợi sao? Vệ Hạnh Nhi cũng là người giỏi ứng biến, nhìn thấy thanh hạnh yên la tán không làm gì được Giang Trần. Nàng đã biết thiếu niên này tuyệt đối không tầm thường, nàng tức thì cười cười nói, được rồi, cho như Hạnh Nhi biết sai, câu dẫn cũng không câu dẫn được ngươi, dụng độc cũng không chơi được ngươi. Ngươi muốn xử trí ra sao Hạnh Nhi sẽ chiều ngươi hết. Nói xong hai mắt lưu chuyển, mị hoặc tỏa ra, bộ dáng mặc kệ ngươi xử lý. Giang Trần nhất thời im lặng, trong lòng không ngừng suy nghĩ, nữ nhân này coi được giãn được, tuyệt đối là nhân vật khó giải quyết. Một chiêu tùy ngươi xử lý này của nàng nhìn như bại hoại, thế nhưng kỳ thực lại khiến cho Giang Trần khó mà đối phó được. Giết nàng, hiển nhiên còn chưa đủ tội danh. Đánh cho nàng một cái. Nếu như nàng có chuyện không hay xảy ra, trên cửa luyện đan không phát huy tốt, Tiêu Giao Tông tất sẽ mượn chuyện này mà gây khó dễ. Nam nhân tốt không đấu cùng nữ nhân, Giang Trần hắn nếu như thực sự làm việc này với Vệ Hạnh Nhi, ngược lại cũng không phải là không được. Chỉ là nếu như hắn làm như vậy, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Sững sờ một hồi, thế nhưng lại không tìm được biện pháp xử lý Vệ Hạnh Nhi. Vệ Hạnh Nhi nở nụ cười đáng yêu, nói, tiểu đệ đệ, nếu như không nghĩ tới biện pháp xử trí tỷ tỷ sẽ nói cho ngươi biết một biện pháp nha. Thân thể này của tỷ tỷ vẫn còn trong sạch. Nếu như tiểu đệ đệ ưa thích, thu lấy cũng được. Ta chỉ là một nữ tử yếu ớt, sớm muộn gì cũng phải tìm một nam nhân dựa vào. Không bằng tiện nghi cho ngươi vậy. Ai bảo ngươi khiến cho nhân gia nhìn thấy thuận mắt, cho dù dụng độc cũng không bỏ quá nhiều. Bằng không thì ngươi cho rằng, ngươi có thể thoát khỏi lực lượng câu hồn của thanh hạnh yên la tán sao? Giang Trần im lặng, đột nhiên tay chộp một cái, nắm lấy mông Vệ Hạnh Nhi, vươn tay đánh lên mông Vệ Hạnh Nhi ba cái. Ba cái tét này hắn ra tay cũng không nhẹ, có thể gây tổn thương cho da thịt, thế nhưng lại không động tới xương cốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vệ Hạnh Nhi, bộ dáng này của ngươi đối với ta vô dụng. Lần này ta tha cho cái mạng của ngươi. Nếu như có lần sau, nhất định ta sẽ không tha thứ. Nói xong hắn mở cửa, làm thủ thế đuổi khách, không tiễn. Vệ Hạnh Nhi bị Giang Trần đánh ba cái vào mông lúc này vẫn còn đang ngây người. Nàng đã lớn như vậy tuy rằng ấn tượng ở bên ngoài về nàng là dâm đãng không thôi, thế nhưng trên thực tế thân thể nàng chưa từng bị một nam nhân nào chính thức đụng vào. Nhất là bộ vị mẫn cảm như vậy càng là nơi cấm của nam nhân. Nam nhân bình thường nếu như đánh chú ý tới khu vực này, trên cơ bản đều phải chết, không thì tàn phế. Hiện tại bờ mông của Vệ Hạnh Nhi lại bị Giang Trần đánh vào, giống như giáo huấn trẻ nhỏ, đánh liền ba cái. Thanh âm vang dội vô cùng. Dù Vệ Hạnh Nhi làm bộ phóng đãng, thế nhưng bị Giang Trần đánh ba cái vào mông cũng khiến cho nàng vô cùng sửng sốt. Vệ Hạnh Nhi chưa bao giờ biết rõ thẹn thùng là gì không ngờ cũng trở nên bối rối. Đôi mắt trừng Giang Trần, ngươi dám đánh vào chỗ đó của ta. Giang Trần hừ lạnh, còn không đi. Có phải còn chưa bị đánh đủ hay không? Vệ Hạnh Nhi thở hổn hển nói, hừ, Giang Trần, ngươi chờ đó cho ta. Sớm muộn gì ta cũng phải cho ngươi uống nước rửa chân của bồn tiểu thư. Nói xong vẻ mặt nàng ửng hồng, vội vã chạy ra bên ngoài. Khi ra khỏi cửa còn hung hăng trừng mắt nhìn Giang Trần một lần nữa. Vẻ mặt Giang Trần lạnh nhạt, lầu bầu vài câu, Vệ Hạnh Nhi này dùng Thanh Hạnh Yên La Tán mê hoặc tâm thần ta, người được lợi lớn nhất có lẽ là Tiêu Dao Tông. Nếu như để cho nàng ta đắc thủ, cuối cùng kẻ được lợi lớn nhất lại là Đinh Đồng. Nhưng mà Giang Trần có tham gia cửa thứ tư hay không, đối với thành tích chỉnh thể của Đan Kiền Cung mà nói, có ảnh hưởng khá lớn. Luận thành tích tổng thể, cũng không phải là không có khả năng bị Tiêu Dao Tông vượt qua. Nghĩ tới đây Giang Trần âm thầm thở dài. Vệ Hạnh Nhi này làm ra vẻ phóng đãng, nếu không phải Giang Trần có thuật nhìn người, lại tăng thêm Lăng Bích Nhi đã từng nhắc nhở qua, mà chính hắn lại hiểu rõ người Tiêu Dao Tông biết dụng động. Đủ loại nhân tố khiến cho Giang Trần đối với Vệ Hạnh Nhi đã sớm có đề phòng. Có đề phòng từ trước, Thanh Hạnh Yên La Tán này của Vệ Hạnh Nhi, tự nhiên không có khả năng tạo thành bất kỳ uy hiếp nào với Giang Trần. Nhưng mà dù vậy Giang Trần đối với Vệ Hạnh Nhi cũng không dám xem thường. Vệ Hạnh Nhi này từ nhỏ đã trời sinh mị cốt, có thân thể mị hoặc, nàng chỉ cần khẽ động, chỉ cần một ánh mắt, thậm chí là một câu nói đều mang theo một loại mị hoặc tự nhiên. Có thể làm cho nam nhân khí huyết quay cuồng, khó mà tự kiềm chế bản thân mình. Sự việc nho nhỏ xem vào không có làm cho Giang Trần mất đi phương hướng của mình. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nghỉ ngơi và hồi phục một lát, sau đó lập tức ném việc nho nhỏ này ra sau đầu. Một ngày nghỉ ngơi và hồi phục qua đi, cơ hồ tất cả người dự thi lại một lần nữa tụ tập. Lúc này địa phương mọi người tụ tập lại ở một đại sảnh của đại điện thần thánh nhất, trong Huyễn Ba Sơn. Tên là Đan Ly Cung, là địa phương thi đấu luyện đan. Ở chỗ này cũng sở hữu hơn 1.000 trận pháp luyện đan. Mỗi một trận pháp luyện đan đều có cấm chế cách ly, hình thành một không gian độc lập. Khu trưởng lão ở bên trái, khu của các thiên tài ở bên phải. Tất cả các tuyển thủ, dựa theo số thứ tự của mình tiến vào khu vực luyện đan của mình. Một đạo thanh âm vang lên. Cơ hồ tất cả những người dự thi tiến vào khu vực của mình đã đánh số từ trước. Một khi tiến vào, trận pháp cấm chế bốn phía lập tức khởi động, phong bế bọn họ ở trong khu vực luyện đan của mình. Từ khoảnh khắc này về sau, cho tới khi thi đấu chấm dứt, bất luận kẻ nào cũng không được rời khỏi khu vực này. Một khi tùy tiện rời khỏi đây sẽ bị trận pháp công kích. Quy tắc này kỳ thực mọi người trước đó đã hiểu được 1-2, cho nên cũng không kinh hãi. Hạ nhất luyện đan, số điểm lớn nhất cũng là 600 điểm. Giống như đào tạo linh dược vậy. Đương nhiên hạng mục thi đấu này lại có 3 khâu nhỏ. Mỗi một khâu số điểm lớn nhất có thể thu được đều là 200. Lần này thi đấu luyện đan trong vòng thời gian nửa tháng. Cũng có thể nói trong vòng thời gian nửa tháng này, những người dự thi không thể rời khỏi khu vực so tài này. Vòng thứ nhất, hoàn thiện đan phương ở trước mặt mỗi người các ngươi. Trước mặt các người đều có 10 đan phương chưa hoàn thiện. Mỗi một tấm đan phương đều thiếu một ít tài liệu không có ghi vào. Điều các ngươi phải làm chính là đem tài liệu thiếu ghi vào bên trong. Nhớ kỹ, số tài liệu thiếu trong mỗi một đan phương là không đồng đều. Có khả năng là thiếu một loại, có khả năng là thiếu hai, cũng có khả năng là thiếu ba. Điền sai và điền chậm đều coi như là thất bại. Khâu này tổng cộng có 200 điểm. Cũng có thể nói là mỗi một đan phương được bổ sung đầy đủ có thể nhận được 20 điểm. 10 đan phương, mỗi một đan phương bổ sung đúng được 20 điểm. Vòng thứ nhất được 200 điểm, quy tắc cũng không phải quá khó khăn. Chỉ là điền sai và điền chậm đều không được điểm. Yêu cầu này đối với đan sư là tương đối cao. Khâu thứ hai, phân giải đan dược. Phân tích đan phương. Trước mặt mỗi người các ngươi đều có một khỏa đan dược. Các ngươi phải phân giải đan dược kia, đem tài liệu bên trong viết ra. Lại đem đan phương của đan dược này viết ra. Khâu này cũng được tổng 200 điểm. Đồng thời đan phương này cũng có 10 loại tài liệu. Mỗi một loại ghi đúng đều có 20 điểm. Nhớ kỹ, không có nắm chắc tốt nhất không nên viết vào. Bởi vì một khi ghi sai một loại, cũng trừ 20 điểm của các ngươi. Trừ càng nhiều, trừ đến khi hết số điểm mà các ngươi đạt được ở khâu này mới thôi. Mọi người nghe lời này đều khẩn trương không thôi. Quy định quá hà khắc. Ghi sai còn bị trừ điểm, nếu như trả lời được 7-8 loại, thế nhưng lại ghi sai một loại, cuối cùng chỉ tương đương với đáp đúng 6-7 loại, sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Tất cả mọi người cảm thấy, vẫn nên cẩn thận ra tay thì hơn. Không có nắm chắc tuyệt đối thì không điền. Nhưng mà có một điều may mắn duy nhất chính là cho dù có trừ hết điểm ở khâu này, cũng không trừ vào điểm của khâu trước. Bằng không khâu này thậm chí còn xuất hiện tình huống bị âm điểm. Giang Trần bất động như núi, mặc kệ quy tắc có thiên biến vạn hóa ra sao, đều khó có khả năng làm ảnh hưởng tới hắn. Cường giả dù ném tới đâu cũng mạnh, chỉ cần bản lĩnh đan dược còn ở trên người hắn, bất kể là hình thức thi đấu biến đổi, như thế nào cuối cùng vẫn phải dựa vào nội tình của mình, để hoàn thành. Khâu thứ ba là luyện đan. Số điểm tối đa cũng là 20. Khâu này khảo nghiệm không đơn thuần là công lực luyện đan của các ngươi, cũng khảo nghiệm năng lực tư duy của các ngươi. Trước mặt mỗi người các ngươi đều có một đám tài liệu luyện đan. Trong đống tài liệu này các ngươi phải tổ hợp ra một loại đan phương, cũng đem nó luyện chế ra. Chúng ta cũng đem đan dược luyện chế ra phân thành 4 cấp là giáp, ất, bính, đinh. Cấp đinh được 50 điểm, cấp bính được 100 điểm,

mà tất cả chuyện này là do 6 đại tông môn quyết định, cho dù ai cũng không có cách nào ăn gian. Nhưng mà chỉ cần thứ từng xuất hiện qua trong đan đấu huyễn ba, sơn là sau đó có thể lưu truyền ra bên ngoài. Giang Trần đã nhận ra thiên tâm niết bách đan, đương nhiên không cần tiếp tục phí nhiều tinh lực như vậy. Bất quá quá trình phân giải thì vẫn phải làm. Vạn nhất thiên tâm niết bách đan này dùng tài liệu thay thế thì sao? Nếu như hắn cứ theo tài liệu vốn có của nó mà ghi lại, sẽ có khả năng xảy ra sai lầm. Giang Trần vẫn quyết định phân giải đan dược, sau đó lại phân tích. Có khái niệm thiên tâm niết bách đan này tiếp đó sẽ dễ làm. Quá trình tinh luyện, phân tích, bởi vì trong lòng đã sớm có đáp án, cho nên mọi chuyện tương đối đơn giản hơn nhiều. Kết quả tinh luyện cho thấy, thiên tâm niết bách đan này không có dùng tài liệu khác thay thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng không phải Giang Trần cẩn thận quá độ, mà là thiên tâm niết bách đan là tác phẩm của quỷ đan lưu. Phong cách của quỷ đan lưu hay thay đổi, khi dùng tài liệu hay có những chú ý quỷ quái, cho nên Giang Trần không thể không đề phòng. Sau khi phân tích, Giang Trần đem kết quả phân tích ra, đem tên 10 loại tài liệu viết ra. Khâu này không ngờ lại đơn giản tới thần kỳ. Hắc hắc, không thể tưởng tượng được, khâu này lại khiến cho ta nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thế nhưng khâu này có lẽ có rất nhiều người đau đầu. Tài liệu quỷ đan lưu dùng là khó phân biệt nhất. Đoán chừng người thất bại ở khâu này có không ít. Tự nhiên Giang Trần sẽ không cảm giác hà hê gì. Ngược lại hắn còn có chút lo lắng thay cho Lăng Bích Nhi và Mộc Cao Kỳ. Tác phẩm của quỷ đan lưu này nếu như bọn họ nhận ra phong cách của quỷ đan lưu thì dễ xử lý. Nếu như chỉ coi thiên tâm niết bách đan là đan dược bình thường, thì khi phân tích độ khó vô cùng lớn. Thế nhưng mà Mộc Cao Kỳ và Lăng Bích Nhi đều không phải thiên tài đan đạo mới. Nếu như một chút chuyện như vậy cũng làm khó được bọn họ, khi đó thất bại cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa, quỷ đan lưu này đối với mọi người đều giống nhau. Giang Trần cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghỉ ngơi một lát, sau khi hồi phục tiến vào khâu thứ ba. Có thu hoạch của hai khâu trương, Giang Trần đã có thể xác định được quán quân của tổ thiên tài trong đan đấu huyễn ba, sơn đã thuộc về hắn. Khâu thứ ba không ngờ lại có khoảng chừng hơn 100 tài liệu đặt ở đó. Khâu này quả nhiên không chỉ đơn thuần là khảo nghiệm năng lực luyện đan, mà còn khảo nghiệm tâm trí, khảo nghiệm nhãn lữ và tri thức trong đầu của một đan sư. Nhiều tài liệu như vậy nhất định không chỉ có thể luyện ra một hai loại đan dược. Giang Trần đảo qua, trong đầu hiện ra tên vài loại đan dược, nhưng mà đều bị hắn bác bỏ từng cái. Những đan dược này cũng chỉ là thánh cấp trung giai, phải luyện chế ra phẩm chất cực phẩm thì mới có thể nhận được số điểm tối đa. Giang Trần không muốn đi mạo hiểm một chút nào. Bởi vì những tài liệu được cung cấp này, tối đa chỉ có thể luyện chế ra 3 khỏa đan dược. Trong 3 khỏa phải có một khỏa cực phẩm, độ khó cũng không nhỏ. Rất nhanh, Giang Trần lại tổ hợp ra một loại đan dược thánh cấp cao giai, đẳng cấp thánh phẩm cao giai, chỉ cần luyện chế ra đan dược thượng phẩm là, có thể thu được số điểm tối đa là 200. Giang Trần nghĩ lại. Lại nhìn tổ hợp tài liệu này, cuối cùng vẫn lựa chọn buông tha. Theo lý thuyết, Phượng Minh đan này là thánh cấp bát giai, luyện chế ra phẩm chất thượng phẩm cũng không khó. Nhưng mà bên trong Phượng Minh đan này còn có sổ phượng thảo, tỷ lệ lại không đủ. Nếu như luyện chế rất có thể sẽ xuất hiện chuyện không may. Thứ Giang Trần truy cầu là sự ổn định, cho nên hắn buông tha cho Phượng Minh đan này. Nhìn qua hơn 100 loại linh dược, Giang Trần cũng không vội vàng động thủ. Hắn biết rõ, trọng tài đã định ra quy củ. Vậy thì nhất định có thể tổ hợp ra đan dược chân thánh cấp. Đan dược cấp bậc chân thánh cấp, dù là luyện chế ra phẩm chất hạ phẩm cũng có thể thu được số điểm tối đa. Cũng có thể nói là, nếu như Giang Trần có thể tổ hợp ra đan dược chân thánh cấp, chỉ cần luyện chế ra được, thành đan, mặc kệ là phẩm chất gì đều có thể thu được số điểm tối đa. Trong đan dược, chia làm đan dược phẩm cấp, đan dược linh cấp, đan dược thánh cấp, đan dược chân thánh cấp, đan dược địa cấp, đan dược thiên cấp. Đan dược thánh cấp đối ứng với tu vi nguyên cảnh. Đan dược chân thánh cấp mới tương đương với tu vi thánh cảnh, cũng tương đương với việc đan dược chân thánh cấp chính là đan dược mà bình thường cường giả thánh cảnh thường dùng. Trong mỗi một cấp bậc lại phân cấp thấp, trung giai và cao giai. Giang Trần đem những tài liệu kia đảo qua mấy lần. Vòng thứ nhất và thứ hai hắn hoàn thành với tốc độ cực nhanh, tổng cộng không tốn thời gian một ngày. Cho nên cửa thứ ba này hắn có thời gian để suy nghĩ, mà nhất cử nhất động của hắn đều lọt vào trong mắt những cự đầu tông môn kia. Đan Trì cung chủ nhìn Giang Trần, dùng thế như trẻ che nhanh chóng hoàn thành cửa thứ nhất và cửa thứ hai, trong lòng cực kỳ vui mừng. Hắn đem Giang Trần tới Đan Kiền Cung, cùng Bảo Thụ Tông kết minh, giờ phút này cơ hồ có thể nói rõ, đây tuyệt đối là quyết định cực kỳ anh minh của hắn. Có sự giáo huấn và kinh nghiệm của 3 vòng đấu trước, đám người vệ vô ảnh chết lặng vì Giang Trần. Bọn họ biết rõ, dùng lẽ thường suy đoán về Giang Trần đã là chuyện không thể thực hiện được. Giang Trần này ở khâu đào tạo linh dược không ngờ có thể xuất phát chậm, mà lại vượt lên trước. Đây quả thực là chuyện mọi người chưa từng nghe nói qua. Hiện tại nhìn thấy Giang Trần, dùng tốc độ giống như bay hoàn thành hai nội dung trong vòng thứ tư này. Tuy rằng trong lòng bọn họ hoài nghi, thế nhưng cũng không dám đưa ra một kết luận nào nữa. Đương nhiên bọn họ vô cùng hy vọng Giang Trần, bởi vì kiêu ngạo mà sẽ thất bại ở vòng thứ tư này. Chỉ là nhìn thần thái vững như Thái Sơn của Giang Trần, căn bản không có một chút dấu hiệu nào sẽ thất bại ở trong nội dung cuối cùng. Trong lòng Vệ Vô Ảnh không khỏi ai oán, tiểu tử đan chỉ này lần này nhặt được tiện nghi lớn rồi. Liên minh thập lục quốc có thể nuôi dưỡng loại thiên tài này, Vệ Vô Ảnh ta lại không tin. Đáng tiếc, Hạnh Nhi đi dò xét kẻ này dường như cũng không có hiệu quả. Tiểu tử Giang Trần này ngay cả mị công của Hạnh Nhi cũng không làm dao động được hắn ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mị công của Vệ Hạnh Nhi, ở trong vạn tượng cương vực này cơ hồ không có nam nhân nào có thể chống lại dược. Tuổi tác của Giang Trần ít như vậy, đang ở thời điểm khí huyết cương phương, lại chưa từng được hưởng qua hương vị nữ nhân, tại sao lại không bị Vệ Hạnh Nhi chinh phục? Vệ Vô Ảnh rất muốn tìm Vệ Hạnh Nhi hỏi một chút, nhưng Vệ Hạnh Nhi cuối cùng vẫn là hậu bối trong tộc hắn, tuy rằng không phải tử tôn đích hệ, thế nhưng có một số việc hắn cũng không tiện hỏi. Trong lòng Trúc Tông Chủ thì càng thêm uể oải. Ai, lần đan đấu Huyễn Ba Sơn này muốn giao động địa vị của Đan Kiền Cung, quả thực khó mà đạt được như ý. Trở về nên bàn giao với Thiên Tông thế nào đây? Thiên Tông phái thiên tài như Đinh Đồng tới, tuy rằng không phải thiên tài cao cấp nhất, thế nhưng ở Thiên Tông cũng coi như là kẻ có máu mặt. Vốn tưởng rằng Đinh Đồng sẽ dùng thế như trẻ tre, nắm được vị trí quán quân. Không ngờ tuy rằng hắn ta làm tốt, thế nhưng lại có một Giang Trần làm tốt hơn hắn ta. Lúc trước Đan Kiền Cung vì hắn không tiếc cùng Bảo Thụ Tông kết minh. Hiện tại lại là Giang Trần này, lại lần nữa quấy giấy bố trí của Thiên Tông trong vạn tượng cương vực. Tam Tinh Tông uy rằng là tông môn tứ phẩm trong vạn tượng cương vực, nhưng có thể đi tới một bước này, thật ra là do kết quả âm thầm bồi dưỡng của Cửu Dương Thiên Tông. Tam Tinh Tông cũng là một quân cờ quan trọng, mà Cửu Dương Thiên Tông bố trí trong vạn tượng cương vực. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha! Thank you.